Đoan Mục Kình trong mắt mang theo từng tia hàn ý. Hắn tối nay tới mục đích chỉ có một cái. Đó chính là giết Tiêu Trường Phong, để cái này dám không nhìn mình tiểu tử, thân tử đạo tiêu. Ừm, ta đến từ Đông Vực. Tiêu Trường Phong tự mình uống rượu, thuận miệng nói. Đông Vực. Nghe được Tiêu Trường Phong, Sa Đế trong lòng buông lỏng. Mà Đoan Mục Kình thì là sững sờ về sau, phình bụng cười to. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật nào đâu, lại là đến từ Đông Vực dế núi, chết cười ta. Hàng năm từ Đông Vực tới võ giả không ít. Bất quá cùng trung thổ so sánh, Đông Vực linh khí mỏng manh. Khó ra thiên tài, càng khó ra cường giả. Nhớ ngày đó Sở Trung Thiên liền được vinh dự đại nguyên thứ nhất thiên tiêu. Cho dù là Tiêu Đế Lâm, trên Tiềm Long bảng cũng chỉ xếp tại hơn 3.000 tên. Mà một điện hai sẽ chín đại tông bất luận cái gì một thánh tử thánh nữ, đều tại trăm tên bên trong. Hai chênh lệch, giống như trời vực. Mà lại đại vũ vương triều chân vũ thánh nhân, cơ hồ liền xem như Đông Vực bên ngoài người mạnh nhất. Nhưng ở trung thổ bên trong, một điện hai sẽ chín đại tông, đều có thánh nhân tồn tại. Vũ hồn điện càng là có phong vũ lôi điện bốn đại thánh nhân. So sánh cùng nhau, Đông Vực thật sự là 10 phần không chịu nổi. Khó trách Đoan Mục Lôi cùng cô rơi kiếm, đều một mực xem Đông Vực người vì thổ dân. Đương nhiên, Đông Vực làm năm vực tứ hải một trong. Đương nhiên sẽ không chỉ có bên ngoài những cường giả kia. Không nói những cái khác, chỉ là Bạch Đế trên đỉnh đầu vị kia thiên tôn. Chính là Đông Vực người. Chỉ bất quá ở trung thổ xem ra, Đông Vực thổ dân, thật sự là chưa nói tới xuất thân tốt. Cho nên khi biết Tiêu Trường Phong đến từ Đông Vực sau, Đoan Mục Kình cùng Sa Đế đều là lại không lo nghĩ. Đã như vậy, tiểu huynh đệ, vậy trừ bùa hoa bên ngoài, chỉ sợ ngươi còn cần giao ra ngươi nhận chữ vật. Sa Đế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí lại là tăng thêm. Trong tay người này đã có huyết tinh đan. Nói không chừng còn có những đan dược khác. Dù sao nghe đồn đan dược tại Đông Vực sớm đã truyền bá ra. So sánh cái kia mai huyết tinh đan, cũng là từ Đông Vực mang tới. Lui một vạn bước nói. Dù là không có những đan dược khác, có thể thu hoạch một ít linh thạch cũng không tệ. Dù sao giết người cướp của, nhất là mua bán không vốn. Nếu như ta cự tuyệt thì sao? Tiêu Trường Phong ý nguyên chậm rãi uống rượu. Thậm chí còn có tâm tư dùng nữa. Tựa hồ trực tiếp đem trước mặt Sa Đế cùng Đoan Mục Kình không thèm đếm xỉa đến. Vô luận ngươi đáp ứng hay là cự tuyệt, ngươi hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi gian phòng này, tiểu tử, đắc tội bản thiếu gia, ngươi còn muốn đi? Đoan Mục Kình lệ khí sâu nặng, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt thẳng bức lấy Tiêu Trường Phong. Chỉ là một cái Đông Vực dế núi, lại còn dám ở trước mặt ta giả bình tĩnh. Ta đêm nay không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn hảo hảo hành hạ chết ngươi. Để ngươi nhận hết khuất nhục cùng thống khổ mà chết. Trời đất bao la, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiêu Trường Phong lắc đầu, tựa hồ cảm thấy Đoan Mục Kình tại không biết lượng sức. Khẩu khí thật lớn, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, bản thiếu gia hôm nay không cho ngươi quỳ trên mặt đất gọi ra ra, ta liền không họ Đoan Mục. Đoan Mục Kình tức sủi bọt mép, đã triệt để nhịn không được. Vâng! Lập tức linh khí vận chuyển, một cỗ uy áp từ trên người hắn hiện hiện. Mặc dù không mạnh, nhưng cũng đủ để dọa người. Không chỉ có như thế, hắn còn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm. Thượng phẩm đế khí, Trảm Phong kiếm. Đoan Mục gia tộc thật đúng là gia đại nghiệp đại. Nhìn thấy Đoan Mục Kình trường kiếm trong tay, Sa Đế hơi kinh hãi. Mặc Hà phái chỉ là một cái tam lưu thế lực. Mặc dù cũng có một chút nội tình. Nhưng một thanh thượng phẩm đế khí, nhưng cũng là có chút chân quý. Phải biết chính Sa Đế sử dụng, cũng chỉ là thượng phẩm đế khí thôi. Mà Đoan Mục Kình chỉ là một cái địa võ cảnh võ giả. Vậy mà có được thượng phẩm đế khí, đủ thấy Đoan Mục gia tộc nội tình chi phong phú. Đối với Đoan Mục Kình xuất thủ, Sa Đế không có ngăn cản, cũng không có đồng loạt ra tay. Mà là ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, hiển nhiên muốn cho Đoan Mục Kình đi dò xét một chút Tiêu Trường Phong hư thực. Nếu quả như thật chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài Đông Vực dế núi, vậy căn bản không cần đến hắn xuất thủ. Nhưng nếu như người này xác thực lai lịch bất phàm, vậy cũng có thể để cho Đoan Mục gia tộc đi ngăn cản. Một hòn đá ném hai chim, kiếm buồn không lỗ. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lạc địa trừ phong trảm. Đoan Mục Kình chỉ là địa võ cảnh thực lực, còn không cách nào dẫn động thiên địa linh khí. Nhưng tu luyện công pháp lại là không kém. Linh khí hùng hồn, không có vào Trảm Phong kiếm bên trong. Lập tức thân kiếm tách ra hào quang sáng chói. Kiếm khí tung hành, làm cho cả gian phòng đều hiển thị rõ sắc bén. Mặc dù thiên phú so ra kém Đoan Mục Lôi, nhưng thực lực lại là vượt xa. Chém. Đoan Mục Kình tay cầm Trảm Phong kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong trực tiếp chém xuống. Lập tức một đạo sáng như tuyết kiếm mang, ngang qua trời cao, bổ ra không khí. Hướng về Tiêu Trường Phong thẳng đến mà đi. Kiếm mang chỗ, mang theo một trận cuồng phong. Bốn phía trưng bày đồ sứ rèm vải, đều tại kịch liệt chấn động. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ngồi cái ghế cùng trước mặt bàn rượu, lại là không có chút nào ảnh hưởng. Thậm chí trên đó thịt rượu, đều không có bất kỳ cái gì ba động. Không được. Gặp một màn này, Sa Đế con ngươi hơi co lại. Mà lúc này kiếm mang đã tới gần bàn rượu, phảng phất muốn lấy bàn rượu mang Tiêu Trường Phong. Cùng một chỗ bổ ra. Ngươi quá yếu. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Ý gì anh nguyên ngồi tại nguyên chỗ, bất động như núi. Sau đó con ngón búng ra. Trong chốc lát một đạo thanh quang bắn ra. Thanh quang trong nháy mắt cùng kiếm mang va chạm. Kia sáng như tuyết vô cùng kiếm mang, vậy mà như là giấy, trong nháy mắt bị đánh phá. Sau đó thẳng đến Đoan Mục Kình mà đi. Đoan Mục Kình sắc mặt đại biến, cấp tốc lấy tay bên trong Trảm Phong kiếm ngăn cản. Đinh. Thanh quang đánh trên Trảm Phong kiếm, phát ra thanh thúy kim thiết tranh minh thanh. Nhưng mà Đoan Mục Kình không kịp mừng rỡ. Một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu từ Trảm Phong kiếm bên trên truyền đến. Ầm ầm. Đoan Mục Kình tay cầm Trảm Phong kiếm, trực tiếp bay ngược mà ra, đập vỡ cửa phòng, ngã xuống gian phòng bên ngoài. Một chỉ, Đoan Mục Kình bại. Chương 950, Quỷ Hỏa Chi Uy. Thiên Vũ cảnh. Sa Đế mắt lộ ra kinh chấn, hoảng sợ nhìn qua bay ngược mà ra Đoan Mục Kình. Vừa rồi kia một chỉ, rõ ràng là dẫn động thiên địa linh khí. Hắn không nghĩ tới trước mặt cái này nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên, lại là Thiên Vũ cảnh võ giả. Bằng chứng ấy tuổi, thực lực như thế. Xứng với thiên kiêu hai chữ. Nói không chừng còn là Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu. Phúc. Đoan Mục Kình há mồm phun ra máu tươi, cả người trong nháy mắt hể vải xuống dưới. Hắn vùng vây mấy lần, muốn đứng dậy. Nhưng lại căn bản là không có cách, đành phải vô lực ngã trên mặt đất. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Mình tốt xấu là địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Mà lại tu luyện công pháp, trong tay Trảm Phong kiếm. Đều là trung thượng chi tuyển. Nhưng mà đối phương chỉ là con ngón búng ra, vậy mà liền đem mình bị thương nặng. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sa Đế, giết hắn cho ta. Đoan Mục Kình diện mục dữ tợn, hướng phía Sa Đế gầm thét. Loại này sỉ nhục, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Lúc này trong lòng đối Tiêu Trường Phong hận ý, đã đạt đến cực hạn. Bất quá hắn cũng không lo lắng tự thân an nguy. Bởi vì có Sa Đế tại. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Đây chính là một vị hàng thật giá trị đế võ cảnh cường giả. Dù là cái này đông vực dế nhũi mạnh hơn, như thế nào lại là Sa Đế đối thủ. Hùng chi nơi này là Mạc Hà phái địa bàn. Bên ngoài còn có rất nhiều Mạc Hà phái trưởng lão cùng đệ tử. Vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không trốn thoát được. Giờ phút này Đoan Mục Kình chỉ muốn để Tiêu Trường Phong chết. Nhưng mà Sa Đế lại là mày nhữ lại địa càng sâu. Tiểu huynh đệ, ta không muốn giết ngươi, cuối cùng với ngươi nói một lần. Chỉ cần ngươi giao ra bùa hoa cùng nhận chữ vật, ta liền thả ngươi rời đi, cam đoan không giết ngươi. Tiêu Trường Phong chỗ triển lộ thực lực, Sa Đế cũng không để ý. Nhưng thiên phú, lại là để Sa Đế sinh ra lòng kiên kỵ. Hắn thân là Mạc Hà phái môn chủ, đầu tiên liền cần cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là trêu chọc phải đại nhân vật gì, chỉ sợ toàn bộ Mạc Hà phái đều sẽ bị đổ diệt. Cho nên hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Về phần Đoan Mục Kình, hắn dù sao cũng là đứng đầu một phái. Nếu là Đoan Mục gia chủ hoặc là Đoan Mục lão tổ ở đây, hắn tự sẽ nghe theo. Nhưng chỉ là một cái Đoan Mục Kình, chỉ cần mình bảo vệ hắn không chết là đủ. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Tiêu Trường Phong dùng bữa uống rượu, toàn vẹn không có đem Sa Đế uy hiếp để ở trong lòng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tha ta mạng nhỏ. Sa Đế sắc mặt lập tức châm xuống. Hắn gặp qua không ít cuồng vọng hạng người. Nhưng hướng Tiêu Trường Phong dạng này, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong lúc nhất thời sát ý trong lòng không ngừng mãnh liệt, như là sôi trào chi thủy, sắp đè nén không được. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, dù là ngươi là chín đại tông đệ tử, cũng há có thể như thế nhục ta. Huống chi ngươi vẫn chỉ là đông vực thổ dân thôi. Sa Đế thanh âm lạnh xuống, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Nơi này chính là Mạc Thành, là ta Mạc Hà phái địa bàn, mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch, hôm nay ta như giết ngươi, ai có thể biết được, hừ. Sa Đế nguyên bản đối với Tiêu Trường Phong, còn có 3 phần kiên kỵ. Nhưng Tiêu Trường Phong, lại là để hắn sát ý nồng đậm. Sa Đế, cùng cái này dế nhũi nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết ngươi, vận cẩm dược sư còn đang chờ chúng ta. Đoan Mục Kình che ngực, lần nữa gầm thét. Bọn hắn lần này nhưng thật ra là có vận cẩm dược sư tới. Dù sao vận cẩm dược sư đối với lần giao dịch này, mặc dù đau lòng, nhưng lại cũng không có chuyện hậu báo phục tâm tư. Ai, thân là sâu kiến nhưng không có chút nào tự mình hiểu lấy. Thật đáng buồn đáng tiếc. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên thở dài, nhìn về phía Sa Đế ánh mắt mang theo một chút thương hại. Hắn vốn chỉ là nghĩ mua sắm một chút linh dược liền đi. Nhiều nhất đối phó một chút Đoan Mục Kình. Bất quá Sa Đế lại là cưỡng ép muốn lưu hắn lại. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng quá mức, đợi ta cầm xuống ngươi, tự nhiên có thể ép hỏi ra lai lịch của ngươi. Sa Đế triệt để bị Tiêu Trường Phong tức bất tỉnh đầu. Lập tức nộ khí mạnh mẽ, hùng hồn linh khí khuấy động mà lên. Trong chốc lát, bên trong cả gian phòng tất cả vật phẩm đều là rung động dữ dội. Liền ngay cả Tiêu Trường Phong trước mặt bàn rượu cũng là như thế. Không khí phảng phất đều bị đọng lại, đế vô cảnh uy áp để cho người ta ngược lột ngạt. Sa Đế thực lực không kém. Chính là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả. Hắn như giận dữ, cả tòa mạc thành đều phải run ba run. Tới đây cho ta đi. Sa Đế đưa tay chộp một cái. Lập tức dẫn động thiên địa linh khí. Hóa thành một con to lớn linh khí bàn tay. Bàn tay thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Như là một tòa núi lớn, muốn đem Tiêu Trường Phong chấn áp bắt giữ. Tốt, chính là như vậy. Nhìn thấy Sa Đế rốt cục xuất thủ, Đoan Mục Kình vui mừng quá đỗi. Soạt. Sa Đế xuất thủ. Dù chỉ là bình thường linh khí ngoại phóng, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Lập tức Tiêu Trường Phong trước mặt bàn rượu trong nháy mắt vỡ nát, thức ăn rượu văng khắp nơi. Một mảnh hỗn độn. Mà linh khí bàn tay thì là thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Phá. Bàn rượu vỡ nát, nhưng Tiêu Trường Phong ý nguyên ngồi tại nguyên chỗ. Lúc này hắn đưa tay phải ra. Lập tức một đạo lớn chừng quả đấm ngọn lửa xanh lục bay ra. Chính là quỷ hỏa. Quỷ hỏa ung tùm, ẩn chứa nồng đậm âm sát chi khí. Trong nháy mắt chính là cùng kia linh khí bàn tay va chạm. Tại Sa Đế cùng Đoan Mục Kình ánh mắt khiếp sợ bên trong. Linh khí bàn tay vậy mà trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Mà đoàn kia quỷ hỏa lại như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Cái này, đây là lửa gì, lại có thể đốt cháy ta linh khí? Sa Đế con ngươi co vào, ánh mắt nhìn chòng chọc vào quỷ hỏa. Trong lòng càng là đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn cũng không biết đây là lửa gì. Nhưng mà có thể đốt cháy linh khí của mình bàn tay, đủ để chứng minh bất phàm. Mà trong lòng cảm giác nguy cơ, càng làm cho hắn đối Tiêu Trường Phong tái sinh ba phần kiên kỵ. Hắn không biết vì sao một cái nho nhỏ thiên vũ cảnh, sẽ để cho mình sinh ra như thế lớn cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đi. Tiêu Trường Phong không có trả lời Sa Đế vấn đề, mà là cong ngón đúng ra. Lập tức đoàn kia lục sắc quỷ hỏa tiếp tục hướng Sa Đế bay đi. Địa giai võ kỹ cấp thấp, báo cát. Sa Đế như lâm đại địch, toàn thân linh khí sôi trào. Hắn xưng hào Sa Đế, am hiểu chính là sa mạc võ kỹ. Lập tức trong phòng, cắt đùi đầy trời, hóa thành cỡ nhỏ báo cát. Muốn ngăn cản được quỷ hỏa, nhưng lại căn bản ngăn không được. Chỉ gặp quỷ hỏa ung tùm, đem báo cát đốt cháy ra một cái lỗ thủng. Hoàng thổ sa giáp, gặp báo cát ngăn cản không nổi. Sa Đế sắc mặt khó coi. Lấy ra một kiện phòng ngự tính thượng phẩm đế khí. Bất quá hắn cũng không mặc lên người, mà là đem hoàng thổ sa giáp ném ra. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Vậy mà lấy đế võ cảnh cường giả đặc hữu thuấn di năng lực trốn. Trong chốc lát, Sa Đế chính là xuất hiện tại gian phòng bên ngoài. Suy suy, quỷ hỏa cùng hoàng thổ sa giáp va chạm, mặc dù cũng không đem đốt cháy thành tro, nhưng cũng phá hư không ít. Gặp này Sa Đế trong lòng càng là kinh hãi. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong ngồi tại nguyên chỗ, tay phải vung lên. Lập tức một đạo càng thêm chói lọi quỷ hỏa bay ra, thẳng đến Sa Đế mà đi. Lần này, dù là Sa Đế thi triển thuấn gì, cũng vô pháp tránh né. Tại Đoan Mục Kình như gặp quỷ mị trong ánh mắt, quỷ hỏa rơi vào Sa Đế trên thân. Chỉ là một lát, liền đem Sa Đế đốt cháy thành một bộ thi thể nám đen. Sa Đế, như vậy tử vong. Chương 951, ngươi rất sợ ta. Đế võ cảnh ngũ trọng Sa Đế hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu là trước đó, Tiêu Trường Phong chỉ có thể để cựu đầu xà hiển lộ chân thân, đem Sa Đế đánh giết. Nhưng bây giờ cựu đầu xà đã vượt qua lôi kiếp, trở thành đại năng cảnh yêu tổ. Hắn thực lực cũng là tăng cường rất nhiều. Lại thêm mới được đến quỷ hỏa. Uy lực của nó so âm lôi còn muốn đáng sợ. Bởi vậy không cần cựu đầu xà hiện thân, chỉ cần một đoàn quỷ hỏa. Liền đủ để đốt giết Sa Đế. Chỉ bất quá, loại thủ đoạn này rơi ở trong mắt Đoan Mục Kình. Tựa như cùng địa ngục ma vương. Sa Đế. Chết rồi. Đoan Mục Kình há to mồm, trừng to mắt. Cả người như là cóc, không dám tin nhìn qua Sa Đế chết đi biến thành cháy đen thi thể. Đây chính là Sa Đế A. Đế võ cảnh cường giả. Càng là Mạc Hà phái môn chủ. Mặc dù không thể so với phụ thân của mình, càng không sánh được nhà mình lão tổ. Nhưng dù sao cũng là một phương đại lão. Thế mà cứ như vậy chết rồi. Mà lại chết quỷ dị như vậy. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhớ tới ở đây, hắn xê dịch thân thể trọng thương. Muốn chạy trốn. Vậy mà lúc này tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đã đứng dậy, chính hướng hắn cất bước đi tới. "Đừng có giết ta, ta là Đoan Mục gia tộc người, nhà ta có đại năng cảnh lão tổ." Đoan Mục Kình chưa hề không giống hiện tại như vậy sợ hãi qua. Hắn là Đoan Mục gia tộc đích hệ tử tôn, càng là trước mắt Đoan Mục gia tộc thứ nhất thiên tiêu. Hắn ngày thường tại bốn phía đều là đi ngang, chính là như Sa Đế dạng này cường giả, nhìn thấy hắn cũng cho hắn ba phần mặt mũi. Nhưng bây giờ, T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T, hắn hết thể vinh quang cùng kiêu ngạo, đều bị tước đoạt sạch sẽ. Chỉ vì người thiếu niên trước mắt này, hắn không biết tên của thiếu niên này, lai lịch cùng thực lực. Chỉ biết là hắn đến từ Đông Vực, con ngón búng ra liền làm chính mình bị thương nặng. Lại phất tay đánh ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, liền đốt giết Sa Đế. Loại thủ đoạn này cùng thực lực, để hắn sợ hãi vô cùng. "Ngươi rất sợ ta?" Tiêu Trường Phong chậm rãi đi đến Đoan Mục Kình bên cạnh, túi đầu xuống nói: Ta. Đoan Mục Kình vốn muốn nói ta không sợ, nhưng đằng sau hai chữ ngăn ở trong cổ họng, làm sao cũng không dám nói ra. Bởi vì hắn sợ chết. Sợ hãi mình như Sa Đế, biến thành một bộ thi thể nám đen. "Van cầu ngươi thả qua ta đi, ta lập tức liền lăn, tuyệt sẽ không quấy rầy nữa ngài, chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta có thể cho ngài dâng lên linh thạch, linh dược hoặc là công pháp bí tịch, đây là ta nhận chữ vật, tất cả mọi thứ đều cho ngài." Đoan Mục Kình run rẩy đem nhẫn chữ vật cởi. Sợ hãi đưa cho Tiêu Trường Phong, muốn dùng cái này cầu sinh. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản trướng mắt hắn nhận chữ vật. Cái này khiến Đoan Mục Kình một trái tim chìm đến đáy cốc. Thậm chí hạ thân truyền đến một cỗ mùi nước tiểu khai. Hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. "Ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội." Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Như là một cọng cỏ cứu mạng, để Đoan Mục Kình hai mắt trong nháy mắt sáng ngời lên. "Đại nhân, xin mời ngài nói, chỉ cần là ta có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ không có mảy may lời oán giận." Đoan Mục Kình vội vàng mở miệng. Sợ mình chậm một câu, liền sẽ bị cái kia quỷ dị ngọn lửa xanh lục đốt cháy mà chết. "Mang ta đi các ngươi Đoan Mục gia tộc." Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn lưu lại Đoan Mục Kình không có giết, vì cái gì chính là như thế. Đã tại cái này gặp, bên kia mượn hắn dẫn đường. Kể từ đó, cũng bất đi một chút phiền toái. Về phần Đoan Mục Kình đem hắn đưa đến Đoan Mục gia tộc sau có thể hay không mạng sống, vậy liền xem bản thân hắn tạo hóa. "Đi nhà chúng ta." Đoan Mục Kình sững sờ, mười phần không hiểu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là việc khó gì, cũng chỉ là mang cái đường. Hơn nữa còn là đưa đến nhà mình. Đây không phải dê vào miệng cọp sao? Bất quá Đoan Mục Kình không dám nói thêm cái gì, lập tức liên tục gật đầu, cấp tốc đáp ứng. "Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định dẫn đường cho ngài, như ngài dạng này cường giả giá lâm, phụ thân đại nhân khẳng định sẽ hết sức cao hứng." Nhìn qua trước mắt trương này tuổi trẻ đến quá phận gương mặt, Đoan Mục Kình trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Tiêu Trường Phong vậy mà chủ động muốn đi Đoan Mục Thành. Vui chính là lần này mình liền có thể sống mệnh, thậm chí còn có cơ hội báo thù. "Hừ, chờ trở lại nhà, có phụ thân cùng lao tổ tại, cho dù là ngươi đế võ cảnh cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, dám để cho ta quỳ xuống, ta muốn ngươi sống không bằng chết." Đoan Mục Kình trong lòng hung tợn nghĩ đến, nhưng lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Lúc này như là một đầu chó sủ, chó vẫy đuôi mừng chủ. Đối với Đoan Mục Kình ý nghĩ, Tiêu Trường Phong tự nhiên rõ ràng, bất quá hắn căn bản không thèm để ý. Hắn lần này đến, vốn là vì hướng Đoan Mục gia tộc báo thủ. Đến lúc đó người tới càng nhiều càng tốt. Vừa vặn một mẻ hốt gọn, tránh khỏi mình còn muốn đi tìm. "Đi thôi." Tiêu Trường Phong quay người đi ra ngoài. Đoan Mục Kình mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng lại không dám có chút dừng lại. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra thuốc chữa thương ăn vào, sau đó che ngực, cấp tốc dãy rủa mà lên. Theo sát Tiêu Trường Phong mà đi. Về phần vận cẩm dược sư, thì là không kịp suy tính. Tiêu Trường Phong mới vừa đi ra gian phòng. Lập tức bốn phía hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh. Một phần trong đó là Mạc Hà phái đệ tử, một bộ phận khác thì là Đoan Mục Kình tôi tớ. "Mau mau cút đi, mắt bị mù a, cũng dám ngăn cản đại nhân đường đi." Đoan Mục Kình vội vàng mở miệng quát lớn. Hắn cũng không phải sợ những này Mạc Hà phái đệ tử cùng mình tôi tớ chết đi, mà là sợ Tiêu Trường Phong đem phần này nộ khí phát tiết tại trên đầu mình. Đến lúc đó mình sinh cơ duy nhất cũng liền đoạn tuyệt. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, cũng không xuất thủ. Mà những cái kia Mạc Hà phái đệ tử cùng những người làm thì là hai mặt nhìn nhau. "Lui ra." Cuối cùng một thiên vũ cảnh Mạc Hà phái đệ tử hạ lệnh. Thế là đám người nhao nhao tản ra, nhường đường ra. "Bản thiếu gia có việc, muốn cùng vị đại nhân này đi đầu về gia tộc, chính các ngươi trở về đi." Đoan Mục Kình đối với mình những người làm khẽ quát một tiếng. Sau đó ở phía trước dẫn đường, mang theo Tiêu Trường Phong rời đi. Nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục Kình bóng lưng rời đi, tất cả mọi người là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá Đoan Mục Kình chính là Đoan Mục gia tộc thiếu gia, cho dù là Mạc Hà phái đệ tử cũng không dám ngăn cản. Bất quá chờ Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục Kình rời đi sau, đám người chính là cấp tốc tiến về gian phòng. Rất nhanh chính là thấy được một mảnh hỗn độn, cùng cố kia bị đốt cháy đến thi thể nám đen. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mạc Hà phái chấn động. Vô số người sợ hãi, nhưng lại không người dám nói báo thủ hai chữ. Dù sao có thể giết chết Sa đế, tối thiểu nhất cũng là một vị đế võ cảnh cường giả. Mà bây giờ toàn bộ Mạc Hà phái mạnh nhất, cũng chỉ có Hoàng Võ cảnh trưởng lão. Lấy cái gì báo thủ? Chẳng phải là đi chịu chết sao? Mà tin tức này cũng là cấp tốc truyền đến Linh Dược Đại hội, đám người kinh chấn. Cuối cùng trận này nguyên bản muốn tiếp tục 10 ngày Linh Dược Đại hội, cũng là cấp tốc kết thúc. Đám người nhao nhao tán đi, đem nơi này tin tức truyền bá đến càng xa. Mà tại ngày thứ hai, ven hồ trong trang viên, có một bóng người xinh đẹp, cũng là đạp gió rời đi. Chính là Vận Cẩm Dược Sư. Bất quá nàng không có đi hướng địa phương khác, mà là hướng về Đoan Mục Thành bay đi. Khí chất dịu dàng nàng, giờ phút này lại là đại mi cau lại. Trong đôi mắt đẹp bao hàm vẻ kinh nghi. Ngày hôm qua thiếu niên kia, thật chẳng lẽ chính là Tiêu trưởng lão? Chương 952, gió thổi báo dông báo sắp đến. Đoan Mục Thành là một tòa cỡ trung thành trì. Trong đó thường ở nhân khẩu, chừng 400 vạn. Đoan Mục Thành vị trí địa lý tương đối ưu việt. Tại thành tây bên ngoài, có một mảnh liên miên sơn phong. Mặc dù cũng không phải là cao vút trong mây, nhưng cũng coi như nguy nga. Mà tại thành đông chỗ, thì là có một đầu như nước chảy sông lớn. Sông này tên là Lục Bộ Hà. Bởi vì người đi vào trong đó, nhiều nhất 6 bước liền không thể tiếp tục đi. Nếu không nước sâu dễ dàng chết đuối. Lục Bộ Hà vốn lượn mà đến, Đoan Mục Thành ở vào Lục Bộ Hà hạ du. Mặt sông chỉ có 100 mét rộng, nhưng đã bất phàm. Cả tòa Đoan Mục Thành dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên. Cái này ở trung thổ phía tây bực này bình nguyên hoang mạc khu vực, đã 10 phần khó được. Đoan Mục Thành thuộc về Ngọc Nữ Tông phụ thuộc thế lực. Bất quá Ngọc Nữ Tông quản hạt luôn luôn tương đối lỏng lẻo. Bởi vậy Đoan Mục Thành ngoại trừ hàng năm hướng Ngọc Nữ Tông tiến cống bên ngoài, liền không quá lớn ước thúc. Như là nát đất phong vương thổ hoàng đế. Mà trong đó lớn nhất, tự nhiên chính là Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục gia tộc truyền thừa, chừng hơn ngàn năm. Mặc dù cũng không đi ra thánh nhân, không cách nào trở thành thánh địa. Nhưng lịch sử lâu đời, cũng là nội tình thâm hậu. Lấy Đoan Mục Thành làm trung tâm. Phương viên 3.000 dặm địa giới, đều lấy Đoan Mục Thành vi tôn. Như Mạc Thành dạng này thanh nhỏ, tại Đoan Mục Thành trước mặt, thực sự không đáng chú ý. Nếu không Đoan Mục Kình chỉ là Đoan Mục gia tộc tiểu bối, lại như thế nào có thể làm cho Sa đế đều lễ nặng 3 phần đâu. Gần nhất Đoan Mục Thành so thường ngày còn muốn náo nhiệt 3 phần. Bởi vì Đoan Mục lão tổ muốn tổ chức 500 tuổi thọ yến. Lão tổ đại thọ, tự nhiên là hạng nhất đại sự. Thế là toàn bộ Đoan Mục gia tộc, thậm chí cả tòa Đoan Mục Thành đều bắt đầu chuyển động. Răng đèn kết hoa, hồng hồng hỏa hỏa, phi thường náo nhiệt. Ở vào thành tây Đoan Mục gia tộc lão trạch, càng là một mảnh vui mừng, đại hồng đại tử. Đoan Mục gia tộc các trưởng bối riêng phần mình bận rộn. Mà tuổi trẻ bọn tiểu bối, thì là riêng phần mình thu xếp lấy chúc thọ chi lễ. Để cầu tại thọ yến bắt đầu thời điểm, có thể chiếm được lão tổ niềm vui. Nếu là có thể đạt được lão tổ coi trọng, như vậy vô luận là gia tộc địa vị, vẫn là ngày sau võ đạo tu luyện, đều có thể làm ít công to. Tự nhiên dung không được đám người không chú ý. Kỳ thật Đoan Mục Kình tiến về Mạc Thành tham gia Linh Dược Đại hội. Bản ý chính là vì cầu lấy một gốc không tệ linh dược, lấy xem như chúc thọ chi lễ. Chỉ bất quá linh dược không có cầu tới. Lại là làm Đoan Mục gia tộc đưa tới một tôn sát thần. Bên ngoài vui mừng hớn hở. Vậy mà lúc này tại Đoan Mục gia tộc trong hành lang, lại là có chút tình cảnh bi thảm. Lúc này trong hành lang, ngồi không ít người. Cầm đầu nam tử trung niên, diện mục thô kệch, dưới có râu quai nón. Lại là Đoan Mục gia tộc gia chủ đương thời, cũng là Đoan Mục Lôi cùng Đoan Mục Kình phụ thân. Đoan Mục Chính Minh. Mà ở phía dưới ngồi đám người, thì đều là Đoan Mục gia tộc thế hệ trước. Kỳ thật không thiếu Đoan Mục Chính Minh thúc thúc cùng bá bá. Cũng là bây giờ toàn bộ Đoan Mục gia tộc bên trong, trừ lao tổ nơi khác vị tôn sùng nhất mấy người. Chư vị, mặc dù ở thời điểm này sách việc này có chút điểm xấu, nhưng tình huống lửa xém lông mày, liền không nghĩ ngợi nhiều được. Đoan Mục Chính Minh ánh mắt đảo qua đám người, sau đó trước tiên mở miệng. Việc này xem như một cọc chuyện xưa, mà lại chư vị cũng đều biết được. Gần 2 năm trước đó, Lôi Nhi tiến về Đông Vực thăm viếng, cuối cùng tại đầu năm mùng 1 võ đạo thi đấu bên trên bị đại võ cửu hoàng tử giết chết. Về sau Tiềm Long Bảng tuyên bố, người kia leo lên Tiềm Long Bảng, ta liền phái Đoan Mục Hiên mang theo Như Ý Linh Tỏa Tư tiến về Đông Vực làm Lôi Nhi báo thù, nhưng về sau Đoan Mục Hiên chưa có trở về, cũng không có tin tức gì, ta liền biết, hắn không chỉ có thất bại, mà lại chết rồi. Đoan Mục Chính Minh trầm giọng mở miệng, đem sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua nói ra. Đến lúc này, hắn đã không có bất kỳ dấu giếm nào ý nghĩa. Bởi vì cái này đến gia tộc sinh tử tồn vong trước mắt. Gia chủ, ngươi muốn nói là, cái kia giết Đoan Mục Lôi cùng Đoan Mục Hiên người, là hiện tại như mặt trời ban trưa vị kia đan vương. Một tóc hoa râm, người mặc màu xám áo da láo giả cho mày. Hắn là Đoan Mục Chính Minh đại bá. Cũng là bây giờ Đoan Mục gia tộc đệ nhị cường giả, đế võ cảnh cửu trọng võ giả. Ừm. Đoan Mục Chính Minh nhẹ gật đầu, thừa nhận đại bá hoài nghi. T. Một ngáy mắt, trong hành lang đám người hít sâu một hơi. Đan vương chi danh, hôm nay đã sớm truyền khắp toàn bộ trung thổ. Đặc biệt là đan dược đấu giá hội về sau. Càng là không ai không biết, không người không hay. Cho dù là Đoan Mục gia tộc, đối mặt bực này đại nhân vật, cũng phải kinh hãi một phen. Gia chủ, vị kia đan vương trước hết giết Đoan Mục Lôi, lại giết Đoan Mục Hiên, mà chính hắn cũng vô sự, hẳn là sẽ không tới tìm chúng ta Đoan Mục gia tộc phiền phức đi. Đại bá bỗng nhiên mở miệng. Lại là không hề hay biết câu nói này có gì không ổn. Hoặc là nói, hắn không nhìn thẳng là Đoan Mục Lôi xuất thủ trước. Mà Đoan Mục Hiên tiến đến báo thủ, kém chút giết chết Tiêu Trường Phong sự thật. Người này đi vào trung thổ, trước diệt Hắc Thủy Môn, lại khiêu khích Bắc Đường Tông, chém về sau giết Bách Độc Thánh Tử, hiển nhiên là cái có thủ tất báo tính cách. Đoan Mục Chính Minh mặc dù cũng nghĩ như đại bá nói tới như thế. Nhưng thông qua được giải Tiêu Trường Phong sự tích, lại là không thể không phòng. Huống hồ Y Thánh Thành cách chúng ta cũng không tính rất xa, hắn nếu là rời đi Y Thánh Thành, rất có thể liền sẽ đến ta Đoan Mục Thành, mặc dù trước mắt còn không có tin tức, nhưng không thể không phòng. Đoan Mục Chính Minh thân là Đoan Mục gia tộc gia chủ, tự nhiên muốn cân nhắc việc này. Cái này có chút khó giải quyết, người này mặc dù thực lực bản thân, nhưng lại rất được Y Thánh tín nhiệm, nếu là cầu mong gì khác đến Y Thánh hoặc là luyện dược sư hiệp hội một vị nào đó trưởng lao xuất thủ, ta Đoan Mục gia tộc đều sẽ có hủy diệt nguy cơ. Đại bá trên mặt cũng là lộ ra vẻ u sầu. Đoan Mục gia tộc mặc dù là nhị lưu thế lực, nhưng ở luyện dược sư hiệp hội trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý. Phải biết cho dù là bọn hắn lao tổ, cũng bất quá là đại năng cảnh tam trọng thực lực thôi. Chỉ sợ luyện dược sư hiệp hội bên trong hơi cường đại chút trưởng lão, liền đủ để đạp diệt toàn bộ Đoan Mục gia tộc. Gần nhất ta đã phái người ra ngoài, nếu là Đan Vương rời đi Y Thánh Thành, có bất kỳ đến ta Đoan Mục thành dấu hiệu, ta đều sẽ trước tiên biết được. Đoan Mục Chính Minh sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Đáng tiếc hắn cũng không biết. Tiêu Trường Phong vừa ra Y Thánh Thành, chính là gặp Lôi Vân Thánh Nhân. Cho nên hắn phái ra những thám tử kia, căn bản không có bắt được Tiêu Trường Phong tung tích. Mà Mạc Thành sự tình mặc dù vừa mới phát sinh, nhưng tạm thời lại là còn chưa truyền đến nơi này. Vội cái gì, lão phu còn chưa có chết đây. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên. Chợt một vị lão giả râu tóc bạc trắng long hành hổ bộ đi vào. Bái kiến lao tổ. Nhìn thấy lao giả, tất cả mọi người là bỗng nhiên giật mình, đứng dậy hành lễ. Vị lao giả này, rõ ràng là Đoan Mục lao tổ. Chỉ là một tên tiểu bối, liền đem các ngươi sợ đến như vậy, thật sự là cho ta Đoan Mục gia tộc mất mặt. Lao tổ A Xích, Đoan Mục Chính Minh cùng đại bá đều là không dám phản bác. Chờ lần này thọ yến kết thúc, lao phu sẽ đích thân đi một chuyến Ngọc Nữ Tông. Dù là kia Tiêu Trường Phong thực có can đảm đối với chúng ta Đoan Mục gia tộc xuất thủ, có Ngọc Nữ Tông tại, hắn liền không dám làm cản. Lao tổ uy nghiêm sâu nặng, đám người không dám bất kính. Bất quá hắn dù sao cũng là Đoan Mục gia tộc lao tổ, tự có thủ hộ chi trách, lúc này mở miệng nói ra biện pháp giải quyết. Mà nghe được lao tổ, Đoan Mục Chính Minh bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức vội vàng lần nữa cúi đầu. Có lao tổ tại, ta Đoan Mục gia tộc chắc chắn bình yên vô sự. Chương 953, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Trải qua 3 ngày phi hành, Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục Kình rốt cục đến Đoan Mục Thành. Chủ yếu là Đoan Mục Kình tốc độ phi hành quá chậm. Nếu không lấy Tiêu Trường Phong tốc độ, chỉ sợ chỉ cần 1 ngày rưỡi liền có thể đến. Đại nhân, phía trước chính là Đoan Mục Thành. Đoan Mục Kình sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không thể không cung kính mở miệng. Hắn vốn là bị trọng thương, lại thêm 3 ngày đi đường, để thương thế hắn không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. A, có việc mừng. Tiêu Trường Phong không cần thân thức, chính là liếc nhìn cả tòa Đoan Mục Thành răng đèn kết hoa. Đoan Mục Kình trong lòng e ngại, nhưng lại không dám giấu giếm. Nhà ta lão tổ ngay tại tổ chức 500 tuổi đại thọ, hôm nay hẳn là vừa mới bắt đầu. Đến Đoan Mục Thành, Đoan Mục Kình trong lòng cũng là hoạt lạc. Lúc này hận không thể lập tức mang theo Tiêu Trường Phong tiến về Đoan Mục gia tộc. Dạng này mình liền có thể sớm một chút thoát ly ma trưởng. Hừ, nhà ta lão tổ tổ chức thọ yến, thế lực khắp nơi đều sẽ phái người đến đây chúc mừng. Đến lúc đó cường giả tụ tập, người coi như chắc cánh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoan Mục Kình trong lòng hung tợn nghĩ đến. Lúc này hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Tiêu Trường Phong bi thảm tử trạng. Chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết trong lòng của hắn oán hận chi khí. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Không có đem cỗ này oán hận chi khí tràn đầy tại trên mặt. Lúc này y nguyên cười rạng rỡ. Đại nhân, ngài đến, tất nhiên có thể làm nhà ta lão tổ thọ yến tăng thêm hào quang. Còn xin đại nhân đi theo ta, hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy chén. Đoan Mục Kình làm dẫn đường hình, cung thỉnh Tiêu Trường Phong tiến lên. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, đã tới, tự nhiên là muốn đi lấy chén rượu uống. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó tại Đoan Mục Kình chờ mong trong ánh mắt. Cất bước hướng về Đoan Mục Thành bay đi. Gặp một màn này, Đoan Mục Kình trong lòng vui mừng càng đậm. Dựa vào núi, ở cạnh sông, thế mà còn có một tòa không tệ phong thủy đại trận. Đến gần Đoan Mục Thành, Tiêu Trường Phong cũng là ánh mắt chớp lên. Người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là một chút liền nhìn thấu mánh khỏe. Thành tây bên ngoài dãy núi, đích thật là thiên địa chi sinh. Nhưng thành đông đầu kia Lục Bộ Hà, lại là người vì mà tạo. Hiển nhiên là Đoan Mục gia tộc tổ tiên, hoặc là càng thêm lâu dài trước đó cường giả. Cưỡng ép đảo mương thành sông. Đem Lục Bộ Hà dẫn tới nơi này. Tạo thành một cái sơn thủy hữu tình địa thế cách cục. Loại này cách cục tạo thành một tòa phong thủy đại trận. Mặc dù so ra kém Vũ Lăng Thành, càng không lên Càn Lăng bí cảnh ngàn âm phong nước trận. Nhưng cũng mười phần bất phàm. Đơn thuần lấy uy lực đến xem, đủ để so sánh một tòa thượng phẩm pháp trận. Mà tòa này phong thủy đại trận công năng. Chủ yếu là hội tụ linh khí. Đương nhiên, cũng có công thủ chi dụng. Chỉ sợ đây chính là Đoan Mục gia tộc nội tình chỗ. Chỉ là một cái phong thủy đại trận, lại là ngăn không được ta. Tiêu Trường Phong một chút chính là thấy được tòa này phong thủy đại trận rất nhiều thiếu hụt cùng sơ hở. Dù sao cùng chân chính trận pháp đem so. Phong thủy đại trận thực sự quá mức thô ráp. Hùng chi tòa này phẩm giai vốn cũng không tính rất cao phong thủy đại trận. Bất quá vì để phòng vắng nhất, Tiêu Trường Phong mang theo Đoan Mục Kình vây quanh Đoan Mục Thành dạo qua một vòng. Đoan Mục Kình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, còn tưởng rằng Tiêu Trường Phong thay đổi chủ ý. Bất quá cuối cùng vẫn tiến vào Đoan Mục Thành, này mới khiến trong lòng của hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn không biết. Tại cái này vây thành một tuần thời điểm, Tiêu Trường Phong đã bố trí xong chuẩn bị ở sau. Lôi Vân Thánh Nhân sự tình, cho Tiêu Trường Phong gõ cảnh báo. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Hùng chi đây chính là cái nhị lưu thế lực. Cho nên lần này Tiêu Trường Phong không có nương tay. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa. Hiển nhiên là trời tốt. Cũng khiến cho Đoan Mục Thành bên trong cư dân tiếu dung càng đậm. Ai cũng biết, hôm nay chính là Đoan Mục lão tổ thọ thần sinh nhật. Bất luận kẻ nào đi Đoan Mục gia tộc lao trạch, đều sẽ đạt được một phần tiền mừng. Mặc dù không có nhiều ít, nhưng chung quy là linh thạch. Mà lại có thể dính dính hỉ khí. Đương nhiên, càng nhiều thì là muốn đi nhìn cái náo nhiệt. Dù sao Đoan Mục lão tổ chúc thọ, khắp nơi thế lực đều sẽ phái người đến chúc mừng. Ngày bình thường đại môn đóng chặt Đoan Mục gia tộc lao trạch. Hôm nay cũng là bốn môn mở rộng, vui nên các phương tân khách. Vân Lâm môn Lâm Mục Hoàng, thay mặt môn chủ hướng lão tổ chúc thọ. Hy Thành Hy gia nhị gia, đến đây chúc thọ. Từng người cường giả đạp không mà tới. Tại Đoan Mục gia tộc gọi tên bên trong bước vào lao trạch. Lúc này lao trạch bên trong sớm đã thanh không một mảng lớn khu vực, chuyên môn bày ra bàn rượu. Đương nhiên, khách nhân trọng yếu cũng không ở chỗ này, mà là tại Đoan Mục gia tộc trong hành lang. Hôm nay sáng sớm, Đoan Mục gia tộc tất cả nhân viên toàn bộ điều động. Vô luận là dòng chính vẫn là bảng chi, đều cần chiêu đãi các phương khách nhân. Cho dù là gia chủ Đoan Mục chính mình, cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn tiếp đãi đều là các đại thế lực sứ giả. Về phần Đoan Mục lão tổ, tạm thời thì là sẽ không ra mặt. Sẽ chỉ các loại thọ yến lúc bắt đầu, mới có thể lộ diện. Bóng người đông đảo, tiếng người huyên náo. Đoan Mục Thành bốn phía các đại thế lực, đều phái người đến đây chúc thọ. Có vẫn là môn chủ, gia chủ tự mình đến. Hoàng võ cảnh, đế võ cảnh cường giả tụ tập không ít. Về phần thiên vũ cảnh cùng địa võ cảnh, càng là nhiều như chó. Đoan Mục Kình đâu? Đoan Mục Chính Minh thừa dịp rảnh rỗi thời điểm, đồng nhiên hỏi thăm bên cạnh lão quản gia. Gia chủ, thiếu gia trước đó vài ngày đi Mạc Thành, nói là muốn đi nơi đó linh dược đại hội bên trên làm lao tổ cầu được một gốc tốt nhất linh dược. Hôm nay là lao tổ thọ yến, chắc hẳn cũng hẳn là muốn trở về. Lao quản gia hiển nhiên là biết Đoan Mục Kình hành tung. Coi như hắn hữu tâm, nếu không nếu là lao tổ không thích, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ thường tội. Đoan Mục Chính Minh nhẹ gật đầu. Bất quá chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn luôn luôn quanh quẩn lấy một tia cực kỳ yếu ớt bất an. Phảng phất hôm nay sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Hôm nay là lão tổ thọ yến, lão tổ tại, Đoan Mục gia tộc toàn bộ nhân viên tại, còn có rất nhiều chúc thọ cường giả. Cho dù là đại năng cảnh cường giả tới đây, cũng không dám lô mãng. Nhớ tới tại đây, hắn chính là đè xuống trong lòng nhàn nhạt bất an. Ngọc Nữ Tông Tống quản sự đến đây chúc thọ. Đống nhiên một cái so thanh âm khác càng lớn gọi tên vang lên. Đoan Mục Chính Minh trong lòng khẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Tống quản sự tới. Mau theo ta tiến đến nên đón. Đoan Mục Chính Minh bước nhanh đi ra phía ngoài ra. Lao quản gia cũng là theo sát phía sau. Đoan Mục gia tộc chính là Ngọc Nữ Tông phụ thuộc thế lực. Ngọc Nữ Tông phái người đến đây chúc thọ, tự nhiên là nhất đẳng quý khách. Rất nhanh, Đoan Mục Chính Minh chính là gặp được Tống quản sự. Đối với Tống quản sự, Đoan Mục Chính Minh cũng không lạ lắm. Bởi vì hàng năm tiến cống, chính là giao cho Tống quản sự xử lý. Tống quản sự tên đầy đủ Tống Giai Dung. Là một cái trung niên thiếu phụ. Mặc dù tuổi lớn hơn, nhưng lại phong vận vẫn còn, càng có thượng vị giả uy nghiêm. Nàng bất quá đế võ cảnh tứ trọng thực lực. Nhưng là đại biểu Ngọc Nữ Tông mà tới. Thân phận tự nhiên hết sức đặc thù. Tống quản sự đại gia quang lâm, khiến Hàn Xá Bồng tất sinh huy. Đoan Mục Chính Minh lấy thân phận của gia chủ động nên đón. Bên cạnh đi theo đại bá cùng lão quản gia đám người. Lấy hiển lộ rõ ràng long trọng. Ngay tại Đoan Mục Chính Minh chủ động nên đón Tống quản sự thời điểm. Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục Kình cũng là chính thức bước vào Đoan Mục gia tộc cửa lớn. Chương 954, cho ngươi mượn chi mệnh, làm hạ lễ. Rốt cục trở về. Bước vào gia môn, Đoan Mục Kình một mực lòng thấp thỏm bất an, rốt cục an ổn xuống tới. Thậm chí nhìn về phía bên cạnh Tiêu Trường Phong, cũng không còn sợ hãi như vậy. Hết thảy trước mắt đều là quen thuộc như vậy. Quen thuộc địa phương, quen thuộc người. Cho Đoan Mục Kình một cố khó nói lên lời cảm giác an toàn. Chớ nói chi là hắn đã xa xa thấy được phụ thân thân ảnh. Trong lòng càng là đại định. Đến địa bàn của ta, lần này ngươi muốn không chết cũng khó khăn. Đoan Mục Kình trong lòng vui mừng nồng đậm, hận không thể lập tức liền để phụ thân xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong cầm xuống. Bất quá hắn nhìn thấy nơi xa trong đám người một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là từ bỏ ý nghĩ này. Không nghĩ tới Tống quản sự vậy mà tới, xem ra ngay cả Ngọc Nữ Tông đều coi trọng chúng ta Đoan Mục gia tộc. Đối với Tống quản sự, Đoan Mục Kình tự nhiên là nhận biết. Hàng năm Tống quản sự đều sẽ tới thu lấy bảy đồ cúng. Mà từ Đoan Mục Lôi sau khi chết, hắn cũng là bị phụ thân mang theo, cùng Tống quản sự lăn lộn cái quen mặt. Cho nên hắn biết rõ, hiện tại cũng không phải là bẩm báo phụ thân thời điểm tốt. Nếu không quấy rầy phụ thân đại nhân chuyện tốt, tại Tống quản sự trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Vậy hắn thật sự là muôn lần chết khó tử. Hừ, liền để ngươi sống thêm một lát. Đoan Mục Kình cũng không nóng nảy, dù sao đến địa bàn của mình, hắn đã không sợ. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có vội vã xuất thủ, mà là thần thức tản ra, bao trùm gần phân nửa lão trạch. Hắn dẫn đầu cảm ứng được, chính là Đoan Mục lão tổ khí tức. Dù sao đại năng cảnh cường giả khí tức, như là ngọn đuốc, hết sức rõ ràng. Bất quá Đoan Mục lão tổ cũng không phát hiện hắn. Sau đó sự chú ý của hắn mới chuyển rời đến Đoan Mục Chính Minh cùng Tống quản sự trên thân. Không cần người giới thiệu, hắn chính là đoán được Đoan Mục Chính Minh thân phận. Ngọc Nữ Tông. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong lực chú ý mới đặt ở Tống quản sự trên thân. Tống quản sự một thân váy dài trắng, chỗ ngực có Ngọc Nữ Tông đặc hữu đồ án đánh dấu. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, chỉ là một cái quản sự thôi. Nếu là Ngọc Nữ Tông trưởng lão ở đây, hắn sẽ còn nhìn nhiều. Bất quá Tiêu Trường Phong không coi trọng. Không có nghĩa là người khác không coi trọng. Lúc này Đoan Mục Chính Minh liền đem tư thái thả khá thấp. Đoan Mục gia chủ, thiếp thân lần này đến đây, là thay mặt Ngọc Nữ Tông, hướng Đoan Mục lao tổ chúc thọ. Tống quản sự mang theo ngạo sắc. Dù là trước mặt Đoan Mục Chính Minh xa so với thực lực mình mạnh mẽ, nàng cũng không hề sợ hãi. Bởi vì ở sau lưng nàng, đứng đây chín đại tông một trong Ngọc Nữ Tông. Tại hạ Minh Bạch, lao tổ đã tại trong hành lang chờ, Tống quản sự xin mời đi theo ta. Đoan Mục Chính Minh cung kính nên đón Tống quản sự. Sau đó đưa nàng dẫn hướng đại đường. Rất nhanh Tống quản sự chính là tại trong hành lang gặp được Đoan Mục lão tổ. Mặc dù Đoan Mục lão tổ tại thọ yến mở ra trước đó sẽ không lộ diện, nhưng đối mặt đại biểu Ngọc Nữ Tông mà đến Tống quản sự, lại ngoại lệ. Tống Giai Dung gặp qua lão tổ. Đối mặt Đoan Mục lão tổ, Tống quản sự vẫn là cung kính thi lễ một cái. Sau đó nàng đưa tay một vòng, từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp gấm. Hộp gấm mở ra, trong đó là một thanh trường kiếm. Trường kiếm toàn thân lạnh lẽo, trên thân kiếm phảng phất có sóng nước dập dờn. Mười phân bất phàm. Càng có thấu thể mà ra rét lạnh kiếm khí, để cho người ta không rét mà run. Kiếm này tên là Thu Thủy, chính là một kiện bán thánh khí, cần dùng cái này kiếm, làm lao tổ chúc thọ chi lễ. Tống quản sự hai tay đưa lên hộp gấm. Ngọc Nữ Tông lấy nữ tử cùng kiếm trận nhất là chứ danh. Mà Đoan Mục gia tộc bên trong, cũng cơ bản đều là sử dụng kiếm. Bởi vậy trôi này Thu Thủy kiếm đích thật là không tệ hạ lễ. Lão phu cung tạ. Đây là Ngọc Nữ Tông hạ lễ, Đoan Mục lão tổ cũng là hai tay tiếp nhận. Không dám có chút chủ quan. Đem Thu Thủy kiếm thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Tống quản sự, xin mời ngồi. Đoan Mục lão tổ tự mình mời. Tống quản sự khẽ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Thế là Đoan Mục lão tổ tự mình tiếp đãi Tống quản sự. Mà Đoan Mục chính minh thì là tiếp tục đi tiếp đãi những người khác. Vào lúc giữa trưa, Trúc Thọ người cơ bản đã đến đông đủ. Dựa theo dự định quá trình, Thọ Yến cũng phải chính thức bắt đầu. Chư vị đến đây làm lão phu Trúc Thọ, lão phu vô cùng cảm kích, chỉ mong chư vị hài lòng mà về, nếu có chỗ thiếu sót, còn xin chư vị thông cảm một hai. Đoan Mục lão tổ đạp không mà đứng, rốt cục lộ diện. Hắn chắp tay ôm quyền, hướng về đám người mở màn. Sau đó hắn chính là trở lại đại đường. Bất quá đám người đối với cái này cũng không thèm để ý. Bọn hắn tới đây chỉ là vì cùng Đoan Mục gia tộc giao hảo. Thế là nên ăn một chút nên uống một chút. Thuận tiện nói lên vài câu lời hữu ích. Mà tại trong hành lang, mới thật sự là Thọ Yến. Có thể ở chỗ này, cơ bản đều là thân phận địa vị không tầm thường người. Ngoại trừ Đoan Mục lão tổ cùng Tống quản sự bên ngoài. Đoan Mục chính minh, đại bá cùng cái khác Đoan Mục gia tộc thành viên trọng yếu, đều ở nơi này. Mà Đoan Mục thành khắp nơi hết thể môn chủ, gia chủ đám người. Cũng đều được an bài tại đây. Làm lao tổ 500 tuổi chúc. Đám người cùng nhau nâng chén, hướng Đoan Mục lao tổ chúc mừng. Đoan Mục lao tổ vẻ mặt tươi cười, chào hỏi đám người ăn uống. Thức ăn tinh xảo, thượng đẳng rượu ngon. Còn có khí chất không tầm thường thị nữ, khiến người ta say mê trong đó. Nên đi cho Đoan Mục lao tổ chúc thọ. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng là cất bước, hướng về đại đường mà đi. Đoan Mục kình cấp tốc đuổi theo. Vừa rồi phụ thân đại nhân một mực tại bận điệu, không đếm xỉa tới xe ta. Bất quá đã ngươi chủ động đi đại đường, đó chính là mình muốn chết. Đoan Mục Kình trong lòng cười lạnh. Đồng thời cùng Tiêu Trường Phong hơi vẫn duy trì một khoảng cách. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục Kình chính là đi tới đại đường bên ngoài. Nếu là Tiêu Trường Phong một người, tất nhiên sẽ có người ngăn cản. Nhưng có Đoan Mục Kình tại, đám người chỉ cho là Tiêu Trường Phong là thiếu gia bằng hữu. Cũng không có ngăn cản. Đoan Mục Kình. Đoan Mục Kình cùng Tiêu Trường Phong xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn trong hành lang tất cả ánh mắt. Mà Đoan Mục chính minh thì là nhíu mày. Hiển nhiên đối với Đoan Mục Kình đến chậm có chút bất mãn. Đoan Mục Kình, ngươi làm sao trở về muộn như vậy, còn không mau mau hướng lao tổ thỉnh tội. Đại bá trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trách móc nặng nề. Ngươi trở về muộn coi như xong, làm sao còn mang theo người bên ngoài tới đây, không biết nặng nhẹ. Đoan Mục chính minh thì là hừ nhẹ một tiếng, thấy được Tiêu Trường Phong, đối Đoan Mục Kình càng thêm bất mãn. Nghe được đại gia gia cùng phụ thân trách cứ. Đoan Mục Kình trong lòng căng thẳng. Bất quá vừa nghĩ tới bên cạnh Tiêu Trường Phong, lập tức cái này xóa khẩn trương liền biến mất. Hắn bước ra một bước, liền dự định hướng phụ thân cùng lão tổ thỉnh tội. Đồng thời đem Tiêu Trường Phong cùng Mạc Thành sự tình nói ra. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là bỗng nhiên nhìn qua hắn. Đường xa mà đến, không có chuẩn bị cái gì hạ lễ, muốn hướng ngươi mượn một vật. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, không coi ai ra gì. Vê đúng hả? Này tấm tư thái. Làm cho tất cả mọi người đều là nhíu mày, mắt lộ ra không thích. Thứ gì? Tiêu Trường Phong để Đoan Mục Kình trong lòng sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Vậy mà lúc này, một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ, từ đáy lòng quần quận mà ra. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn có làm cử động. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc phốc. Đoan Mục Kình thần sắc dừng lại ở trên mặt, trong mắt chỉ còn lại nồng đậm hoảng sợ. Chỉ gặp một đạo tơ máu, tại cổ của hắn chỗ hiện hiện. Sau đó tại mọi người rung động trong ánh mắt, Đoan Mục Kình đầu, lệch cạch rơi xuống đất. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong mới khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Đoan Mục lão tổ. Cho ngươi mượn chi mệnh, làm hạ lễ. Chương 955, Đại Võ Tiêu Trường Phong. Phù phù. Đoan Mục Kình thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Cốt cốt máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Cùng bốn phía răng đèn kết hoa, giống nhau y hệt. Nhưng mà trong hành lang, những cái kia bưng trà dâng nước bọn thị nữ. Từng cái sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Càng là phát ra tiếng kêu chói tai, cấp tốc co lại thân thể. Mà những người khác, thì là từng cái con ngươi co vào, trong lòng kinh nghi không chừng. Đoan Mục Kình dù nói thế nào, cũng là Đoan Mục gia tộc thiếu gia. Càng là gia chủ Đoan Mục chính minh con ruột. Lại bị ở trước mặt chém giết. Thậm chí đối Đoan Mục lão tổ nói đây là hạ lễ. Cái này, đây quả thực là đang đánh Đoan Mục gia tộc mà ta. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Có kinh ngạc, có rung động, có nghi hoặc, có không hiểu. Đám người suy đoán Tiêu Trường Phong thân phận cùng lai lịch. Một cái xem ra bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. một thân cũng không chân quý ngọc thêu viền vàng bảo. Không có bất kỳ cái gì thế lực đồ án đánh dấu. Cũng không có bất kỳ người nào biết hắn. Người này đến cùng là ai? Vì sao muốn giết Đoan Mục Kình? Chẳng lẽ là tìm đến Đoan Mục gia tộc phiền phức? Trong lòng mọi người kinh nghi. Mà Đoan Mục gia tộc người, thì là tức sủi bọt mép. Lớn mật, ngươi là ai? Cũng dám giết ta Đoan Mục gia tộc bên trong người. Lão quản gia dẫn đầu lên tiếng, trợn mắt tròn xoe. Hắn thân là Đoan Mục gia tộc quản gia. Hôm nay hết thảy công việc đều là hắn phụ trách. Mà Tiêu Trường Phong đến, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này với hắn mà nói, là một loại thất trách. Nếu là sau đó trách tội xuống, hắn tất nhiên chịu không nổi. Ta đến làm Đoan Mục lão tổ chúc thọ, làm sao, không mời ta uống chén thọ rượu sao? Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một vòng tiêu dung. Phảng phất thật là tới cửa đến chúc thọ khách nhân. Nhưng người nào cũng không dám khinh thường hắn. Ngài lấn tới cửa đến, ngay trước mặt chúng ta, chém giết Đoan Mục Kình, thật coi ta Đoan Mục gia tộc không người sao. Đoan Mục Chính Minh đứng dậy. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trong mắt tức giận cùng sát ý xen lẫn, khiến cho không khí bốn phía cũng hơi kích động. Giờ phút này Đoan Mục lão tổ cũng là mặt không biểu tình. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong cử động, triệt để khơi dậy hắn sát tâm. Mà một bên Tống quản sự, thì là lông mày cau lại. Nhưng việc này dù sao cũng là Đoan Mục gia tộc việc nhà, thân là một ngoại nhân, không tiện nhúng tay. Không người. Sau ngày hôm nay, Đoan Mục gia tộc hoàn toàn chính xác sẽ không người. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đồng thời cất bước đi hướng gần nhất một thị nữ. Tại thị nữ ánh mắt hoảng sợ bên trong lấy ra bầu rượu. Sau đó trước mọi người, uống một ngụm rượu. Rượu không tệ, là thượng đẳng rượu ngon, vừa vặn cho các ngươi tế địa. Tiêu Trường Phong chép miệng một cái, nhiều hứng thú nói. Mà hắn, thì là làm cho tất cả mọi người đều tức nổ tung. Đây quả thực là tới cửa khiêu khích ta. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng dám đến nơi đây làm cản, đợi lao phu bắt giữ ngươi. Để nguyên nếm thử trăm loại cực hình tư vị. Lao quản gia trong lòng hơi động, biết nên tự mình ra tay thời điểm. Lập tức bước ra một bước, hướng về Tiêu Trường Phong vào tới. Quần quận linh khí phun trào, thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động mà tới. Lao quản gia rõ ràng là thiên vũ cảnh cửu trọng thực lực. Chỉ là bởi vì niên kỷ quá lớn, thiên phú, cho nên kẹt ở chỗ này chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng vừa ra tay, lại là thế sét đánh lôi đình. Làm cho người động dung. Một thanh hàn quang chi kiếm xuất hiện tại lão quản gia trong tay. Tại Đoan Mục gia tộc bên trong làm việc, mưa dầm thấm đất ở giữa, tự nhiên là học xong một tay tốt kiếm thuật. Lão quản gia chiêu này lại là so Đoan Mục Lôi cùng Đoan Mục Kình mạnh hơn nhiều. Càng có mấy phần lúc trước Đoan Mục Hiên phong thái. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, lôi đình nhất kích. Lão quản gia khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên lại có một tia lôi điện lấp lóe. Sau đó đột nhiên một kiếm chém ra. Trong chốc lát trắng xóa kiếm mang, như là một đạo thiểm điện, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào một kiếm này phía trên. Đoan Mục Chính Minh mặc dù lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng cũng không tự mình xuất thủ. Dù sao hôm nay chính là lão tổ thọ thần sinh nhật, mình thân là gia chủ, không tốt trực tiếp xuất thủ. Bất quá hắn tin tưởng lão quản gia một người, liền đủ để bắt giữ trước mắt cái này xa lạ thiếu niên. Dù sao một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lại thế nào mạnh, lại có thể nào địch nổi lão quản gia đâu. Không nói cảnh giới. Lão quản gia những năm này mặc dù chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng ở thiên vũ cảnh cửu trọng, lại là càng thêm lão luyện. Hắn thực lực, thậm chí không kém gì bình thường hoàng võ cảnh võ giả. Cho nên hắn đối lão quản gia có lòng tin. Về phần khách nhân khác, lúc này thì là thờ ơ lạnh nhạt. Không quá đôi hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như nhìn người chết. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cũng dám đến Đoan Mục gia tộc đến khiêu khích. Đây không phải tự tìm đường chết lại là cái gì. Dù là thiếu niên này thật thực lực bất phàm, nhưng nơi này nhưng có nhiều như vậy cường giả. Huống chi còn có Đoan Mục lão tổ tọa chấn. Bởi vậy mặc dù Đoan Mục Kình chết ở trước mắt, nhưng những đại lão này lại là từng cái cũng không có quá nhiều lo lắng. Xoẹt. Giờ phút này, lão quản gia lôi đình nhất kích đã đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Kia uy lực khủng bố, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều cho bổ ra. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không sợ chút nào. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong tay phải vừa nhấc, lập tức ba thanh trường kiếm từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Chính là Thiên Cương kiếm, Địa Sát kiếm cùng Ngũ Hành pháp kiếm. Cơ hồ trong chốc lát, ba thanh kiếm chính là hợp thành Tam Tải kiếm trận, hiện lên liệt ra tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Nhất tự trảm. Tiêu Trường Phong pháp lực vận chuyển, chui vào ba thanh trường kiếm bên trong. Đồng thời thần thức điều khiển. Trong chốc lát, ba thanh trường kiếm chính là hợp thành một tuyến. Sau đó nhanh chóng đón kiếm mang mà đi. Ầm. tam tài kiếm trận cùng lôi đình nhất kích va chạm. Cái sau như là giấy, cấp tốc vỡ vụn. Mà tam tài kiếm trận thì là thế đi không giảm. Tiếp tục hướng về lão quản gia chém tới. Không được. Lão quản gia trong lòng giật mình, nhưng lúc này lại là không cách nào tránh né. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lôi nguyệt trảm. Lão quản gia quyết tâm, thể nội tất cả linh khí chui vào trường kiếm bên trong, thi triển ra mình mạnh nhất một kiếm. Trong chốc lát một đạo hình như thiểm điện nguyệt hình đao mang chém ra. Nhưng mà cho dù là một kiếm này, ý gì nguyên ngăn không được tam tài kiếm trận công phạt. Giang giác. Tam tài kiếm trận chảm phá lôi nguyệt chảm, rơi vào hàn quang chi kiếm bên trên. Lập tức cái này trôi này trung phẩm đế khí, trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Sau đó kiếm quang gào thét, tại lao quản gia hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Trực tiếp xuyên thủng nó trái tim. Một kiếm chém giết. Nhanh hơn thiểm điện. Để đoan mục chính minh cùng đoan mục lão tổ cũng không kịp cứu viện. Lao quản gia chết rồi. Nhìn thấy bị một kiếm xuyên tim lão quản gia, tất cả mọi người hai mắt trừng lớn, mắt lộ ra chấn kinh. Lao quản gia thế nhưng là thiên vũ cảnh cửu trọng võ giả, mà lại thực lực bất phàm. Lại bị một kiếm chém giết. Thiếu niên này, chẳng lẽ là hoàng võ cảnh cường giả? Trong lúc nhất thời, đám người rốt cuộc biết việc này khó giải quyết. Mà lúc này, đoan mục chính minh nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, mỗi chữ mỗi câu tung ra. Tràn đầy túc sát chi khí. Ngươi đến cùng là ai? Đoan mục chính minh trong lòng có một cái suy đoán, nhưng lại không muốn tin tưởng. Đáng tiếc. Tiêu Trường Phong mới mở miệng, đánh nát hắn tất cả huyễn tưởng. Đại võ Tiêu Trường Phong. Chương 956, cho ngươi một cơ hội. Đại võ Vương Triều, cái này ở Trung Thổ cũng không nổi danh. Dù sao Trung Thổ cùng Đông Vực cách xa nhau rất xa. Mà lại nơi này càng là Trung Thổ phía Tây, khoảng cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Đại võ Vương Triều, tại Đông Vực bên trong cũng chỉ là một quốc gia. Mặc dù là lớn nhất hai đại vương triều một trong, nhưng cùng Trung Thổ so sánh, lại là ngay cả một cái đại tông cũng không sánh bằng. Trong hành lang đám người tự nhiên là chưa nghe nói qua. Nhưng Tiêu Trường Phong ba chữ, lại là làm cho cả đại đường bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Dù sao cái tên này mấy tháng gần đây, thực sự quá phát hỏa. Để cho người ta lỗ tai đều nghe ra vết chai tới. Nghe đồn Tiêu Trường Phong tại Trảm Long Đài bên trên chém giết Bách Độc Thánh Tử. Nghe đồn Tiêu Trường Phong bị Tiềm Long Bảng ban cho Đan Vương xưng hào. Nghe đồn Tiêu Trường Phong tại Y Thánh Thành cử hành một trận trước nay chưa từng có đan dược đấu giá hội. Nghe đồn. Quá nhiều nghe đồn, để cho người ta không thể không đem cái tên này nhớ ở trong lòng. Vậy mà lúc này, bọn hắn lần nữa nghe được cái tên này. Lại là từ một thiếu niên trong miệng truyền ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thiếu niên ở trước mắt tuổi không lớn lắm. Trong truyền thuyết Tiêu Trường Phong tựa hồ cũng là một thiếu niên. Thiếu niên ở trước mắt thực lực bất phàm. Trong truyền thuyết Tiêu Trường Phong có thể chém giết Bách Độc Thánh Tử. Người trước mắt cùng nghe đồn Tiêu Trường Phong giống nhau y hệt. Nhưng mọi người lại là chưa từng nghe nói qua Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục gia tộc có chỗ ân oán. Bởi vậy mọi người chỉ là hoài nghi, ý nguyên cũng không xác nhận. Nhưng mà Đoan Mục chính minh, Đoan Mục lao tổ cùng Đoan Mục gia tộc thế hệ trước nhóm. Giờ phút này lại là con ngươi đột nhiên co lại, như lâm đại địch. Bọn hắn hai ngày trước còn tại thảo luận việc này. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đánh tới cửa rồi. Về phần người trước mắt có phải là hay không Tiêu Trường Phong? Đoan Mục chính minh không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Nếu không một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên, làm sao lại ăn no dỗi việc lấy đến khiêu khích Đoan Mục gia tộc? Xem ra các ngươi đã biết ta sắp ra rồi. Nhìn thấy Đoan Mục chính minh biểu lộ, Tiêu Trường Phong đã biết đáp án. Đan Vương, ngày xưa ân oán sớm đã chấm dứt, hôm nay chính là nhà ta lão tổ ngày đại thọ, ngươi thật nếu không chết không ngất sao? Đoan Mục chính minh quát khẽ mà lên. Hắn không có trực tiếp xuất thủ. E ngại cũng không phải là Tiêu Trường Phong bản thân. Mà là sợ hãi Tiêu Trường Phong mời tới luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, thậm chí là y thánh. Bất quá hắn một tiếng này quát khẽ, lại là xác nhận Tiêu Trường Phong Đan Vương. Vậy mà thật là Đan Vương. Đan Vương tới đây làm gì? Xem ra tựa hồ cùng Đoan Mục gia tộc có ân oán. Đan Vương không phải tại y thánh thành sao, làm sao đột nhiên đi tới nơi này? Bốn phía trong lòng mọi người giật mình. Nghi hoặc nồng đậm. Từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, suy đoán Tiêu Trường Phong ý đồ đến. Liền ngay cả Ngọc Nữ Tông Tống quản sự, lúc này cũng là lòng tràn đầy kinh nghi. Đan Vương chi danh, nàng tự nhiên là như sấm bên tai. Nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay đến chúc thọ, vậy mà lại gặp được chuyện thế này. Ân oán đã xong. Nghe được Đoan Mục chính minh, Tiêu Trường Phong bật cười một tiếng. Đoan Mục lôi khiêu khích tại ta, muốn đem ta chạm dưới kiếm. Đoan Mục hiên vạn dặm truy sát, kém chút đem ta giết chết. Cái này hai quả cân đoán, khi nào chấm dứt? Ta làm sao không biết? Đối với Đoan Mục Lôi, Tiêu Trường Phong kỳ thật chưa nói tới cái gì ân đoán. Nhưng đối với Đoan Mục Hiên, Tiêu Trường Phong lại là không có ý định như vậy bỏ qua. Vạn dặm truy sát, càng là mang theo như ý linh tỏa tư. Nếu không phải gặp đám kia thần bí màu đen con kiến, chỉ sợ Tiêu Trường Phong thật sẽ có sinh tử nguy hiểm. Cho nên hắn đi vào trung thổ hai đại mục tiêu. Một trong số đó chính là hủy diệt Đoan Mục gia tộc. Hoang đường, Đoan Mục Lôi cùng Đoan Mục Hiên đều đã chết tại Đông Vực, ngươi còn muốn như thế nào? Đại bá gầm thét một tiếng, nhanh chân đi ra. Trên mặt hắn vẻ giận dữ nồng đậm, râu tóc đều dựng, như là một đầu nộ sư. Đế võ cảnh cửu trọng uy áp tản ra, làm cho cả trong hành lang đều là đột nhiên yên tĩnh. Ai cũng biết, trước mắt sự tình, sớm đã vượt quá đám người đoán trước. Không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Ồ, bọn hắn chết rồi, ân oán dễ tính kết rồi. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghiền ngẫm, đối với đại bá uy áp, lại là không sợ hãi chút nào. Phạm ta Tiêu Trường Phong người, giết không tha. Huống chi là bực này đại thủ. Hắc thủy môn như thế, lục gia như thế, bách độc thánh tử cũng như thế. Về phần Đoan Mục gia tộc, càng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đan Vương, ngươi không nên quá phận, nơi này là Đoan Mục thành, càng là ta Đoan Mục gia tộc địa bàn. Đại bá lần nữa gầm lên, phảng phất Tiêu Trường Phong nếu là nói sai một câu. Hắn liền muốn cường thế xuất thủ. Hôm nay, ta cho Đoan Mục lão tổ chuẩn bị hai phần hạ lễ, phần thứ nhất các ngươi đã thấy qua. Phần thứ hai, chính là máu nhuộm Đoan Mục thành. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc mở miệng. Lời này nói chuyện, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là đánh mặt vấn đề, mà là không chết không thôi. Trong hành lang đám người, ngoại trừ Đoan Mục gia tộc người bên ngoài, cái khác đều là phụ cận các đại thế lực môn chủ hòa gia chủ. Thế lực cũng trên cơ bản đều là hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh. Nhưng lúc này từng cái lại là đem thân thể về sau co lại, không muốn bị cuốn vào trong đó. Dù sao nếu là bình thường đối thủ, mọi người xuất thủ có thể chiếm được Đoan Mục gia tộc hảo cảm, tự nhiên là không quan trọng. Nhưng người trước mắt, thế nhưng là danh chấn trung thổ Đan Vương A. Càng là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Nếu là ra tay với hắn, rất có thể dẫn tới luyện dược sư hiệp hội trả thù. Cho nên tất cả mọi người dự định không đếm xỉa đến, bàng quan. Chỉ có một người, lúc này không thể không đứng ra. Đan Vương, Đoan Mục gia tộc chính là ta Ngọc Nữ Tông phụ thuộc thế lực, giữa các ngươi ân oán ta không biết. Bất quá hôm nay chính là Đoan Mục lão tổ đại thọ, còn xin xem ở ta Ngọc Nữ Tông trên mặt mũi, bắt tay giảng hòa. Tống quản sự đứng người lên, hướng về Tiêu Trường Phong mở miệng. Lấy ngươi trước mắt thân phận địa vị, cần gì phải cùng Đoan Mục gia tộc ngạnh bính đâu, chỉ cần ngươi chịu dừng tay, Đoan Mục gia tộc chắc chắn sẽ dâng lên một phần nhận lỗi, ta Ngọc Nữ Tông nhưng vì các ngươi làm chứng. Tống quản sự chậm rãi mà nói, muốn hóa giải phần này ân oán. Vô luận như thế nào, Đoan Mục gia tộc đều là Ngọc Nữ Tông phụ thuộc thế lực. Hàng năm sẽ lên cung cấp không ít linh thạch bảo vật, mà Ngọc Nữ Tông thì sẽ che chở bọn hắn. Bây giờ Đoan Mục gia tộc gặp được nguy hiểm, nàng đã ở đây, liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần Tiêu Trường Phong, nàng kính trọng chính là Đan Vương thân phận, cùng luyện dược sư hiệp hội. Đối với bất quá thiên vũ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong, lại là cũng không để ở trong lòng. Ở đây nhiều như vậy hoàng võ cảnh cùng đế võ cảnh võ giả, càng có đại năng cảnh Đoan Mục lão tổ. Nàng cũng không tin tưởng Tiêu Trường Phong thật có thể hủy diệt toàn bộ Đoan Mục gia tộc. Cút. Nhưng mà đối với Tống quản sự đề nghị, Tiêu Trường Phong chỉ trở về một chữ. Cái này khiến Tống quản sự sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Càng là nộ khí ngút trời, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Tiêu Trường Phong, lão phu đã tuần tra qua, bốn phía cũng không có người khác, ngươi một người đến đây, thật coi ta Đoan Mục gia tộc là bùn nặn hay sao? Nhưng vào lúc này, Đoan Mục lão tổ cuối cùng mở miệng. Lúc trước hắn linh khí ngoại phóng, dò xét bốn phía. Cuối cùng phát hiện cũng không có đại năng cảnh cường giả đến. Tựa hồ chỉ có Tiêu Trường Phong một người, không biết sống chết tới đây. Ha ha! Thấy Đoan Mục lão tổ mở miệng, Tiêu Trường Phong cười khẽ một tiếng. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, cùng ta đổ chiến một trận, nếu ngươi thắng, ta liền buông tha Đoan Mục gia tộc. Chương 957, lão tổ tất thắng. Đổ chiến. Tiêu Trường Phong tiếng nói vừa dứt, đám người chính là ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Trường Phong vậy mà lại chủ động đưa ra cái này tới. Mà lại hắn muốn đổ chiến đối tượng, lại còn là Đoan Mục lão tổ. Đây cũng quá cuồng vọng đi. Lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ mời luyện dược sư hiệp hội trưởng lão giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi lẻ loi một mình, liền dám xông vào ta Đoan Mục thành, thật sự là buồn cười. Đoan Mục lão tổ cười lạnh liên tục. Hắn đã xác nhận, Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác không có giúp đỡ. Chỉ là một cái thiên vũ cảnh tiểu bối. Dù là có Đan Vương chi danh, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu bối thôi. Một người. Đoan Mục chính minh cái khác Đoan Mục gia tộc thành viên hơi sững sờ. Bọn hắn trước đó lo lắng, là Tiêu Trường Phong sẽ mời được luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Nếu chỉ là Tiêu Trường Phong một người, bọn hắn căn bản không sợ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bất quá ngươi muốn đổ chiến, lão phu đáp ứng ngươi lại có làm sao, ngươi như thua, ngươi liền phải chết, đến lúc đó chính là luyện dược sư hiệp hội, cũng vô pháp hỏi tội cùng ta Đoan Mục gia tộc. Đoan Mục lão tổ đáp ứng Tiêu Trường Phong đổ chiến, bởi vì hắn vẫn là e ngại luyện dược sư hiệp hội. Sợ mình xuất thủ chém giết Tiêu Trường Phong, sẽ dẫn tới y thánh lửa giận. Đến lúc đó nho nhỏ Đoan Mục gia tộc, liền thật muốn bị diệt tộc. Nhưng cái này đổ chiến, lại là Tiêu Trường Phong chủ động nói lên. Mượn cơ hội này, chính là y thánh nổi giận, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lao tổ xuất thủ, sẽ làm dễ như trở bàn tay. Đoan Mục chính minh mấy người cũng minh bạch lão tổ ý nghĩ. Lúc này nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Phong cùng lão tổ đổ chiến, kia là thua không nghi ngờ. Mà có lý do này, luyện dược sư hiệp hội liền không thể hỏi tội với mình. Đây đối với Đoan Mục gia tộc mà nói, là biện pháp tốt nhất. Bất quá tại Đoan Mục chính minh ở sâu trong nội tâm, lại hiện lên một cái nghi vấn. Tiêu Trường Phong chủ động đưa ra đổ chiến, thật là bành trướng quá mức sao? Trong lúc nhất thời, kia cố nhàn nhạt cảm giác bất an, lần nữa quanh quẩn ở trong lòng. Bất quá lúc này tên đã trên dây, lại là không phát không được. Mà lại tựa hồ cũng không có khác càng dễ làm hơn pháp. Rất nhanh. Trong hành lang tất cả mọi người là đi ra ngoài. Lao trạch bên trong, đông đảo trúc thọ người gặp một màn này. Từng cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng rất nhanh liên quan tới Tiêu Trường Phong cùng đổ chiến tin tức, lại là chuyển khắp toàn bộ lao trạch. Kết quả là, tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong, đi lên một trận chiến. Đoan Mục lao tổ bước ra một bước, đi vào trong cao không. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là đứng tại lao trạch bên trong, cũng không phải là đứng dậy phi không. Tiểu cửu. Tiêu Trường Phong nâng tay phải lên. Lập tức tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong. Một đạo hắc quang bắn ra, thẳng vào trường thiên. Giống. Một tiếng tràn ngập hung hãn gào thét, chấn thiên động địa. Làm cho cả Đoan Mục thành 4 triệu nhân khẩu tất cả đều nghe nói. Thế là tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn chính là thấy được khó mà quên được một màn. Chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh, vắt ngang trên bầu trời. Cái kia khổng lồ thân ảnh, che đậy ánh nắng. Bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Cái này, đây là cái gì? Nhìn qua cửu đầu xà kia che khuất bầu trời to lớn thân ảnh. Vô số người đều kinh chấn không phục. Đại năng cảnh yêu thú, hắn lại còn mang theo trong người một đầu đại năng cảnh yêu thú. Đoan Mục chính minh kinh hô mà ra. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, mới vừa tới đến trung thổ Tiêu Trường Phong. Vì sao có thể đổ diệt Hắc Thủy Môn? Có dạng này một đầu yêu thú, chính là cùng nhị lưu thế lực va chạm, cũng sẽ không rơi vào hạ phong A. Hắn cũng là rõ ràng chính mình trong lòng một mực quanh quẩn cảm giác bất an đến từ nơi nào. Không cần lo lắng, đầu này yêu thú tựa hồ chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, mà lao tổ thế nhưng là đại năng cảnh tam trọng thực lực, đủ để đối phó. Đại bá nuốt ngụm nước bọt, chợt trầm giọng mở miệng. Cựu đầu xa cường đại, để bọn hắn rung động. Nhưng bọn hắn lại là càng thêm tin tưởng mình lao tổ. Dù sao bọn hắn đã nghe qua quá nhiều lao tổ vô địch sự tích. Lao tổ từ tiểu tiện là thiên phú dị bẩm. Một đường trưởng thành, càng là từ phía trên mới bên trong giết ra tới. Về sau đột phá đến đại năng cảnh, trở thành lao tổ. Những năm gần đây, Đoan Mục gia tộc cũng đã gặp qua mấy lần nguy cơ. Nhưng ở lão tổ ngăn cơn sóng dữ dưới, toàn bộ bình yên vượt qua. Cho nên bọn hắn tin tưởng, lần này lão tổ cũng nhất định có thể chiến thắng. Đây là ta yêu sủng, ngươi như thắng hắn, liền coi như ngươi thắng. Tiêu Trường Phong đứng tại lão trạch bên trong, đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Cựu đầu xà vừa mới đột phá đại năng cảnh, mà Đoan Mục lão tổ lại sớm đã thành danh. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không chút nào lo lắng. Giống nhau độ lôi kiếp về sau, hắn tin tưởng cựu đầu xà còn sống đồng dạng. Tốt tốt tốt, khó trách ngươi không có tìm luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, nguyên lai bằng vào là đầu này yêu thú. Bất quá hôm nay vì ta Đoan Mục gia tộc vinh quang, lão phu cũng tất yếu bại này yêu thú, để ngươi tâm muốn chết phục khẩu phục. Đối với cựu đầu xà, Đoan Mục lão tổ cũng là trong lòng giật mình. Nhưng hắn đối với mình có lòng tin, cũng không quá mức e ngại. Huống hồ cựu đầu xà xuất hiện, cũng làm cho tâm hắn an không ít. Tối thiểu đã chứng minh Tiêu Trường Phong lại không chuẩn bị ở sau. Về phần mình thất bại, đó là không có khả năng. Tại cái này Đoan Mục thành bên trong, hắn mặc dù cảnh giới chỉ là đại năng cảnh tam trọng, nhưng còn có một chiêu đòn sát thủ. Một khi thi triển, đủ để chém giết đại năng. Lao tổ tất thắng. Đoan Mục gia tộc đám tử đệ, lúc này từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Lớn tiếng làm nhà mình lão tổ trợ uy. Mà còn lại đến chúc thọ người. Thì là phân tán bốn phía, ngước đầu nhìn lên. Đại năng chi chiến, cũng không thấy nhiều. Hơn nữa còn là Đoan Mục lão tổ cùng Đan Vương ở giữa tranh đấu. Vô luận như thế nào, cuộc chiến hôm nay chắc chắn danh chấn khắp nơi. Đại bá, ngươi cảm thấy lão tổ có thể thắng sao? Đoan Mục Chính Minh thấp giọng hỏi đến mình đại bá. Mặc dù hắn hy vọng nhà mình lão tổ có thể chiến thắng, nhưng cuối cùng không có tuyệt đối lực lượng. Dù sao lần này đối mặt, thế nhưng là vị kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích Đan Vương a. Gia chủ, ngươi hẳn là tin tưởng lão tổ thực lực tuyệt không phải chỉ là một đầu yêu thú có thể sánh ngang, huống chi còn có tòa này phong thủy trận tại, có trận này, lão tổ liền tuyệt sẽ không bại. Đại ba tràn đầy tự tin nói. Phong thủy đại trận, đây là Đoan Mục gia tộc dựa vào truyền thừa ngàn năm căn bản. Cho nên vô luận là Đoan Mục lão tổ vẫn là đại bá, đều có tuyệt đối tự tin. Chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc, là lão tổ thắng về sau, chúng ta muốn trước tiên đem Đan Vương đánh giết, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đại bá bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Đan Vương thân phận quá mức đặc thù, lần này đổ chiến hắn đã mình đưa ra, vậy liền không oán chúng ta được, cho nên một khi lão tổ thắng, chúng ta không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng, tốt nhất trực tiếp chém giết, mới có thể miễn trừ phiền phức. Đổ chiến xuất hiện là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đoan Mục gia tộc trên dưới đều không muốn bỏ lỡ. Cho nên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Yên tâm, ta biết như thế nào làm. Đoan Mục Chính Minh khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần lao tổ một chiến thắng, hắn liền sẽ toàn lực xuất thủ. Chém giết Tiêu Trường Phong, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Việc quan hệ Đoan Mục gia tộc sinh tử tồn vong, không phải do hắn chủ quan. Mà lúc này, Đoan Mục lão tổ cùng cựu đầu xa đổ chiến, cũng là chính thức bắt đầu. Chương 958, một đuôi chi lực. Không tính Đoan Mục lão tổ như thế nào có tự tin, nhưng đối mặt cựu đầu xa, nhưng cũng không dám có bất kỳ lòng khinh thị. Dù sao yêu thú thể phách cường đại, vốn là so người cùng cảnh giới loại muốn mạnh hơn 3 phần. Mà lại trước mắt cái này 4 đầu yêu xa, yêu khí nồng đậm, hiển nhiên không phải bình thường yêu thú. Bởi vậy dù là hắn cao hơn cựu đầu xà bên trên hai cái tiểu cảnh giới, cũng không dám có chút chủ quan. Hùng chi trận này đổ chiến liên quan đến Đoan Mục gia tộc sinh tử tồn vong. Chém. Đoan Mục lao tổ vung tay lên một cái. Lập tức giữa thiên địa quần quận linh khí cấp tốc vào tới. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một thanh 50 mét lớn nhỏ linh khí cự kiếm. Linh khí cự kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, hướng về cựu đầu xà bảy tấc sử chạm đi. Một kiếm này cường tuyệt vô cùng. Chính là một tòa núi lớn đều có thể bị chém ra. Bất quá lại không phải Đoan Mục lão tổ một kích toàn lực. Một kiếm này, càng nhiều chỉ là thăm dò. Ấm lôi. Cựu đầu xà trong mắt băng lãnh hở hững, nhìn qua Đoan Mục lão tổ tràn đầy lãnh ý. Hắn tự nhiên biết Tiêu Trường Phong cùng Đoan Mục lão tổ đổ chiến. Cho nên hắn hiểu được trận chiến này mình không thể thua. Mặc dù đây là hắn đột phá đại năng cảnh trận chiến đầu tiên. Nhưng hắn nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Giang giác. Màu xám âm lôi hoành không bay ra. Hóa thành lôi điện trường mâu, cùng linh khí cự kiếm va chạm, trong chốc lát buộc phát ra kinh khủng chiến đấu ba động. Dù là Đoan Mục lão tổ cùng cựu đầu xà ở vào vạn mét trên không trung, nhưng cũng sợ chiến đấu ba động ý nguyên hóa thành khí sóng, bành trướng mãnh liệt, khiến cho Đoan Mục gia tộc lão trạch bên trong thổi lên một trận cuồng phong. Không ít rượu bàn bị thương, toàn bộ bị tung bay, đám người cũng không thể không lấy linh khí ngăn cản. Chỉ là hai người tiện tay một kích, vậy mà liền có bực này uy lực khủng bố. Không ít người biến sắc. Trong lòng hãi nhiên, đại năng cảnh cường giả ở trung thổ mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng đại năng chi chiến, nhưng cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Rất nhiều người chỉ là e ngại Đoan Mục lão tổ uy danh, lại là chưa từng thấy tận mắt Đoan Mục lão tổ xuất thủ. Bất quá giờ khắc này, tất cả hoài nghi toàn bộ tiêu trừ, chỉ còn lại nồng đậm kính sợ. Chỉ sợ trận chiến ngày hôm nay, nếu là Đoan Mục lão tổ thắng, phương viên mấy ngàn mét bên trong, Đoan Mục gia tộc uy nghiêm, chắc chắn càng thêm sâu nặng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đoan Mục lão tổ có thể thắng. Nếu không toàn bộ Đoan Mục gia tộc, chỉ sợ cũng sẽ ở hôm nay che diệt. Lại chém. Một kích không có kết quả, Đoan Mục lão tổ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn lần nữa ngưng tụ ra linh khí cự kiếm. Bất quá so trước đó càng thêm ngưng thực, uy lực cũng càng mạnh. Âm lôi. Cựu đầu xà đồng dạng lần nữa phun ra âm lôi. Âm lôi nổ không, kinh khủng chiến đấu ba động lần nữa hiện lên. Bất quá cựu đầu xà lần này ngoại trừ âm lôi bên ngoài, lại là cấp tốc phun ra ô thủy. Trong chốc lát ô thủy như trụ, thẳng đến Đoan Mục lão tổ mà đi. Bất quá Đoan Mục lão tổ phất tay dẫn động thiên địa chi lực, thành công ngăn lại ô thủy. Độc khí. Đáng tiếc cựu đầu xà cũng không như vậy dừng tay. Quỷ hỏa. Hắn duy nhất một lần phun ra hai loại năng lượng. Lập tức độc khí cùng quỷ hỏa dung hợp, khiến cho không khí đều bóp méo. Cái kia đang sợ uy năng, dù là cách xa nhau vài mét. Y Lệ Nguyên để mặt đất bên trên đám người sinh lòng e ngại. Lương ấm. Đối mặt cựu đầu xà độc khí cùng quỷ hỏa, Đoan Mục lao tổ rốt cục không cách nào lại bảo trì chấn định. Một vòng dâm mát kiếm khí, đồng nhiên xuất hiện. Khiến cho nguyên bản tịch lạnh thời tiết, trở nên càng thêm âm lánh mấy phần. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên, xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang này tựa như chói chang ngày mùa hè hạ một vòng dâm mát. Bóng dáng thần bí, nhưng lại ẩn chứa uy lực cương đại. Phúc! Độc khí cùng quỷ hỏa dung hợp chi vật, tại đạo kiếm quang này hạ. Bị chém thành hai nửa. Nhưng đạo kiếm quang này cũng bị quỷ hỏa cùng độc khí chỗ hủy diệt. Giờ phút này mọi người mới thấy rõ. Tại Đoan Mục lao tổ trong tay. Cầm một thanh hẹp dài trường kiếm. Kiếm này toàn thân hiện lên màu đen như mực. So bình thường trường kiếm còn muốn hẹp bên trên ba phần, tựa hồ chỉ có rộng chừng một ngón tay. Nhưng lại so bình thường trường kiếm muốn bể trên ba phần. Trường dài hơn bốn thước. Lao tổ lấy ra lương âm kiếm. Nhìn thấy chuôi này cổ quái trường kiếm, Đoan Mục gia tộc tử đệ đều là kích động lên. Lương âm kiếm, bán thanh khí. Nhưng là Đoan Mục lao tổ bội kiếm. Cũng là Đoan Mục lao tổ thành danh chi kiếm. Chết ở đây dưới kiếm thiên kiêu cường giả, vô số kể. Thậm chí còn từng chém giết qua một vị đại năng cảnh cường giả. Chiến công hiển hách, danh khí cực lớn. Kiếm này cùng Đoan Mục lão tổ tu luyện công pháp phù hợp, uy lực càng mạnh. Kiếm khí như ngày mùa hè lương ấm, cực kỳ kỳ lạ. Lão tổ rốt cục muốn toàn lực xuất thủ. Gặp một màn này, Đoan Mục Chính Minh cùng đại bá đều là mắt lộ ra mừng rỡ. Bọn hắn minh bạch, Đoan Mục lão tổ lấy ra lương ấm kiếm, liên đại biểu lấy muốn toàn lực một trận chiến. Đến lúc đó trận này đổ chiến, cũng có thể mau chóng phân ra thắng bại. Đan Vương, ngươi cũng dám xem thường ta, chờ đổ chiến thua, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi chết đi. Một bên Tống quản sự giờ phút này trong mắt đẹp, vẻ lo lắng nồng đậm. Nàng thân là Ngọc Nữ Tông quản sự, càng là trưởng quản lấy tiến cống một chuyện. Ngày bình thường vô luận đi nơi nào, đều được tôn sùng là thượng khách. Chính là cùng Đoan Mục lão tổ loại này. Mặc dù cung kính, nhưng đối phương cũng đối với mình lễ nhượng ba phần. Lần này nàng hảo tâm ra mặt, muốn hóa giải ân oán. Tiêu Trường Phong một cái lan chữ, triệt để nghiền ép nàng kiêu ngạo. Để nàng đối Tiêu Trường Phong hận lên. Giờ phút này hận không thể lập tức nhìn thấy Tiêu Trường Phong kết quả bi thảm. Không chỉ là nàng. Giờ phút này không ít Đoan Mục gia tộc tử đệ, đều mang ánh mắt phẫn hận, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đứng chắp tay. Đối với những ánh mắt này cùng ý nghĩ, không nhìn thẳng. Sâu kiến ánh mắt, không cần để ý. Dù sao chờ một lúc bọn hắn cũng sẽ là người chết. Đối với trận này đổ chiến, mặc dù đối Đoan Mục gia tộc tương đối có lợi, nhưng cũng là Tiêu Trường Phong sớm liền đoán trước tốt. Cựu đầu xà tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có một người. Mà toàn bộ Đoan Mục gia tộc, ngoại trừ Đoan Mục lão tổ bên ngoài, còn có không ít cường giả. Nếu là trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ khó mà toàn bộ hủy diệt. Nhưng trước lấy đổ chiến đem Đoan Mục lão tổ dẫn ra. Chỉ cần trước hết giết Đoan Mục lão tổ, những người khác tự nhiên không đáng để lo. Về phần trận này đổ chiến sẽ hay không thua, Tiêu Trường Phong tự nhiên là có nắm chắc. Dù sao đối phương át chủ bài đã sớm tại trong dự đoán của mình. Huống hồ cũng có thể mượn nhờ trận này đổ chiến để cựu đầu xà thích hứng hạ đại năng cảnh lực lượng. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Mạo phạm ta người, giết không tha. Tiêu Trường Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn trên trời chi chiến. Trong lòng chỉ có nhàn nhạt sát ý. Thần Long bãi vĩ. Giờ khác này ở trên không trung. Cựu đầu xà liên tiếp phun ra ô thủy, độc khí, âm lôi cùng quỷ hỏa. Sau đó đuôi rắn khổng lồ đột nhiên rút ra. Như là thần tiên vung đẩy, đem không khí đều trực tiếp rút phát nổ, khí lãng cuồn cuộn. Địa giai cao cấp vũ khí, thiên âm trảm. Đoan Mục lao tổ trong lòng căng thẳng. Tay cầm lương âm kiếm, cuồn cuộn linh khí chui vào trong đó. Lập tức một kiếm chém ra, đón lấy cựu đầu xà. Một kiếm này, cường tuyệt vô biên. Đem ô thủy, độc khí, âm lôi cùng quỷ hỏa đều chém ra. Nhưng lại ngăn không được cựu đầu xà cái này chí cường một đuôi. Lương ấm kiếm chạm tại cựu đầu xà cái đuôi bên trên, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Nhưng lại không cách nào chạm phá vảy rắn. Ngược lại Đoan Mục lão tổ cả người mang kiếm, bị cựu đầu xà hung hăng đánh bay ra ngoài. Sau đó nện ở thành tây bên ngoài trên một ngọn núi. Đỉnh núi vỡ vụn, cự thạch lăn xuống. Giờ khắc này, đám người rung động không phục. Đoan Mục lão tổ lại bị một đuôi tát bay. Chương 959, Sơn Thủy Phong Linh Trận. Cái này sao có thể? Nhìn qua thành tây bên ngoài, tòa kia vỡ vụn đỉnh núi. Đoan Mục gia tộc lão trạch bên trong, đám người mắt lộ ra kinh hãi, không dám tin. Lúc này trong lòng bọn họ lần thứ nhất sinh ra lo nghĩ. Trận này đổ chiến, Đoan Mục lão tổ chính có thể thắng sao? Không cần lo lắng, chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Đoan Mục Chính Minh trầm giọng mở miệng, ánh mắt rạng rỡ. Đại năng cảnh tam trọng Đoan Mục lão tổ, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vâng. Quả nhiên, một thân ảnh tự phá nát đỉnh núi ngút trời bay ra. Lại vào trường thiên. Chính là Đoan Mục lão tổ. Lúc này Đoan Mục lão tổ hơi có vẻ chật vật. Trên mặt cho bụi mệt mỏi. Nhưng một đôi mắt, lại là càng thêm sáng tỏ. Không hổ là thượng cổ di chủng, dù chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, cái này thể phách nhục thân, cũng không phải là ta có thể địch nổi. Đoan Mục lão tổ ánh mắt lấp lánh nhìn qua cửu đầu xà. Cái sau thể phách cùng nhục thân, để hắn cảm nhận được một tia khó giải quyết. Mình lương ấm kiếm vậy mà đều chưa từng chém bị thương. Có thể thấy được cửu đầu xà nhục thân cường độ là bực nào cường hãn. Ấm vực, khai. Đoan Mục lão tổ khẽ quát một tiếng. Rốt cục thi triển ra lĩnh vực của hắn chi lực. Chỉ gặp một mảnh bóng râm, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Chừng 300 mét lớn nhỏ. Mảnh này bóng ma như là dưới đại thụ bóng cây, mang theo một cô râm mát chi khí. Nếu là tại trói trang ngày mùa hè, tất nhiên vô cùng tốt. Bất quá lúc này chính là đầu mùa đông, lại có vẻ có mấy phần tịch lạnh. Địa giai trung cấp võ kỹ, lương phong tập tập. Đoan Mục lão tổ tay cầm lương ấm kiếm, đống nhiên một chảm. Trong chốc lát từng đạo kiếm quang gào thét mà ra. Đạt được lĩnh vực chi lực ra chi sau. Hóa thành một trận gió nhẹ. Gió nhẹ thẳng đến cửu đầu xà mà đi. Nhìn như là gió, nhưng là từ vô số kiếm quang ngưng tụ mà thành. Mà lại lần này Đoan Mục lão tổ không còn đi đánh bảy tấc, mà là chém về phía cửu đầu xà trong đó một cái đầu. Hiển nhiên Đoan Mục lão tổ cải biến chiến thuật. Dự định trước dễ sau đó khó. Sát khí lĩnh vực. Cửu đầu xà không có chút nào chủ quan. Giờ phút này cũng triển lộ ra lĩnh vực của mình. Lập tức sát khí như biển, phóng xạ bốn phía. Mà đối mặt Đoan Mục lão tổ lương phong tập tập. Cửu đầu xà thì là lần nữa miệng phun quỷ hỏa. Gió thổi hỏa, hỏa không nớt. Quỷ hỏa chi uy, thập phần cường đại, trực tiếp đem những này kiếm quang trực tiếp đốt cháy thành tro. Mà cửu đầu xà thân thể cao lớn, thì là hướng về Đoan Mục lão tổ nghiền ép mà đi. Cửu đầu xà 700 mét dáng dấp thân thể khổng lồ, như là một dãy núi. Tại trước đó, Đoan Mục lão tổ liền lộ ra 10 phần nhỏ bé. Địa giai cao cấp vũ kỹ, nhất tuyến trảm. Đoan Mục lão tổ sắc mặt ngưng trọng, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm trực chỉ cửu đầu xà. Chợt bành trướng như biển linh khí, chui vào lương ấm trong kiếm, khiến cho lương ấm kiếm mũi kiếm càng thêm sắc bén. Sau đó hắn giơ kiếm hướng về phía trước, một kiếm chém ra. Lần này, không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có chói lọi khắp nơi dị tượng, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm quang. Kiếm quang ngưng ở một tuyến, nhanh như giật gân. Tại cửu đầu xà trùng sát mà đến thời khắc, một kiếm chém ra. Phốc phốc. Lần này, lương ấm kiếm rốt cục chạm phá cửu đầu xà vảy rắn. Đỏ thắm máu tươi từ trong vết thương chảy xuống, nhỏ xuống tại Đoan Mục thành bên trong. Yêu xà thụ thương. Gặp một màn này, lao trạch bên trong tất cả mọi người là sinh lòng vui mừng. Ầm ầm. Bất quá tại Đoan Mục lão tổ kiếm quang chém bị thương cửu đầu xà đồng thời, cửu đầu xà lao xuống mà tới. Sát khí lĩnh vực cùng ấm vực đụng vào nhau. Tựa như sao chổi đụng địa cầu, bộc phát ra trước nay chưa từng có to lớn ba động. Sát khí lĩnh vực mặc dù so ấm vực nhỏ hơn, nhưng cửu đầu xà thân thể cao lớn cùng nồng đậm yêu khí, lại là bổ túc bộ phận này, khiến cho hai đại lĩnh vực va chạm, vậy mà bất phân cao thấp. Âm quỷ lôi hỏa. Cửu đầu xà hai cái đầu đống nhiên há miệng. Màu xám âm lôi cùng lục sắc quỷ hỏa đan vào một chỗ. Vậy mà hóa thành một loại hoàn toàn mới năng lượng. Đây là cửu đầu xà đột phá đến đại năng cảnh sau chỗ minh ngộ ra năng lực. Hắn có thể đem mình có 4 loại năng lượng, 22 tăng theo cấp số cộng, biến thành uy lực càng mạnh chi vật. Chỉ bất quá lây trước mắt hắn thực lực, chỉ có thể làm được 22 tăng theo cấp số cộng. Lại hướng lên liền không làm được. Bất quá dù vậy, đạo này âm quỷ lôi hỏa cũng là cường quân vô cùng. So đơn thuần âm lôi hoặc là quỷ hỏa đều cường hắn hơn. Thu ấm tí hộ. Giờ khắc này, liền ngay cả Đoan Mục lão tổ cũng là con người co vào. Như lâm đại địch. Chỉ gặp hắn cả người vậy mà như là một cây đại thụ. Bốn phía ấm vực hóa thành bình chướng vô hình. Đem Đoan Mục lão tổ bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm. Âm quỷ lôi hỏa đánh vào ấm vực phía trên. Đem ấm vực đánh cho kịch liệt chấn động. Thậm chí vỡ vụn xuất ra đạo đạo vết rách. Mà Đoan Mục lão tổ cả người càng là bay ngược mà ra. Lần này bay về phía thành đông, cuối cùng nhập vào lục bộ hà bên trong. Tóe lên đầy trời bọt nước. Nhưng cửu đầu xà đắc thế không tha người. Lần nữa lao xuống mà ra, hướng về Đoan Mục lão tổ truy sát mà đi. Mặc dù Đoan Mục lão tổ bây giờ cũng không chiến bại, nhưng mọi người cũng là có thể nhìn ra được. Đoan Mục lão tổ rõ ràng là đã rơi vào hạ phong bên trong. Đan Vương yêu sủng thực sự quá mạnh, bất quá đại năng cảnh nhất trọng, lại có thể đè ép Đoan Mục lão tổ, tuyệt đối là thượng cổ di chủng. Trong đám người, có người thấp giọng cảm thán. Đoan Mục lão tổ cường đại, đã mọi người kinh chấn. Nhưng mà cựu đầu xà nương tựa theo nhục thân mạnh, bốn loại năng lượng uy lực, lại là sinh sinh đè lại Đoan Mục lão tổ trường kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, cựu đầu xà là bực nào cường đại. Lão tổ tuyệt sẽ không bại. Đoan Mục Chính Minh cùng đại bá mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại cũng không lo lắng. Về phần một bên Tiêu Trường Phong, càng là thần sắc lạnh nhạt. Soạt. Lục bộ hà bên trong, Đoan Mục lão tổ lần nữa xông ra. Tay cầm lương âm kiếm, cùng cựu đầu xà kịch chiến liên tục. Hai chiến đấu ba động, quét sạch khắp nơi. Đoan Mục thành bên trong không ít kiến trúc đều bị phá hủy. Cũng có thật nhiều người vô tội, bị cuốn vào trong đó, không rõ sống chết. Ầm ầm. Trên không trung, kiếm quang tung hoành, lôi hỏa lấp lóe. Thỉnh thoảng sẽ có ố thủy cùng độc khí, càng có bóng cây lượn lờ. Đoan Mục lao tổ kiếm thuật bất phàm, sớm đã đạt đến cảnh giới đại thành. Càng là ngộ ra được kiếm ý của mình. Cựu đầu xà ỷ vào nhục thân cường hãn, còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng trên người kiếm thương cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá Đoan Mục lao tổ thương thế lại là càng nặng. Cảnh giới của hắn mặc dù cao hơn cựu đầu xà bên trên một điểm. Nhưng thể phách nhục thân, thực sự chênh lệch quá lớn. Cựu đầu xà nguyện ý lấy thương đổi thương cùng hắn chiến đấu. Nhưng cùng cựu đầu xà kia 700 mét thân hình khổng lồ so sánh. Đoan Mục lao tổ dù là toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy khỏa cái đinh đâu. Thế là Đoan Mục lao tổ thương thế càng ngày càng nặng. Khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Để lao trạch bên trong mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng quá mức. Bởi vì tại cái này Đoan Mục thành bên trong. Bọn hắn còn có một lá bài tẩy, một cái đòn sát thủ. Ẩm. Đoan Mục lao tổ lần nữa bị cửu đầu xà một đuôi đánh bay ra ngoài. Nện ở Đoan Mục thành bên trong. Đem thành bắc một chỗ ném ra một cái cự đại hố sâu. Nghiệt xúc, hôm nay lão phu tất yếu đưa ngươi chạm dưới kiếm. Đoan Mục lao tổ tiếng giống giận dữ xông lên trời không. Chỉ gặp một thân chật vật hắn một lần nữa bay vào không trung. Sau đó không còn lấy lương ấm kiếm xuất thủ. Mà là toàn thân linh khí khuấy động, câu thông khắp nơi. Sơn Thủy Phong linh trận, lên cho ta. Quát to một tiếng, trong chốc lát thành tây dãy núi cùng thành đông lục bộ hà đột nhiên chấn động mà lên. Chương 960, các ngươi cho là ta thua. Ầm ầm. Theo Đoan Mục lao tổ hét to. Cả tòa Đoan Mục thành đều tại kịch liệt chấn động. Phảng phất địa long xoay người, địa chấn đột kích. Đoan Mục thành bên trong tất cả kiến trúc đều đang chấn động. 400 vạn cư dân tất cả đều cảm nhận được. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phát sinh địa chấn? Thế nhưng là chúng ta nơi này chưa từng nghe nói qua sẽ phát sinh địa chấn A. Các ngươi mau nhìn, thành Tây Sơn Phong đang lay động, thành Đông Lục Bộ Hà Thủy Triều cuồn cuộn. Đoan Mục thành bên trong, đám người sợ hãi không thôi. Các loại nghị luận ầm ĩ mà lên. Chính là Đoan Mục gia tộc lão trạch bên trong. Rất nhiều trúc thọ người cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Chư vị không cần kinh hoàng, đây là nhà ta lão tổ tại dẫn động phong thủy đại trận, không có ngại. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Đoan Mục Chính Minh ra mặt, an ủi đám người. Này mới khiến đám người khủng hoảng cảm xúc ít đi rất nhiều. Bất quá cũng không ít người mắt lộ ra kinh chấn, nội tâm hãi nhiên. Nghe đồn Đoan Mục thành bên trong, có chôn cao nhân bố trí một tòa phong thủy đại trận, vốn cho là chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới lại là thật. Tống quản sự trong lòng cảm giác nặng nề. Nay phong thủy đại trận, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đó mặc dù nhiều có nghe nói, nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi. Phong thủy đại trận. Loại này mượn sông núi xu thế, thiên địa hoa văn mà thành thần bí chi vật. Thường thường có không ít thần kỳ lực lượng. Giờ phút này nàng ngẩng đầu nhìn lại, muốn kiến thức hạ tòa này phong thủy đại trận uy lực. Sơn đến. Chỉ gặp Đoan Mục lão tổ râu tóc đều dựng, áo bảo phồng lên. Trong hai mắt, tinh quang mãnh liệt bắn. Theo hắn quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát thành tây bên ngoài bên trong dãy núi, một ngọn núi vậy mà bay tới. Ngọn núi này chừng 300 mét cao. Mặc dù so ra kém những cái kia nổi danh đại sơn, nhưng trung quy là một ngọn núi A. Có thể so với Tiêu Trường Phong trong tay rời núi ấn. Ầm ầm. Đoan Mục lao tổ mượn nhờ Sơn Thủy Phong linh trận, giờ phút này vậy mà hai tay hư hơi nâng lấy Sơn Phong. Sau đó hướng cửu đầu xà đập tới. Chiêu này phao Sơn chi thuật, thật là cường đại hãi nhiên. Để Đoan Mục thành bên trong tất cả mọi người mắt lộ ra kinh hãi. Tống quản sự các phương đại lão càng là trong lòng hãi nhiên. Uy thế cỡ này. Thực sự thật là đáng sợ. Như là thượng cổ thời đại, hành tẩu ở chư thiên thần linh. Thần long bãi vĩ. Cựu đầu xà mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đôi rắn đột nhiên nâng lên, ngang nhiên rút ra. Ầm ầm. Đôi rắn quất vào ngọn núi bên trên. cầm tòa này 300 mét cao sơn phong trực tiếp rút phát nổ. Nhưng hắn đuôi rắn cũng là vảy rắn vỡ vụn, máu me đồng địa. Phong linh. Nhưng mà theo Đoan Mục lão tổ quát khẽ một tiếng, tòa kia bị cửu đầu xà rút nổ sơn phong. Vậy mà một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, lao trạch bên trong vô số cường giả tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bị phá hủy sơn phong lần nữa khôi phục nguyên trạng. Thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng phải là ở vào vô địch trạng thái? Chư vị yên tâm, tòa này sơn thủy phong linh trận, chính là một tòa cỡ lớn phong thủy trận. Chỉ cần linh khí không dứt, cái này phao sơn chi thuật, nhà ta lão tổ liền có thể một mực thi triển. Đại bá đằng không mà lên, hướng đám người giới thiệu. Một thì là trấn an đám người. Thứ hai cũng là mượn cơ hội này, trấn nhiếp khắp nơi. Khiến người khác ngày sau đối với Đoan Mục gia tộc, sẽ càng thêm kính sợ. Âm quỷ lôi hỏa. Cựu đầu xà há mồm phun một cái. Lập tức âm quỷ lôi hỏa xuất hiện lần nữa. Trước đó cái này âm quỷ lôi hỏa cầm Đoan Mục lão tổ ấm vực đều cho trọng thương. Vậy mà lúc này Đoan Mục lão tổ lại không vẻ sợ hãi. Thủy đến. Dầm dầm. Chỉ gặp thành đông bên ngoài, lục bộ hà nước sông đằng không mà lên. Vậy mà rơi vào Đoan Mục lão tổ trước người. Âm quỷ lôi hỏa cùng nước sông đụng chạm, phát ra suy suy tiếng vang. Nhưng sông thủy hạo đãng, chung quy là cầm âm quỷ lôi hỏa dập tắt. Phong linh. Đoan Mục lão tổ lần nữa quát khẽ. Lập tức cái kia bị tiêu hao hơn phân nửa nước sông lần nữa khôi phục nguyên trạng. Giờ khắc này, Đoan Mục lão tổ hai tay nắm núi, thân quấn nước sông. Như là chấp trưởng sơn thủy thần linh, làm cho người ngưỡng vọng. Đây chính là Đoan Mục gia tộc lớn nhất nội tình sao, đây cũng quá mạnh. Tống quản sự rung động trong lòng, đối với Đoan Mục gia tộc. So trước đó càng thêm coi trọng. Sơn thủy phong linh trận, lấy núi làm công, lấy thủy làm thủ, linh khí không dứt, thì sơn thủy không dứt. Đoan Mục chính minh ngước nhìn trên bầu trời lao tổ, trong lòng mong mỏi. Chỉ cần tại cái này Đoan Mục thành bên trong. Tại tòa này sơn thủy phong linh trận bên trong, lão tổ liền đứng ở thế bất bại, cho dù là đại năng cảnh ngũ lục trọng cường giả đến, cũng không làm gì được lão tổ. Trận này đổ chiến, lão tổ tất thắng. Tại Đoan Mục chính minh kích động lúc, Đoan Mục lão tổ xuất thủ lần nữa. Ném núi nệ người, lấy sông làm thủ. Sơn phong chi uy, cho dù là cựu đầu xà nhục thân, cũng ngăn cản không nổi. Rất nhanh chính là vết thương chống chất. Mà nước sông chi thủ, cũng là lấy nhu thắng cương. Vô luận là ô thủy. Độc khí, âm lôi vẫn là quỷ hỏa. Tất cả đều bị nước sông ngăn lại. Kể từ đó, Đoan Mục lão tổ không đơn thuần là vòng xuống gió làm thượng phong, mà là lấy vô địch chi tư, triệt để nghiền ép cửu đầu xà. Cửu đầu xà lấy thân thể mạnh mẽ, nhiều lần ngăn cản sơn phong. Nhưng ở tòa này sơn thủy phong linh trận bên trong, Đoan Mục lão tổ lại là có thể gần như vô hạn đoàn tụ sơn phong. Mà cửu đầu xà công kích, thì là toàn bộ bị nước sông cản lại. Trừ phi lục bộ hà khô cạn. Nếu không tuyệt sẽ không biến mất. Ầm ầm. Cựu đầu xà bị triệt để nghiền ép. Gặp một màn này, lão trạch bên trong mọi người tại kinh trấn sau khi thì là hướng Tiêu Trường Phong ném đi ánh mắt thương hại. Dù sao từ trước mắt đến xem, Đoan Mục lão tổ chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi cựu đầu xà chiến bại, Tiêu Trường Phong cũng liền thua trận này đổ chiến. Dựa theo ước định, hắn sẽ vẫn lạc tại đây. Một vị như mặt trời ban trưa cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu, lại phải bỏ mạng ở đây. Tự nhiên sẽ rước lấy đám người thương hại. Bất quá đối với Đoan Mục gia tộc mà nói, lại là một kiện thiên đại hỷ sự. Ha ha, lão tổ lập tức liền muốn thắng, Đan Vương, trận này đổ chiến, ngươi cuối cùng là phải thua. Đại bá bỗng nhiên cười ha ha, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Giờ phút này quan sát Tiêu Trường Phong, như cùng ở tại nhìn một người chết. Hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, coi là bằng vào một đầu yêu sủng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lần này xem ngươi còn có chết hay không. Tống quản sự cũng là một mặt khoái ý. Nói ra cũng là không che giấu chút nào. Dù sao hắn sắp là một người chết, nói lại nhiều cũng không sao. Huống chi, chẳng lẽ nàng còn dám đánh lên Ngọc Nữ Tông sao? Ngọc Nữ Tông thế nhưng là chín đại tông một trong. Xa so với Đoan Mục gia tộc cường đại. Ai, Đan Vương một thế anh danh, cuối cùng muốn thua ở đây, đáng tiếc. Có người tiếc hận, không hy vọng Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Nhưng có Đoan Mục gia tộc cùng Đoan Mục lão tổ tại. Tiêu Trường Phong muốn sống sót. Hiển nhiên rất khó. Lão tổ chiến thắng thời khắc, chính là thân ngươi tử trí lúc. Đoan Mục chính minh nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Thể nội linh khí vận chuyển, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lần này, phải bảo đảm nhất kích tất sát. Quyết không thể cho Tiêu Trường Phong bất cứ cơ hội nào. Giờ khắc này, Đoan Mục lão tổ vô địch. Đám người thương hại ánh mắt. Đoan Mục chính minh vận sức chờ phát động. Khiến cho Tiêu Trường Phong như là cá trong chậu, bất lực. Bầy địch vây quanh phía dưới. Tiêu Trường Phong lại là bỗng nhiên xông Đoan Mục Chính Minh cười một tiếng. Các ngươi cho là ta thua. Sau đó không đợi Đoan Mục Chính Minh trả lời. Thần thức tuôn ra, khuyết tán bát phương. Chương 961, Lao Tổ cái chết. Ừm. Đoan Mục Chính Minh nhíu mày, không rõ Tiêu Trường Phong ý tứ của những lời này. Nhưng trong lòng một mực quanh quẩn cái kia cỗ bất an cảm giác. Lại là càng thêm mãnh liệt. Như là ấp ủ thật lâu núi lửa, tại thời khắc này sắp phun trào. Soạt. Đám người bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao âm thanh. Đoan Mục Chính Minh cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên không trung. Đoan Mục lao tổ trước người nước sông cuồn cuộn, vậy mà ly thể mà bay, một lần nữa rơi vào lục bộ hà bên trong. Mà hai tay nắm nâng này tòa đỉnh núi. Cũng là một lần nữa bay trở về thành tây bên trong dãy núi. Đây là có chuyện gì? Đoan Mục Chính Minh con ngươi co vào, trong lòng kinh chấn. Nhưng lúc này càng thêm khiếp sợ thì là Đoan Mục lao tổ. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Mình cùng Sơn Thủy Phong Linh trận ở giữa cảm ứng, vậy mà gây mất. Phảng phất bị một thanh kiếm vô hình chỗ chặt đứt. Sơn đến. Hắn quát lên một tiếng lớn, linh khí khuấy động, muốn lần nữa triệu hoán Sơn Phong mà tới. Đáng tiếc lần này tòa kia 300 mét lớn nhỏ Sơn Phong, lại là không nhúc nhích tí nào. Thủy đến. Đoan Mục lao tổ trong lòng biết không ổn, lập tức cắn răng lần nữa triệu hoán lục bộ hà. Nhưng nước sông cuồn cuộn, lại là chưa nhận hắn nửa điểm điều khiển. Có người đoạn mất ta cùng Sơn Thủy Phong Linh trận ở giữa liên hệ. Đoan Mục lao tổ trong lòng kinh chấn, cái trán có mồ hôi lạnh toát ra. Ánh mắt của hắn cấp tốc tứ tán, muốn tìm kiếm người xuất thủ kia. Hắn cũng không phải là chưa từng hoài nghi Tiêu Trường Phong. Nhưng rất nhanh chính là lắc đầu từ bỏ. Đan Vương chi danh, mặc dù danh khí cực lớn, nhưng là lấy đan dược thành danh. Chưa từng nghe nói qua hắn là một vị thầy phong thủy. Hùng chi tòa này Sơn Thủy Phong Linh trận cũng không là bình thường phong thủy đại trận. Trừ phi là đại năng cảnh trở lên phong thủy đại sư, mới có thể tại mình không biết chút nào tình huống dưới xuất thủ cắt đứt. Tiêu Trường Phong tuổi còn trẻ, căn bản không giống một vị phong thủy đại sư. Chẳng lẽ là luyện dược sư hiệp hội một vị nào đó trưởng lão âm thầm ra tay? Thế nhưng là mình trước đó sớm đã tìm kiếm cả tòa Đoan Mục Thành. Cũng không phát hiện cái khác đại năng cảnh cường giả. Chuẩn. Cụ ạ tòa trong lúc nhất thời Đoan Mục lão tổ lòng nóng như lửa đốt. Muốn tìm kiếm vị kia âm thầm ra tay người. Mà lao trạch bên trong. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đoan Mục lão tổ không cách nào điều khiển tòa này phong thủy đại trận. Tống quản sự chau mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Trước đó Đoan Mục lão tổ triệu hoán Sơn Thủy, ép tới cửu đầu xà liên tục bại lui. Vậy mà lúc này, Sơn Thủy đột nhiên biến mất. Tựa hồ tình huống không ổn. Sơn Thủy Phong Linh trận chính là lão tổ tông lưu lại, chỉ có ta Đoan Mục gia tộc huyết mạch mới có thể trường khống, làm sao lại mất linh đây? Đại bá trừng to mắt, thì thào không tin. Tòa này Sơn Thủy Phong Linh trận là Đoan Mục gia tộc căn cơ cùng nội tình. Nếu là trận này mất linh, thậm chí cứ thế biến mất. Như vậy đối với Đoan Mục gia tộc mà nói, đả kích chỉ sợ sẽ không so diệt tộc nhỏ bao nhiêu. Giờ khắc này, đông đảo biết được Sơn Thủy Phong Linh trận gia tộc trưởng bối phận, từng cái mắt lộ ra thần sắc lo lắng, thấp thỏm trong lòng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đống nhiên thành tây bên ngoài, Sơn Phong lại xuất hiện. Một màn này, để đám người mừng rỡ. Coi là Sơn Thủy Phong Linh trận đã tốt. Không đúng, các ngươi nhìn, đây không phải là một ngọn núi, mà là cả tòa sơn mạch. Tống quản sự đống nhiên kinh hô mà ra. Chỉ gặp từ thành tây bên ngoài bay tới. Không còn chỉ là trước đó 300 mét cao sơn phong. Mà là vài chục tòa cao thấp khác nhau sơn phong, liên miên mà lên. Hóa thành dãy núi. Chính là thành tây bên ngoài cái kia cả một đầu dãy núi. Cái này. Cái này. Đoan Mục lao tổ trợn mắt hốt mồm, trong lòng càng là hiện ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chỉ gặp dãy núi kêu hành không mà đến. Hướng về Đoan Mục lao tổ bay đi. Bất quá lần này lại không phải thụ hắn điều khiển. Mà là hướng hắn đập tới. Phao sơn chi thuật. Cái nào địch ta phao sơn mạch chi thuật. Ầm ầm. Trên không trung, dãy núi bay tới. Cầm không khí đều ép tới bắt đầu vặn mẹo, cuồng phong bạo ngược mà lên. Phảng phất là sơn thần hàng thế, muốn hủy diệt cả tòa Đoan Mục Thành. Thuấn di. Đoan Mục lao tổ trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển thuấn di. Muốn tránh né dãy núi nện xuống. Âm quỷ lôi hỏa. Ngay tại lúc Đoan Mục lao tổ né qua dãy núi, mới vừa từ trong hư không đi ra lúc. Cựu đầu xà âm quỷ lôi hỏa lại là vừa vặn đánh vào trên người hắn. Phúc! Đoan Mục lao tổ bị âm quỷ lôi hỏa đánh cái chính, căn bản không kịp ngăn cản. Lập tức thân hình bay ngược mà ra, liên phun máu tươi. Giết! Cựu đầu xà thân thể cao lớn, hướng về Đoan Mục lao tổ trùng sát mà đi. Giờ khác này trước có dãy núi, sau có cựu đầu xà. Tình thế đấu chuyển thẳng xuống dưới. Đoan Mục lao tổ vậy mà hoàn toàn bị nghiền ép, mà lại càng có nguy hiểm có thể chết đi. Chuyện gì xảy ra? Sơn Thủy Phong Linh trận vậy mà không kiểm soát, hướng lao tổ công kích. Đại ba sắc mặt đại biến, trong lòng hãi nhiên không phục. Loại tình huống này chưa hề phát sinh qua, trong lịch sử cũng chưa từng có ghi chép. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vốn là mình đòn sát thủ Sơn Thủy Phong Linh trận, vậy mà trái lại công kích nhà mình lao tổ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là hắn? Đoan Mục Chính Minh kinh hãi trong lòng không thể so với đại bá thiếu. Nhưng lúc này hắn có chút quay đầu. Nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Trường Phong, không khỏi nhớ tới trước đó câu nói kia. Không, không có khả năng, cái này Sơn Thủy Phong Linh trận, chỉ có đại năng cảnh mới có thể trường khống, mà lại cho dù là lao tổ, cũng chỉ có thể điều khiển một ngọn núi thôi, hắn bất quá chỉ là thiên vũ cảnh, làm sao có thể làm được. Đoan Mục Chính Minh lắc đầu, cầm trong lòng cái này hoang đường ý nghĩ khu trừ. Sơn Thủy Phong Linh trận cực kỳ cường đại, đối với người điều khiển cũng có được thực lực yêu cầu. Hắn thân là Đoan Mục gia tộc gia chủ, chỉ có đế võ cảnh thực lực, chỉ có thể câu thông Sơn Thủy Phong Linh trận. Muốn trường khống, chỉ có đại năng cảnh lão tổ mới có thể làm đến. Cho nên hắn không muốn tin tưởng Tiêu Trường Phong có năng lực như thế. Đáng tiếc hắn cũng không biết, cái gọi là phong thủy đại trận, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, thô ráp đến như là nguyên thủy công cụ. Hắn không cần trường khống, chỉ cần sửa đổi trong đó mấy cái điểm mấu chốt, đồng thời bố trí mình trận pháp thủ đoạn, liền có thể khiến cho trận này đổi chủ. Liền như là một cánh cửa, nếu là trong tay người khác nắm trong tay chìa khóa, đồng dạng có thể mở ra. Lúc này Tiêu Trường Phong trong tay cầm nào chỉ là chìa khóa, mà là trực tiếp đổi khóa. Bởi vậy Đoan Mục lão tổ mới có thể mất đi trường khống, nhận phản chế. Trận này đổ chiến, nên kết thúc. Tiêu Trường Phong thần biết vận chuyển, trong lòng hơi động. Ầm ầm. Chỉ gặp trên không trung, nay tòa đỉnh núi tốc độ lại nhanh 3 phần. Cùng cựu đầu xà phối hợp phía dưới, đột nhiên nện ở Đoan Mục lão tổ trên thân. Phúc. Trong chốc lát Đoan Mục lão tổ cả người phun máu tươi tung tóe, như là gãy cánh chim chóc, từ giữa không trung rơi đập. Tại Đoan Mục thành bên trong, trực tiếp ném ra một cái ngàn mét phạm vi hô to. Một ngọn núi liền đủ để cho cựu đầu xà thụ thương. Hùng chi lúc này là nguyên một ngọn núi mạch. Đoan Mục lão tổ nhục thân vốn là so cựu đầu xà yếu. Lúc này tiếp nhận cái này nặng nề một kích, trực tiếp toàn thân xương cốt đứt gãy, như là một bãi bùn nhao đổ vào trong hố lớn tâm. Giờ khắc này hắn chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu không phải đại năng cảnh thực lực, chỉ sợ sớm đã trực tiếp chết rồi. Vậy mà lúc này, cựu đầu xà thì là từ trên trời giáng xuống. Lao tổ. Gặp một màn này, Đoan Mục Chính Minh đám người kinh hãi không phục. Sau một khắc, cựu đầu xà miệng rộng mở ra, cầm sắp gặp tử vong Đoan Mục lão tổ trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Chương 962, Diệt tộc. Đoan Mục lão tổ chết rồi. Tống quản sự trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy rung động. Nàng nghĩ tới Đoan Mục lão tổ sẽ bại, sẽ trọng thương, nhưng lại chưa hề nghĩ tới Đoan Mục lão tổ sẽ chết. Đây chính là Đoan Mục lão tổ a. Đại năng cảnh tam trọng cường giả, càng là sống 500 tuổi. Tinh thông kiếm pháp, lương ấm kiếm cùng ấm vực càng là như vậy cường đại. Hơn nữa còn có tòa này phong thủy đại trận. Tống quản sự suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Vì sao Đoan Mục lão tổ sẽ chết? Bất quá lúc này Đoan Mục lão tổ tại trước mắt bao người, bị cựu đầu xà nuốt vào trong bụng. Dù là đám người lại không nguyện tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận. Đoan Mục lão tổ thật đã chết rồi. Mà trận này đổ chiến, là Đoan Mục gia tộc thua. Nhớ tới tại đây, lao trạch bên trong tất cả mọi người là tâm tư dị biệt. Có bất động thanh sắc lui lại, cùng Đoan Mục gia tộc người kéo dài khoảng cách. Có mắt lộ ra thần sắc lo lắng, cảm thán thế sự vô thường. Cũng có mặt lộ vẻ sắc ý, tựa hồ dự định cùng Đoan Mục gia tộc cùng tồn vong. Giết. Bất quá lúc này làm quả quyết. T. Duần của tôi nét lại là Đoan Mục Chính Minh. Lao tổ đã chết, đổ chiến đã thua. Như vậy Đoan Mục gia tộc liền không có nửa điểm đường lui. Hoặc là giết Tiêu Trường Phong, hoặc là chờ đợi bị diệt tộc. Mặc dù giết Tiêu Trường Phong rất có thể cũng biết bị luyện dược sư hiệp hội diệt tộc. Nhưng này chung quy là hậu sự. Trước mắt trọng yếu nhất, chính là chém giết Tiêu Trường Phong. Sau đó Đoan Mục gia tộc tử đệ. Có thể đi một cái chính là một cái. Bạch. Đoan Mục Chính Minh thế nhưng là đế võ cảnh cường giả. Mà lại dự mưu đã lâu. Giờ phút này thuấn di mà ra, biến mất tại nguyên chỗ. Một cỗ lạnh lẽo sắc ý, cầm Tiêu Trường Phong bao khỏa. Lúc này Tiêu Trường Phong đưa thân vào lão trạch bên trong. Mà cựu đầu xà thì tại thành năm chỗ. Dài như vậy khoảng cách, thời gian ngắn như vậy. Cựu đầu xà cho dù là đại năng cảnh thực lực, cũng vô pháp tới kịp cứu viện. Mà lấy Tiêu Trường Phong thiên vũ cảnh thực lực, dù là lại cho hắn một kiện thánh khí, cũng ngăn cản không nổi Đoan Mục Chính Minh tất sát nhất kích. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Toàn bộ ánh mắt hội tụ ở đây. Thủy đến. Nhưng mà đối mặt Đoan Mục Chính Minh một kích toàn lực, Tiêu Trường Phong lại là sớm có đoán trước, thần sắc không sợ hãi. Dầm dầm. Chỉ gặp lao trạch bên trong thưởng thức trong hồ, lũ lụt đằng không mà lên. Rơi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Cái này thưởng thức trong hồ chi thủy, tiếp dẫn chính là lục bộ hà nước sông. Giờ phút này nước sông liên tục không ngừng thông qua thưởng thức hồ tuôn ra. Khiến cho Tiêu Trường Phong bốn phía. Nước sông hóa thành một cái không có chút nào góc chết bình chướng. Phốc phốc. Đoan Mục Chính Minh thân ảnh hiện hiện. Trong tay của hắn cầm một thanh đoàn kiếm, đang muốn thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Nhưng lại bị nước sông một mực hạn chế lại. Nguyên lai thật là ngươi. Gặp một màn này, Đoan Mục Chính Minh hai con người xích hồng. Trước đó suy đoán, giờ phút này được chứng minh. Cái kia điều khiển sơn thủy phong linh trận người, vậy mà thật là Tiêu Trường Phong. Dám đả thương ta chủ nhân, muốn chết. Cựu đầu xà giờ phút này rốt cục chạy tới. Gặp một màn này, nộ khí bốc lên. Há mồm phun ra một đạo quỷ hỏa, hướng về Đoan Mục Chính Minh mà đi. Quỷ này hỏa trừng to bằng cái thớt, ẩn chứa uy lực cường đại. Ven đường chỗ qua, phong ốc trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Không ít thực lực yếu người, càng là dính chi tức tử. Mười phần kinh khủng. Ta và các ngươi liều mạng. Bị nước sông chặn tất sát nhất kích. Đoan Mục Chính Minh trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng hắn biết gia tộc sinh tử tồn vong, vào thời khắc này. Cho nên cũng là không thối lui chút nào, chỉ có thể liều mạng. Kiếm mang như tấm lụa, chừng dài 30 mét, chảm phá không khí. Đây là Đoan Mục Chính Minh toàn lực một kích. Mặc dù thành công chảm phá quỷ hỏa, nhưng trên thân cũng lây dính không ít, lập tức tiếng xèo xèo rung động. Gia tộc tồn vong, ngay tại hôm nay, tất cả mọi người theo ta giết địch. Đoan Mục Chính Minh miệng đầy máu tươi, hướng phía Đoan Mục gia tộc đám tử đệ gầm lên. Không chỉ có như thế, hắn còn mạnh hơn nhưng quay đầu, nhìn về phía Tống quản sự cùng cái khác trúc thọ người. Hôm nay ta Đoan Mục gia tộc gặp kiếp nạn này, như chư vị có thể xuất thủ, giúp ta Đoan Mục gia tộc vượt qua kiếp nạn này, ta lấy thân phận của gia chủ hướng chư vị cam đoan, sau đó chắc chắn cho phong phú thù lao. Đoan Mục Chính Minh lúc này bắt lấy hết thể có thể lợi dụng lực lượng, hy vọng có thể ngăn trở Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà công phạt. Nhưng có thể trở thành một phương đại lão, không có chỗ nào mà không phải là nhân tình. Trước đó Đoan Mục gia tộc như mặt trời ban trưa. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý định bợ, càng là không xa vạn dặm đến đây chúc thọ. Nhưng bây giờ Đoan Mục lão tổ đều đã chết. Đoan Mục gia tộc chiếc thuyền này cũng đã là rách tung tóe, tùy thời lật út trạng thái. Ai cũng không muốn bồi tiếp Đoan Mục gia tộc cùng một chỗ chôn vùi. Thế là đám người trầm mặc, nhưng lại không có xuất thủ tương trợ dấu hiệu. Sau một lát, càng là có người dẫn đầu rời đi láo trạch, không muốn bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Có người dẫn đầu, đằng sau đám người càng là cấp tốc bắt trước. Rất nhanh. Lao trạch bên trong, rất nhiều trúc thọ người nhao nhao rời đi. Chỉ còn lại Đoan Mục gia tộc tử đệ, cùng một chút nguyện ý liều một phen người. Bất quá đại bộ phận đều là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cũng không nhiều lớn tác dụng. Chỉ có một người. Đó chính là Tống Quản sự. Lúc này Tống Quản sự cũng không rời đi. Vô luận là đối Tiêu Trường Phong hận ý, vẫn là thân là Ngọc Nữ Tông đại biểu. Đều không cho phép nàng ở thời điểm này rời đi. Đan Vương, ngươi đã giết Đoan Mục lão tổ. Thật chẳng lẽ muốn hủy diệt toàn bộ Đoan Mục gia tộc sao? Tống quản sự hướng về Tiêu Trường Phong quát lớn. Muốn để Tiêu Trường Phong như vậy dừng tay. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, bốn phía nước sông cuồn cuộn, đem hắn thủ hộ lấy. Nếu không phải cái này Sơn Thủy Phong Linh trận quá mạnh, lấy thực lực của hắn, không cách nào điều khiển quá lâu. Nếu không đã sớm trực tiếp điều khiển dây núi, đem chọn tòa lao trạch trực tiếp nện diệt. Giết người thì đền mạng. Tiêu Trường Phong chỉ trở về Tống quản sự bốn chữ. Mặc dù Đoan Mục Hiên cũng không giết chết chính mình. Nhưng thù này, Tiêu Trường Phong lại là không thể không báo. Đồng thời hắn cũng phải mượn cơ hội này. Chấn nhiếp một chút đạo trích. Ngươi hôm nay việc ác, chắc chắn thu được hậu quả xấu. Ta Ngọc Nữ Tông tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tống quản sự tức hồn hển, chuyển ra Ngọc Nữ Tông. Muốn ngăn chặn Tiêu Trường Phong. Song lần này Tiêu Trường Phong ngay cả trả lời hứng thú của nàng đều chưa. Tiểu Cửu, giết bọn hắn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Lúc này dãy núi đã một lần nữa trở lại thành tây bên ngoài. Nhưng chỉ bằng cựu đầu xà, cũng đủ để đổ diệt toàn bộ Đoan Mục gia tộc. Ô thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa, sát khí lĩnh vực. Cựu đầu xà biết Tiêu Trường Phong tâm tư. Cho nên không có nương tay, các loại thủ đoạn tề xuất. Từng tiếng kêu thảm tại lao trạch bên trong vang lên. Từng người Đoan Mục gia tộc tử đệ đều diệt vong. Có bị độc khí độc chết bỏ mình. Có bị âm lôi diệt đi hồn phách. Có bị quỷ hỏa đốt cháy thành tro. Chính là đế võ cảnh Đoan Mục Chính Minh, tại cựu đầu xà trước mặt. cũng căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá ba cái đối mặt, chính là bị oanh sát chí tử, tức thì bị cửu đầu xà xé thành mảnh nhỏ. Mà vị kia đế võ cảnh cửu trọng đại bá, thì là bị sát khí lĩnh vực chỗ giam cầm. Sau đó mặc cho hắn dễ rủa như thế nào giận mắng, như thế nào sụp đổ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cuối cùng đồng dạng bị cửu đầu xà nuốt vào trong bụng. Về phần những người khác, thì càng không phải là đối thủ của cửu đầu xà. Có tâm thần người sụp đổ, muốn chạy trốn, nhưng cửu đầu xà 700 mét thân hình khổng lồ, như là tường thành ngăn trở hết thảy. Một canh giờ sau, Đoan Mục gia tộc lão trạch bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lại không một cái Đoan Mục gia tộc người sống sót. Đến tận đây, chương 963, thả hổ về rừng. Tiểu cửu, trở về đi. Tiêu Trường Phong lấy ra chữa thương đan dược, cho cửu đầu xà ăn vào. Mặc dù đánh giết Đoan Mục chính minh đám người cũng không tính rất khó. Nhưng trước đó cùng Đoan Mục lão tổ một trận chiến, lại là để cửu đầu xà bị thương không nhẹ. Lúc này hết thể đều kết thúc, cửu đầu xà cũng nên nghỉ ngơi. Lập tức tại tống quản sự ánh mắt kinh hãi bên trong. 700 mét lớn nhỏ cửu đầu xà cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang, chui vào Tiêu Trường Phong trong tay phải. Cùng lúc đó, cái kia thủ hộ tại bốn phía nước sông, cũng là một lần nữa rơi vào thưởng thức trong hồ. Phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra. Bạch. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh cấp tốc bay tới. Đạo thân ảnh này tốc độ không nhanh, nhưng lại thẳng đến Đoan Mục gia tộc lão trạch mà tới. Rất nhanh chính là hiển lộ ra chân diện mục. Lại là Vận Cẩm dược sư. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy lão trạch bên trong, một mảnh thây ngang khắp đồng. Đoan Mục thành bên trong, càng có rất nhiều nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích. Vận Cẩm dược sư sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra hãi nhiên. Lúc này trước đó chúc thọ người, sớm đã rời đi xa xa. Đoan Mục thành bên trong dân chúng, càng là không dám tới gần nơi đây. Khiến cho Vận Cẩm dược sư xuất hiện, 10 phần đáng chú ý. Nàng rất nhanh chính là thấy được lão trạch bên trong Tiêu Trường Phong cùng Tống quản sự. Cắn răng, cuối cùng nàng quyết định, rơi xuống từ trên không, đi tới lão trạch bên trong. "Xin hỏi ngài là Tiêu trưởng lão sao?" Vận Cẩm dược sư thận trọng hỏi đến. Nàng từ Mạc Thành chạy đến, nguyên bản là muốn hỏi câu nói này. Chỉ là Đoan Mục gia tộc diệt tộc, để trong nội tâm nàng kinh hãi. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu trưởng lão một ít nghe đồn, tựa hồ càng thêm nghiệm chứng thiếu niên ở trước mắt. Chính là vị kia truyền kỳ Tiêu trưởng lão. Đối với Vận Cẩm dược sư xuất hiện, Tiêu Trường Phong cùng Tống quản sự đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Vô luận Vận Cẩm dược sư ý đổ đến như thế nào, đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Tiêu Trường Phong cũng không trả lời Vận Cẩm dược sư vấn đề. Ngược lại là Tống quản sự, để Vận Cẩm dược sư đạt được xác nhận. Đan Vương, hôm nay ngươi đổ diệt Đoan Mục gia tộc, ngày sau chắc chắn đạt được báo ứng. Đoan Mục gia tộc chính là ta Ngọc Nữ Tông phụ thuộc thế lực, ngươi không kiêng nể gì như thế, ta Ngọc Nữ Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống quản sự diện mục dữ tợn, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng thân là Ngọc Nữ Tông quản sự. Đoan Mục gia tộc vậy mà tại trước mặt nàng bị diệt tộc. Cái này khiến trong nội tâm nàng lửa giận đạt đến cực hạn. Lúc này phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, hai con ngươi bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc nhìn qua Tống quản sự. Mà lời của hắn, thì là so ánh mắt càng thêm băng lãnh. Để Tống quản sự trong lòng lộp bộp nhảy một cái, như rớt vào hầm băng. Bốn phía từng cỗ thê thảm thi thể. Từng bãi chói mắt vết máu. Đều chứng minh người trước mắt sát phạt quả đoán. Mình mặc dù là đế võ cảnh cường giả. Nhưng đối mặt đầu kia đại năng cảnh yêu thú, nàng không có chút nào lòng tin. Huống chi. Tiêu Trường Phong trước đó chỗ hiện ra thủ đoạn, tựa hồ có thể điều khiển Đoan Mục thành tòa này phong thủy đại trận. Chính là đại năng cảnh Đoan Mục lão tổ đều chết ở trong đó. Đủ loại này dấu hiệu đều để Tống quản sự lửa giận trong lòng đống nhiên dừng lại. Ngươi nói nếu như ta ở đây giết ngươi, Ngọc Nữ Tông có thể hay không tìm ta báo thủ? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, mà câu nói này như là truy thủ hung hăng đâm vào Tống quản sự tim, để nàng lửa giận đống nhiên tắt, sắc mặt trắng bệch, càng là lùi về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lúc này đứng trước tử vong nguy cơ, nàng mới nghĩ rõ ràng. Người trước mắt cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà là danh chấn trung thổ Đan Vương. Càng là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Nghe nói luyện dược sư hiệp hội trước đó hai vị trưởng lão, đều bởi vì đánh cược mà chết. Lại thêm hôm nay Đoan Mục gia tộc hủy diệt. Đủ để chứng minh người trước mắt quả quyết cùng tàn nhẫn. Mà chính mình, mặc dù là Ngọc Nữ Tông quản sự, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một quản sự. Tại Ngọc Nữ Tông bên trong, như mình dạng này quản sự, còn có không ít. Nếu như Tiêu Trường Phong thật giết mình, lấy đối phương thân phận, Chỉ sợ chính là Ngọc Nữ Tông, cũng chỉ có thể chèn ép một hai, mà không cách nào đem đến tội. Nhớ tới tại đây, Tống quản sự lửa giận trong lòng chính là hóa thành sợ hãi. Sau đó từ sợ hãi biến thành hoảng sợ. Đến cuối cùng mồ hôi lạnh lâm ly, ấy ấy không dám nói. Vinh quang của nàng cùng kiêu ngạo, một mực dựa vào đều là Ngọc Nữ Tông. Nếu không có Ngọc Nữ Tông đứng tại sau lưng nàng, nàng chỉ là một cái bình thường đế võ cảnh ngũ trọng võ giả. Đừng nói gặp mặt Đoan Mục lão tổ. Chính là nhìn thấy Đoan Mục chính mình, cũng phải cung kính có thừa. Xem ra ngươi đã hiểu rõ. Nhìn thấy Tống quản sự trắng bệnh sắc mặt, Tiêu Trường Phong đoán được tâm tư của nàng. Lúc này Tống quản sự toàn thân chấn động. Chợt há to miệng, nâng lên một điểm cuối cùng dũng khí, run giọng mở miệng. Đan Vương, chuyện hôm nay, ta sẽ thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không tiết ra ngoài một chữ, ta có thể hướng ngươi thề. Vì mạng sống, Tống quản sự không tiếc bán tôn nghiêm của mình. Lập tức nàng vội vàng phát ra thề độc. Chỉ cầu Tiêu Trường Phong có thể buông tha mình. Cút đi. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Như là đuổi rồi. Tống quản sự trong lòng giật mình, nhưng chợt kịp phản ứng. Liên vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Mặc dù không biết sát phạt quả đoán Tiêu Trường Phong vì sao thật nguyên ý buông tha mình. Nhưng loại này mạng sống cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ qua đâu. Hừ, cái gì cẩu thí Đan Vương, còn không phải e ngại ta Ngọc Nữ Tông uy nghiêm. Tống quản sự trong lòng vui mừng. Cho rằng tất nhiên là Tiêu Trường Phong e ngại Ngọc Nữ Tông, không dám ra tay với mình. Nghĩ đến nàng đây trong lòng chính là có một cô hối hận. Sớm biết vừa rồi liền biểu hiện được cường thế một chút. Hiện tại ném đi mặt mũi không nói, còn bị làm cho phát thề độc. Thật buồn cười, coi là một cái không đau không ngứa thề độc liền có thể ước thúc ta sao. Nghĩ đến cái này thề độc, ngay cả Tống quản sự chính mình cũng bật cười. Loại vật này, nàng căn bản không tin. Nếu không cũng không có khả năng trầm đồng du dương nói ra. Bất quá những lời này nàng đều giấu ở trong lòng, không dám biểu lộ. Lúc này thi triển ra toàn bộ tốc độ. Bất quá một lát, chính là bay ra Đoan Mục Thành. Nàng chưa lựa chọn địa phương khác, mà là thẳng đến Ngọc Nữ Tông mà đi. Đan Vương, ngươi cũng dám tại ta Ngọc Nữ Tông dưới mí mắt đổ diệt Đoan Mục gia tộc. Ngươi chờ xem, chờ ta trở về bẩm báo trưởng lão, tất nhiên muốn ngươi chịu không nổi. Tống quản sự trong mắt hiển hiện vô tận oán độc. Hiển nhiên sự tình, nàng tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Rất nhanh, Tống quản sự thân ảnh chính là biến mất tại Đoan Mục Thành phụ cận. Mà kết quả này, thì là để Vận Cẩm Dược Sư sắc mặt biến hóa. Tiêu trưởng lão, ngài cứ như vậy buông tha nàng sao? Đây chẳng phải là thả hổ về rừng. Vận Cẩm Dược Sư mặc dù không biết Tiêu Trường Phong là thế nào làm được, nhưng lại nhìn ra được. Toàn bộ Đoan Mục gia tộc đều bị đổ diệt. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết vị kia Đoan Mục lão tổ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà loại tình huống này, thả đi Ngọc Nữ Tông Tống quản sự. Không thể nghi ngờ sẽ lưu lại phiền toái cực lớn. Không sao. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Cựu đầu xà mặc dù bị thương, nhưng muốn giết chết Tống quản sự, cũng không phải là việc khó gì. Hắn là cố ý thả đi Tống quản sự. Hắn muốn biết, Ngọc Nữ Tông khi biết việc này về sau, sẽ là một cái như thế nào thái độ. Chương 964, Ngọc Nữ Tông thái độ. Đoan Mục gia tộc bị diệt tộc. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt quét sạch Đoan Mục thành phương viên mấy ngàn dặm địa giới. Bất quá khi đám người biết được đổ diệt Đoan Mục gia tộc người là Tiêu Trường Phong sau, thì là tập thể trầm mặc. Tiêu Trường Phong danh khí có hai cái. Một cái là đến từ chém giết bách độc thánh tử vi danh. Một cái khác thì là lấy Đan Vương chi danh. Nhưng tin tức hơi linh thông thế lực đều sẽ biết. Tiêu Trường Phong vừa tới trung thổ lúc, chính là đổ diệt Hắc Thủy Môn cùng Lục Gia tinh nhuệ. Dùng cái này lọt vào Bắc Đường Tông lệnh truy sát. Cho nên đối với loại này kẻ tái phạm, bình thường thế lực căn bản bất lực. Ngược lại nhanh chóng ước thúc thủ hạ người, để tránh trêu chọc Đan Vương, vì chính mình rước lấy họa diệt môn. Bất quá càng nhiều người, thì là ngước đầu nhìn lên. Chờ đợi Ngọc Nữ Tông thái độ. Dù sao bọn hắn đều là Ngọc Nữ Tông phụ thuộc thế lực. Đoan Mục gia tộc diệt tộc, Ngọc Nữ Tông tất nhiên sẽ biết được. Như vậy đối mặt vị này như mặt trời ban trưa Đan Vương. Ngọc Nữ Tông là lựa chọn lôi đình giận dữ, vẫn là dàn xếp ổn thỏa. Đám người rửa mắt mà đợi. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, lại là y nguyên mây trôi nước chảy. Hắn chưa vội vã tiến về Ngọc Nữ Tông, mà là lưu tại Đoan Mục Thành bên trong. Đầu tiên là tìm được Đoan Mục gia tộc tàng bảo khố, đem nó bên trong bảo vật quét sạch xanh xanh, đạt được không ít linh thạch, linh dược cùng bí tịch võ công. Sau đó đợi tại Đoan Mục gia tộc lão trạch bên trong, một bên luyện đan một bên làm cựu đầu xà chữa thương. Đoan Mục Thành bên trong dân chúng đều biết Tiêu Trường Phong ở tại lão trạch bên trong, nhưng lại không người dám tới gần. Dù sao đây chính là một vị đồ diệt Đoan Mục gia tộc ma vương a. Thế là toàn bộ lão trạch bên trong, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, liền chỉ có Vận Cẩm Dược Sư. Ngươi biết như thế nào đi Ngọc Nữ Tông sao? Đối với Vận Cẩm Dược Sư, Tiêu Trường Phong chỉ hỏi một câu. Cái sau gật đầu, thế là Tiêu Trường Phong liền để nàng tạm thời theo bên người. Mà hai ngày này, Vận Cẩm Dược Sư ở một bên quan sát Tiêu Trường Phong luyện đan cùng chữa thương. H.T. Đồng thời đối với Tiêu Trường Phong, cũng là càng thêm kính trọng. Tiêu Trường Phong đang đợi Ngọc Nữ Tông thái độ. Mà lúc này Tống Quản sự một đường buôn ba, cũng là rốt cục về tới Ngọc Nữ Tông. Lấy Tống Quản sự thân phận địa vị, tự nhiên không cách nào trực diện Tông Chủ. Chính là Lâm Lang Thánh Nữ, cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Cho nên nàng trực tiếp đi tìm mình người lãnh đạo trực tiếp, Tê Chỉ Trưởng Lão. Tê Chỉ Trưởng Lão là Ngọc Nữ Tông 6 đại trưởng lão một trong. Mặc dù không phải đại trưởng lão, nhưng ngày bình thường trưởng quản lấy tất cả quản sự. Cũng là quyền cao chức trọng. Rất nhanh Tống Quản sự chính là đau khổ Tê Chỉ Trưởng Lão. Tê Chỉ Trưởng Lão là một đầu đầy xương phát lão ẩu. Mặc dù tuổi đã hơn 300, nhưng cũng không lộ ra vẻ già nua. Ngược lại uy nghiêm sâu nặng, để Tống Quản sự căn bản không dám cùng chi đối mặt. Tê Chỉ Trưởng Lão, Đan Vương thực sự quá phận, vậy mà ngay trước thuộc hạ trước mặt, trực tiếp đổ diệt toàn bộ Đoan Mục gia tộc, một người không lưu, bực này hành vi thực sự quá mức tàn bạo. Tống Quản sự nghiến răng nghiến lợi, cấp tốc đem sự tình trải qua nói ra. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên thêm mắm thêm muối. Cầm Tiêu Trường Phong miêu tả thành một cái tội ác tẩy trời ma vương. Mà Đoan Mục gia tộc thì là một cái đáng thương người bị hại. Việc này can hệ trọng đại, thuộc hạ không dám giấu giếm, bởi vậy trước tiên chạy về tông môn bẩm báo, hy vọng trưởng lão có thể thượng bẩm tông chủ, mời tông chủ định đoạt. Luyện Dược Sư Hiệp hội Đan Vương đi vào nhà mình địa bàn bên trên. Đồng thời trước mặt mọi người đổ diệt Đoan Mục gia tộc. Cái này vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, đều là một loại khiêu khích. Lại thêm Tống Quản sự thêm mắm thêm muối, đủ để cho Tiêu Trường Phong gắn mười mấy đầu tội danh. Tê Chỉ Trưởng lão ngồi ở vị trí đầu, an tĩnh nghe xong Tống Quản sự bẩm báo. Nàng không nói gì. Tựa hồ đang trầm tư. Tống Quản sự không dám đánh nhiễu, thế là an tĩnh một bên chờ đợi. Bất quá nàng tin tưởng Tê Chỉ Trưởng lão nhất định sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Thân là thuộc hạ, nàng rõ ràng nhất mình vị này người lãnh đạo trực tiếp tính tình. Việc này hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại, ta sẽ lên bẩm đại trưởng lão, về phần như thế nào quyết định, tự có đại trưởng lão cùng tông chủ phán đoán sáng suốt. Tê Chỉ Trưởng lão suy tư một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Như lấy nàng tính cách, tự nhiên là lấy báo thủ làm chủ. Nhưng nàng thân là Ngọc Nữ Tông trưởng lão, lại không thể tùy tiện làm quyết định. Huống hồ việc này liên lụy chính là gần nhất trung thổ sốt dẻo nhất Đan Vương. Càng là Luyện Dược Sư Hiệp hội Tiêu Trưởng Lão. Cho nên nàng một người không dám quyết đoán. Rất nhanh, Tê Chỉ Trưởng Lão chính là rời đi nơi đây, hướng về Đại Trưởng Lão chỗ mà đi. Tống Quản sự không hề rời đi, nàng nghĩ trước tiên biết Đại Trưởng Lão cùng Tông Chủ quyết định. Hừ, cũng dám bác mặt mũi của ta, còn dám để cho ta lăn, coi như ngươi là Đan Vương, nhưng ở ta Ngọc Nữ Tông dưới, cũng phải cho ta nằm sấp. Đến lúc đó ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi bị trấn áp. Tống Quản sự trong lòng ác độc nghĩ đến. Tê Chỉ Trưởng lão một đi không trở lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Để Tống Quản sự trong lòng càng thêm lo lắng. Tê Chỉ Trưởng lão làm sao vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ việc này cần tranh luận không ngớt. Tống Quản sự trong lòng suy đoán. Chẳng biết tại sao, có chút không hiểu bực bội. Kẹt kẹt. Nhưng vào lúc này, cửa điện bị đẩy ra. Sau đó Tê Chỉ Trưởng lão thân ảnh rốt cục xuất hiện. Tê Chỉ Trưởng lão, thế nào? Tống Quản sự ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi thăm. Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt, chính là con ngươi co vào, mắt lộ ra kinh chấn. Chỉ gặp tại Tê Chỉ Trưởng lão sau lưng, còn có một người đi vào. Đây là một cái đầu khỏa khăn vải lão phụ nhân. Lão phụ nhân dáng người có chút cong xuống, mặc một thân nát hoa áo đông. Trong tay cầm một cây quải trượng. Quải trượng cũng không phải là chân quý quải trượng đầu rồng, ngược lại như là tiện tay nhặt một cái nhánh cây. Thậm chí có chút siêu siêu mèo mèo. Lão phụ nhân thần thái phổ thông, chưa Tê Chỉ Trưởng lão sự uy nghiêm đó. Nhưng mà Tê Chỉ Trưởng lão tại lão phụ nhân trước mặt, lại là thái độ tôn kính. Đại trưởng lão. Tống Quản sự trợn mắt hốt mồm, nhưng lại kịp phản ứng, cấp tốc hành lễ. Trước mắt vị này nát hoa áo đông lão phụ nhân, rõ ràng là Ngọc Nữ Tông đại trưởng lão. Cũng là một vị đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Tại toàn bộ Ngọc Nữ Tông bên trong, gần với tông chủ tồn tại. Tống Quản sự làm sao cũng không nghĩ tới. Đại trưởng lão vậy mà tự mình hiện thân tới đây. Chẳng lẽ là muốn từ trong miệng mình hiểu rõ đến tường tình, sau đó lại đi đối phó Tiêu Trường Phong. Nghĩ đến cái này Tống Quản sự trong lòng chính là hiện ra một cỗ vui mừng. Nghe nói ngươi chính mắt thấy Đan Vương đổ diệt Đoan Mục gia tộc. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tiếng ngột ngạt. Như là lão hầu thở. Không sai, đại trưởng lão, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Tống quản sự cấp tốc mở miệng, lần nữa đem sự tình trải qua thêm mắm thêm muối nói một lần. Đại trưởng lão, chúng ta nhất định phải nghiêm trị Đan Vương, nếu không ta Ngọc Nữ Tông phụ thuộc thế lực đều sẽ người người cảm thấy bất an, đến lúc đó ta Ngọc Nữ Tông uy danh quét rác, chắc chắn bị thế lực khác chế nhạo. Tống quản sự mở miệng lần nữa, nghĩa chính ngôn tử. Nhưng mà nàng nhưng không có nhìn thấy Tê Trì trưởng lão trong mắt tiếc hận. Ừm, ngươi làm rất tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu, để Tống quản sự trong lòng vui mừng càng đậm. Bất quá ngươi trái với Tông Quy, tự tiện châm ngòi ta Ngọc Nữ Tông cùng luyện dược sư hiệp hội quan hệ, cho nên dựa theo Tông Quy, lão thân không thể tha cho ngươi. Đại trưởng lão chậm rãi giơ tay lên bên trong quả trượng, nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức một đạo kiếm quang gào thét mà ra, tại Tống quản sự ánh mắt khó hiểu bên trong, trực tiếp xuyên thủng nàng mi tâm. Sau một ngày, Ngọc Nữ Tông truyền ra tin tức. Chương 965, cung nên Đan Vương. Tống quản sự chết rồi. Ngọc Nữ Tông tin tức vừa truyền ra, các phương phụ thuộc thế lực vì đó kinh chấn. Đoan Mục Thành sự tình, tất cả mọi người đang chờ đợi Ngọc Nữ Tông phản ứng. Chẳng ai ngờ rằng, Ngọc Nữ Tông không có lôi đình giận dữ, cũng không có giản xếp ổn thỏa. Ngược lại lựa chọn chém giết Tống quản sự là kết cục. Đây coi là cái gì? Giết Tống quản sự hướng Đan Vương bồi tội. Cái này không nên a. Đan Vương tuy mạnh, nhưng Ngọc Nữ Tông thế nhưng là chín đại tông một trong. Trừ phi là y thánh đích thân đến, nếu không ai có thể để các nàng bồi tội. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, tranh luận nổi lên bốn phía. Mà tại Đoan Mục Thành bên trong, Tiêu Trường Phong cũng là trước tiên biết được tin tức này. Tiêu Trường Lão, Ngọc Nữ Tông cử động lần này là tại bồi tội. Vẫn là có thâm ý khác. Vận Cẩm Dược Sư trong lòng đồng dạng nhìn không thấu. Lúc này nhíu mày hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không trả lời nàng, mà là rốt cục đứng dậy. Mang ta đi Ngọc Nữ Tông, ta sẽ cho ngươi một viên phá linh đan. Vận Cẩm Dược Sư trong lòng giật mình, nhưng không dám hỏi nhiều. Ngọc Nữ Tông tông môn cũng không phải là bí mật, mà một viên phá linh đan đối nàng mà nói, thì là vô cùng chân quý. Thế là nàng căn bản không có do dự. Cấp tốc cho Tiêu Trường Phong dẫn đường. Một ngày này, hai đạo trường hồng từ Đoan Mục gia tộc lao trạch bên trong dâng lên, hướng về nơi xa mà đi. Đoan Mục Thành bên trong rất nhiều bách tính gặp một màn này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trời xanh phía dưới, Tiêu Trường Phong cùng Vận Cẩm Dược Sư cấp tốc phi hành. Đối với Ngọc Nữ Tông truyền ra tin tức, người khác ngoài ý muốn không hiểu. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là đoán được mấy phần chân tướng. Xem ra tiểu huyền bà ngoại cũng không phải là ánh mắt thiện cận người. Tại Tiêu Trường Phong trong mắt, Tống quản sự chỉ là một con dâu ria sâu kiến thôi. Sống hay chết, đối với mình mà nói, cũng không trọng yếu. Mà hắn lần này thì là làm xong đối mặt các loại tình thế chuẩn bị tâm lý. Nếu là Ngọc Nữ Tông vì vậy mà giận tí mặt, lôi đình xuất kích. Như vậy hắn tạm thời liền sẽ không lại đi Ngọc Nữ Tông. Bất quá đan dược, cũng sẽ không lại truyền vào Ngọc Nữ Tông bên trong. Thậm chí luyện dược sư hiệp hội cũng phải bởi vậy tới phân rõ giới hạn. Đối với điểm này, Tiêu Trường Phong vẫn là có tự tin. Mà nếu như Ngọc Nữ Tông lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, hoặc là ẩn nhận bất động. Như vậy Tiêu Trường Phong ý nguyên sẽ đi hướng Ngọc Nữ Tông. Bất quá tất nhiên phải nghĩ biện pháp mang đi Phó Tiểu Huyền. Hắn sẽ không để cho Phó Tiểu Huyền đợi tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Mà bây giờ, Ngọc Nữ Tông lựa chọn chém giết Tống quản sự, đồng thời cố ý đem tin tức lưu truyền tới. Như vậy không thể nghi ngờ là đang hướng về mình truyền đạt hai cái tin tức. Một, đối với Đoan Mục gia tộc bị diệt tộc sự tình, Ngọc Nữ Tông sẽ không lại truy cứu. Hai, Ngọc Nữ Tông sẽ không cho phép có bất kỳ châm ngòi ly gián tồn tại. Hai cái này tin tức không thể nghi ngờ đều là cho mình. Hay là hướng mình bồi tội, hay là đang hướng về mình sau lưng luyện dược sư hiệp hội lấy lòng. Nhưng vô luận như thế nào? Để Tiêu Trường Phong đối Ngọc Nữ Tông ấn tượng, tốt mấy phần. Cho nên hắn quyết định lên đường đi Ngọc Nữ Tông. 7 ngày sau, Tiêu Trường Phong tại Vận Cẩm Dược Sư dẫn đường hạ. Rốt cục đi tới Ngọc Nữ Tông tông môn. Ngọc Nữ Tông mặc dù ở vào trung thổ phía tây. Nhưng kỳ tông cửa, lại là tọa lạc tại một mảnh liên miên trong dãy núi. Dãy núi này xa so với Đoan Mục Thành Tây phải lớn hơn nhiều. Trong đó có nhiều mấy ngàn mét sơn phong. Đỉnh núi có tuyết trắng mênh mang, xa xa nhìn lại, 10 phần mỹ lệ. Bất quá là dễ thấy nhất, thì là ở giữa lớn nhất một ngọn núi. Không, đây không phải sơn phong, mà là một tòa cự đại pho tượng. Pho tượng này chừng cao mấy ngàn thước. Dù là cách xa nhau khá xa, ý nguyên có thể thấy rõ. Đây là người nữ tử pho tượng. Toàn thân núi đá điêu khắc thành, nhưng lại sinh động như thật. Bốn phía có mây mù cuốn quanh, như là băng rua. Đem nữ tử này tôn lên càng thêm sinh động. Giống nhau từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Nữ tử trong tay cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm cho đến thiên cung, phảng phất muốn hướng thương thiên xuất kiếm. Trường kiếm cùng pho tượng liền thành một khối, chính là lấy ngọn núi này điều khắc thành. Tiêu trưởng lão, pho tượng này, chính là Ngọc Nữ Tông tổ sư. Vận Cẩm Dược Sư mở miệng làm Tiêu Trường Phong giới thiệu. Ngọc Nữ Tông truyền thừa, chừng 3.000 năm, mà khai tông tổ sư, chính là vị này Ngọc Nữ Thiên Tôn. Thiên Tôn. Ngọc Nữ Tông tổ sư, vậy mà không phải thánh nhân, mà là một vị Thiên Tôn cảnh cường giả. Như thế có chút vượt quá Tiêu Trường Phong đoán trước. Ngọc Nữ Thiên Tôn cả đời truyền kỳ, lúc còn trẻ thiên phú không hiện, chỉ là một bình thường võ giả, lúc ấy nàng từng rơi vào bể tình, cùng một vị nam tử kết làm đạo lữ. Nhưng mà tên nam tử kia lại là phản bội, vượt quá giới hạn cái khác nữ tử, thế là Ngọc Nữ Thiên Tôn rút kiếm mà ra, chém giết hai người. Về sau Ngọc Nữ Thiên Tôn chặt đứt tơ tình, một lòng tu võ, cuối cùng có tài nhưng thành đặt muộn, một đường hát vang, thành tiểu Thiên Tôn chi vị. Lại về sau nàng liền sáng lập Ngọc Nữ Tông, đồng thời chuyển xuống quy củ, chỉ lấy nữ tử, đồng thời không cho phép môn hạ đệ tử nói chuyện yêu đương, như làm trái phản người, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì trực tiếp chém giết. Vận Cẩm Dược Sư chính là nơi đây bên trong người, đối với Ngọc Nữ Thiên Tôn truyền thuyết, cũng là hiểu rõ rất nhiều. Lúc đầu nếu không phải nàng có được luyện dược thiên phú, chỉ sợ cũng phải nếm thử bái nhập Ngọc Nữ Tông. Không cho phép môn hạ đệ tử nói chuyện yêu đương. Nghe được Vận Cẩm Dược Sư giới thiệu, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn chợt nhớ tới Phó Tiểu Huyền mẫu thân. Phó Tiểu Huyền phụ thân, xuất sinh từ một cái tiểu gia tộc. Mà nàng mẫu thân đã tới cùng một chỗ. Như vậy nói rõ đã sớm bị trục xuất Ngọc Nữ Tông. Cái này cũng có thể nói rõ, vì sao Vũ Hồn Điện thèm nhỏ dại Phó Tiểu Huyền lúc. Ngọc Nữ Tông không có xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là Ngọc Nữ Tông tông chủ, là Phó Tiểu Huyền bà ngoại. Như vậy chẳng phải là nói Ngọc Nữ Tông tông chủ, đã từng rơi vào bể tình, đồng thời sinh hạ Phó Tiểu Huyền mẫu thân. Còn nói ở trong đó, có ẩn tình khác đâu. Tiêu Trường Phong một nháy mắt nghĩ đến nhiều loại khả năng. Nhưng tạm thời cũng không chiếm được đáp án. Cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao đã đến Ngọc Nữ Tông cổng. Chân tướng sự tình như thế nào, rất nhanh liền có thể biết. Tiêu Trường Lão, Ngọc Nữ Tông người tựa hồ biết chúng ta tới. Vận Cẩm Dược Sư bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Trường Phong thu hồi tâm tư, khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Ngọc Nữ Tông chỗ, có không ít thân ảnh bay ra. Những này thân ảnh tốc độ cực nhanh, đồng thời sắp xếp có thứ tự. Mục tiêu, chính hướng mình mà tới. Thế là Tiêu Trường Phong không có tiếp tục tiến lên, mà là đứng tại chỗ. Vận Cẩm Dược Sư trong lòng khẩn trương, đi theo Tiêu Trường Phong sau lưng. Nàng thế nhưng là biết. Tiêu trưởng lão đổ diệt Đoan Mục gia tộc. Mặc dù Ngọc Nữ Tông cũng không hỏi tội. Nhưng lúc này ngay tại tông môn trước đó. Ai biết Ngọc Nữ Tông có thể hay không trực tiếp xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong cùng mình bắt giữ. Tại Vận Cẩm Dược Sư thấp thỏm bên trong. Ngọc Nữ Tông đám người cấp tốc đi tới gần. Trong đó cầm đầu, rõ ràng là một thân nát hoa áo đông đại trưởng lão. Mà lại ở sau lưng hắn, ngoại trừ Tê Trì trưởng lão ngoài ra, còn có còn lại 4 tên trưởng lão. Giờ khắc này, Ngọc Nữ Tông 6 đại trưởng lão, vậy mà tề tụ tại đây. Mà tại 6 đại trưởng lão sau lưng, còn có rất nhiều người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm Ngọc Nữ Tông đệ tử. Thuần một sắc nữ tử, mà lại tư sắc cũng không tệ. Gặp trận này cho, Vận Cẩm Dược Sư dọa đến hô hấp cứng lại. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh. Sau một khắc, tại Vận Cẩm Dược Sư rung động trong ánh mắt. Đại trưởng lão bước ra một bước, hướng về Tiêu Trường Phong chắp tay hành lễ. Lão thân đại biểu Ngọc Nữ Tông. Đặc biệt ở đây cung nên Đan Vương. Chương 966, có một chuyện muốn nhờ. Cung nên. Đây là có chuyện gì? Vận Cẩm Dược Sư đầu có chút ngộng. Ngọc Nữ Tông thế nhưng là trung thổ 9 đại tông một trong. Mà lại trước mắt 6 đại trưởng lão, càng là ngoại trừ tông chủ bên ngoài mạnh nhất đội hình. Lấy đại trưởng lão thân phận địa vị, đủ để cùng luyện dược sư hiệp hội Trương Gia Dương so sánh. Nhưng lúc này lại là cung kính hướng Tiêu Trường Phong hành lễ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trường Phong đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không quan tâm hơn thua, thần sắc lạnh nhạt. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức một cái bình ngọc ném về Vận Cẩm Dược Sư. Vận Cẩm Dược Sư theo bản năng tiếp được. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Trong bình ngọc, có một viên phá linh đan. Là Tiêu Trường Phong trước đó đáp ứng cho Vận Cẩm Dược Sư thù lao. Đan Vương, tông chủ đã tại chủ phong chờ, mời. Đại trưởng lão trên mặt tiếu dung, cung thỉnh. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó cất bước mà đi, hướng về Ngọc Nữ Tông mà đi. Vận Cẩm Dược Sư đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt biến ảo. Nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi. Bất quá nàng không phải tùy ý rời đi, mà là thẳng đến gần nhất luyện dược sư phân hội. Muốn đem tin tức này bẩm báo lên trên. Nếu là Ngọc Nữ Tông thật đối Tiêu trưởng lão bất lợi. Như vậy luyện dược sư hiệp hội chắc chắn trước tiên biết. Đây cũng là nàng trước mắt duy nhất có thể làm. Vận Cẩm dược sư như thế nào làm, Tiêu Trường Phong không quản được. Lúc này hắn đi theo đại trưởng lão đám người, đã đi tới Ngọc Nữ Tông tông môn chi địa. Đi đến gần, càng thêm cảm thụ pho tượng kia nguy nga khổng lồ. Ngước đầu nhìn lên, càng lộ vẻ tự thân nhỏ bé. Bất quá đối với cùng Tiêu Trường Phong mà nói, lại là không có ảnh hưởng chút nào. Chỉ là tại cái này trong quan sát, hắn phát hiện một chút dị dạng thôi. Thì ra là thế. Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ. Hắn tử tòa này pho tượng to lớn bên trong, cảm nhận được một tia nhỏ xíu khí tức. Hiển nhiên pho tượng này, tuyệt không vẹn vẹn thưởng thức cùng nhớ lại tác dụng. Ngọc Nữ Tông chiếm cứ lấy toàn bộ dãy núi. Dãy núi ở giữa, đều có tinh mỹ đỉnh đài lầu các. Cũng không ít bố trí tinh mỹ địa phương. Lộng lẫy, giống như tiên cảnh. Ngọc Nữ Tông đại điện, ngay tại Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng dưới chân. Mặc dù không tính to lớn khí quyển, nhưng lại lộ ra tiên khí lượn lờ. Bây giờ đã là tháng 11 đầu mùa đông mùa. Nhưng nơi này lại có không ít hương thơm đóa hoa tranh nhau mở ra. Đan Vương Quang Lâm, Đồng Tất Sinh Huy, mời tiến đến một lần. Tiêu Trường Phong mới vừa tới ở đây. Một cái tràn ngập cao quý cùng ưu nhã thanh âm, từ đại điện bên trong truyền ra. Thanh âm này giống như gió xuân, thấm vào ruột gan. Đan Vương, mời. Đại trưởng lao chắp tay mời. Tiêu Trường Phong không do dự. Cất bước mà vào. Phần này can đảm, để đại trưởng lão bọn người là vì chi ghé mắt. Dù sao đây chính là Ngọc Nữ Tông Sơn môn chi địa. Cường giả vây quanh. Mà lại Tiêu Trường Phong vừa mới đổ diệt Đoan Mục gia tộc. Nơi này đối với hắn mà nói, không khác đầm rồng hang hổ. Bên trong đại điện, cũng không có cái gì cả bấy. Cũng không phải cái gì hồng môn yến. Tiêu Trường Phong cất bước đi vào, sáu đại trưởng lão cũng là đi theo mà vào. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là gặp được Ngọc Nữ Tông Tông chủ. Ồ! Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ gặp trong đại điện, ngồi một vị trung niên mỹ phụ. Một bộ ngân huy loẹ loẹ váy dài, đưa nàng tôn lên như là trên trời thần nữ. Khuôn mặt mặc dù chưa nói tới xinh đẹp, nhưng cũng có trung thượng chi tư. Nàng toàn thân trên dưới, không có cái gì đồ trang sức. Chỉ có mái tóc màu đen, bị cao cao co lại, sau đó bị một chi châm gỗ đào tử cố định. Cả người nhìn đã có cao quý chi khí, lại có bình thản khí chất. Cho người cảm giác thật thoải mái. Như là ngày xuân bên trong một tia nắng. Đây cũng là Ngọc Nữ Tông Tông chủ. Không phải Tiêu Trường Phong tưởng tượng tóc trắng lao hầu. Ngược lại tại trung niên mỹ phụ hai bên, khuôn mặt trang nghiêm đứng đấy hai tên khôi ngô lao hầu. Một người trong đó chính là Tiêu Trường Phong thấy qua Hầu Kiếm bà. Mà đổi thành một người cùng Hầu Kiếm bà tương đối tương tự. Chỉ bất quá trong tay cầm chính là một chi hoa đào. Đại điện bên trong. Ngoại trừ ba người này bên ngoài. Còn có một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Chính là thần sắc cao lạnh Lâm Lang Thánh Nữ, cùng mặt mũi tràn đầy kích động Phó Tiểu Uyển. Đại ca ca. Phó Tiểu Uyển nhịn không được thở nhẹ một tiếng, trong mắt to tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nếu không phải là ở chỗ này, chỉ sợ nàng đã sớm chạy tới ôm lấy đại ca của mình ca. Nhìn thấy Phó Tiểu Uyển, Tiêu Trường Phong trên mặt rốt cục lộ ra một vòng tiếu dung. Bản tọa Vương Thục Nhàn, nghe nói Đan Vương đến, vui vô cùng, nâng hoa bà, ban thưởng ghế ngồi. Trung niên mỹ phụ mỉm cười mở miệng. Sau đó vị kia tay cầm hoa đào bà chuyển đến một cái ghế, đặt ở Tiêu Trường Phong bên cạnh. Tiêu Trường Phong, gặp qua tông chủ, tạ tông chủ ban thưởng ghế ngồi. Tiêu Trường Phong có chút chắp tay, không tiêu ngạo không tự ti. Lúc này bên trong đại điện, ngoại trừ Vương Thục Nhàn bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể đứng đấy. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào. Chậm rãi ngồi xuống. Đan Vương thân là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, hôm nay tới đây, không biết có gì muốn làm. Vương Thục Nhàn có chút nghiêng đầu. Sau đó lấy tay phải nâng cằm của mình, lười biếng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bộ dáng này, không chỉ có không khiến người ta cảm giác được bị khinh thị. Ngược lại càng có một cỗ ưu nhã khí chất, để cho người ta hảo cảm càng sâu. Tiêu mỗ này đến, chỉ có một chuyện, đó chính là thăm hỏi một chút Tiểu Uyển. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm mình ý đồ đến, nói thẳng ra. Mà Phó Tiểu Uyển nghe nói câu nói này. Trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng đậm, hận không thể lập tức chạy đến Tiêu Trường Phong bên cạnh. Ngày đó Tiểu Uyển bị Vũ Hồn Điện truy sát, may mắn được Đan Vương xuất thủ cứu giúp, phần ân tình này, bản tọa ghi nhớ trong lòng. Cho nên lần này Đoan Mục gia tộc sự tình, bản tọa ra hiệu đám người không làm truy cứu. Vương Thục Nhàn mở miệng lần nữa, mắt sáng ngời. Mà nàng thì là nâng lên Đoan Mục gia tộc. Mặc dù cũng không thi ân cầu báo, nhưng lại điểm đến là dừng. Quý Tông bất kể hiềm khích lúc trước, Tiêu Mỗ bái tạ. Đối với Vương Thục Nhàn đề điểm, Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi. Mà lúc này trong lòng của hắn cũng có một phần suy đoán. Xem ra Ngọc Nữ Tông đây là có sự tình cầu ở chính mình. Nếu không tuyệt sẽ không như thế phiền phức. Đầu tiên là chém giết Tống Quản sự, cố ý thả ra tin tức đối với mình lấy lòng. sau đó thì là đại trưởng lão dẫn người tiến đến sơn môn cung nên. Lúc này càng là tông chủ tự mình tiếp kiến, đồng thời mang tới phó tiểu huyện. Thậm chí còn cố ý chuyển ra Đoan Mục gia tộc sự tình, muốn cho mình niệm tại tốt. Bực này manh khóe, thuộc về Dương Nhu. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra. Chỉ là làm Tiêu Trường Phong hiếu kỳ chính là, Ngọc Nữ Tông như thế gióng trống khua chiêng Dương Nhu. Là vì trong tay mình nắm giữ đan dược. Vẫn là vì phía sau mình luyện dược sư hiệp hội. Hoặc là nguyên nhân khác. Tiêu Trường Phong không đổi, hắn chờ đợi Vương Thục Nhàn mở miệng trước. Đan Vương, hôm nay ngươi đã đến, bản tọa có một chuyện muốn nhờ. Quả nhiên không ra Tiêu Trường Phong sở liệu. Vương Thục Nhàn rốt cục chủ động mở miệng. Mà còn lại đám người hiển nhiên cũng sớm có đoán trước. Cũng không kinh ngạc. Tông chủ cứ nói đừng ngại, Tiêu Mỗ hết sức nỗ lực. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Cục. Một đạo thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp Lâm Lang Thánh Nữ bỗng nhiên bước ra một bước, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hả? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Chẳng lẽ cùng Lâm Lang Thánh Nữ có quan hệ? Mà lúc này, Vương Thục Nhàn thỉnh cầu, rốt cục nói ra. Lâm Lang kẹt tại bình cảnh, hy vọng có thể đánh với ngươi một trận, nhờ vào đó đột phá. Chương 967, hứa ngươi một thế bình an. Vương Thục Nhàn thỉnh cầu ngoài Tiêu Trường Phong đoán trước. Hắn đoán qua đan dược, đoán qua luyện dược sư hiệp hội, cũng đoán qua tòa này Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới. Lại là vì Lâm Lang Thánh Nữ. Thiên Vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Lang Thánh Nữ, cẩn thận quan sát. Lúc này Lâm Lang Thánh Nữ đã đạt đến Thiên Vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách Hoàng Võ cảnh chỉ có cách nhau một đường. Nhưng chính là cái này một tuyến, lại giống như là trời. Mà đối với bất luận cái gì một thiên kiêu mà nói, thời gian đều là bảo vật quý. Càng sớm đột phá, đến tiếp sau khả năng lại càng lớn. Hiển nhiên Lâm Lang Thánh Nữ đã kẹt không ít thời gian, mà lại độ khó cực lớn. Cho nên Vương Thục Nhàn mới có thể cố ý thỉnh cầu Tiêu Trường Phong. Về phần vì sao tuyển chính mình, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Có lẽ là Càn Lăng bí cảnh sự tình. Lại có lẽ là Trảm Long Đài chi chiến. Đương nhiên, bản tọa sẽ không miễn cưỡng. Đan Vương nhưng tự hành cân nhắc, như Đan Vương đáp ứng, vô luận Lâm Lang đột phá hay không, bản tọa đều nguyện lấy một gốc thánh dược đem tặng. Vương Thục Nhàn mở miệng lần nữa. Cho ra thù lao, lại là cực kỳ phong phú. Một gốc thánh dược. Đây quả thực là vô giới chi bảo. Là bất luận cái gì một võ giả đều không thể cự tuyệt. Hùng chi Tiêu Trường Phong còn là một vị luyện đan sư. Một gốc thánh dược trong tay hắn, tuyệt đối có thể luyện chế ra cực tốt đan dược. Sư phụ, chính là Lâm Lang thánh nữ, cũng theo đó giật mình. Lúc này đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Thục Nhàn. Mà nàng hô sư phụ mà không phải tông chủ. Hiển nhiên nàng cùng Vương Thục Nhàn quan hệ, chính là sư đồ. Đối với Lâm Lang Thánh Nữ kinh ngạc, Vương Thục Nhàn cũng không để ý tới. Mà là y nguyên nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chờ đợi Tiêu Trường Phong trả lời. Có thể, 3 ngày sau đó, địa điểm các ngươi tuyển, ta sẽ hết sức trợ nàng đột phá. Một gốc thánh dược phía trước, Tiêu Trường Phong không có lý do bỏ lỡ. Huống chi chuyện này với hắn mà nói. Cũng không hao tổn cái gì. Tốt, vậy liền 3 ngày sau, trong thời gian này ngươi có thể bồi bồi tiểu huyền, nàng đối ngươi một mực rất là tưởng niệm. Vương Thục Nhàn mỉm cười, gật đầu đồng ý. Đại điện bên trong tin tức, rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ Ngọc Nữ Tông. Ngọc Nữ Tông trên dưới 2.000 tên đệ tử. Tất cả đều vì đó xôn xao. Ngọc Nữ Tông đệ tử không chỉ có toàn bộ đều là nữ tử, mà lại chỉ lấy thiên phú không tầm thường, lại nguyện ý chặt đứt tơ tình người. Bởi vậy số lượng không nhiều. Nhưng thực lực lại là không kém chút nào những tông môn khác. Nếu không lại có thể nào tại 9 đại trong tông xếp hạng thứ 4 đâu. Đặc biệt là kiếm trận của các nàng chi uy. 2.000 người nếu là hội tụ vào một chỗ, có thể chiến thánh nhân. Kiếm Mai sư tỷ, ngươi đã từng thấy qua Đan Vương, ngươi cảm thấy lần này thánh nữ đại nhân cùng Đan Vương, ai thắng ai thua à? Bên trong tông môn, có người hỏi đến Kiếm Mai. Tại Càn Lăng bí cảnh bên trong, Kiếm Mai từng hộ tống Lâm Lang thánh nữ mà vào. Thấy tận mắt Tiêu Trường Phong cường đại. Lần này Tiêu Trường Phong muốn đánh với Lâm Lang Thánh Nữ một trận, bởi vậy có chuyện tốt người cố ý đến đây hỏi thăm. Khó mà nói, Thánh Nữ đại nhân kiếm thuật vô song, nhưng Đan Vương nhục thân vô địch. Kiếm Mai do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩ của mình. Càn Lăng bí cảnh một nhóm. Tiêu Trường Phong quyền đả Càn Thiên Tôn hình tượng một mực thật sâu lạc ấn tại Kiếm Mai trong lòng. Đối với Tiêu Trường Phong, nàng có một loại không hiểu sợ hãi. Cho nên cho dù là trong mắt của nàng lợi hại nhất Lâm Lang Thánh Nữ, cũng không dám có bất kỳ tự phụ ý nghĩ. Nghe nói Đan Vương đã từng chém giết qua Bách Độc Thánh Tử, bất quá Thánh Nữ đại nhân từ khi Càn Lăng bí cảnh về sau, thực lực tăng nhiều, càng có đao kiếm song ý, lần này nhất định có thể đánh bại Đan Vương. Hỏi thăm người chưa từng gặp qua Tiêu Trường Phong. lúc này y nguyên đối Lâm Lang Thánh Nữ ôm lòng tin tuyệt đối. Kiếm Mai không nói gì thêm. Nàng đồng dạng hy vọng Lâm Lang Thánh Nữ có thể thắng. Chỉ bất quá đối với Tiêu Trường Phong, cũng ôm tâm mang sợ hãi. Ngọc Nữ Tông bên trong nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là theo Phó Tiểu Uyển, đi tới bên cạnh phong nơi nào đó. Đại ca ca, đây là Thánh Nữ Phong, ta cùng gia gia đều ở chỗ này. Phó Tiểu Uyển một mặt hưng phấn lôi kéo Tiêu Trường Phong. Về phần Lâm Lang Thánh Nữ hoặc là những người khác, thì là không cùng theo quấy rầy. Thánh Nữ Phong, hiển nhiên là chuyên môn làm Thánh Nữ mà chuẩn bị. Cũng là Lâm Lang Thánh Nữ nơi ở. Chỉ bất quá Phó Tiểu Uyển trở về, bị tạm thời an trí tại nơi này. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là đi tới một tòa thanh lịch lầu các trước. Phó Hùng sớm đã biết được tin tức, tại lầu các cổng chờ. Lao Phu gặp qua Tiêu Ân Nhân. Thời gian qua đi nửa năm, gặp lại Tiêu Trường Phong, Phó Hùng cũng là hơi xúc động. Dù sao cùng nửa năm trước so sánh. Bây giờ Tiêu Trường Phong, có thể nói là nổi tiếng bên ngoài, như mặt trời ban trưa. Phó Lao khách khí, ta từng đã đáp ứng Tiểu Uyển, sẽ đến nhìn nàng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Ra ra, ta mang đại ca ca đi xem một chút gian phòng của ta. Phó Tiểu Uyển một mặt hưng phấn, lôi kéo Tiêu Trường Phong liền hướng lầu các đi đến. Đại ca ca, mau cùng ta tới, ta cho ngươi xem chút đồ tốt nha. Đối mặt Phó Tiểu Uyển thịnh tình mời, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo Phó Tiểu Uyển đi vào lầu các. Tòa này lầu các chừng 3 tầng, mà Phó Tiểu Uyển thì là ở tại tầng thứ 2. Nơi này có gian phòng của nàng. Diện tích không nhỏ, bất quá tương đối loạn. Hiển nhiên hoạt bát hiếu động Phó Tiểu Uyển, ngày bình thường không quá yêu thu thập. Soạn. Phó Tiểu Uyển từ dưới giường chuyển ra một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ có mười mấy tấm linh phù, đều là linh quang loẹt loẹt thành phẩm. Trong đó có thần hành phù, kim cương phù, tiểu nghiệp hỏa phù, tịnh trần phù chờ, đều là một chút hạ phẩm linh phù. Phẩm chất cũng cao có thấp có, nhưng đều là thành phẩm, có thể sử dụng. Đại ca ca, ta dựa theo ngươi cho ngươi công pháp tu luyện, đã có thể vẽ ra nhiều như vậy phù nha. Phó Tiểu Uyển giơ cằm, đem từng trương linh phù lấy ra, bày ở trước mặt. Như là một cái khảo thí được điểm cao hài tử, ngay tại hướng mình phụ mẫu hiến vật quý. Tiểu Uyển thật tuyệt, vậy mà vẽ ra nhiều như vậy linh phù, xem ra không bao lâu, liền có thể trở thành chân chính phó đại sư lạc. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt khen ngợi của mình. Lập tức sờ lên Phó Tiểu Uyển đầu. Cái này khiến Phó Tiểu Uyển hai mắt nheo lại, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng không có cùng Tiêu Trường Phong nói lên vẽ bùa gian khổ. Cũng không có nói qua mình bị bức tu luyện Ngọc Nữ Tông công pháp. Những phù triện này đều là mình đang luyện công về sau, vụng trộm học tập. Trong đó có mấy tờ linh phù, đều là nàng nửa đêm không ngủ, đỉnh lấy suốt đêm mới khắc họa hoàn thành. Thậm chí vì thế còn nhận lấy thánh nữ tỷ tỷ trừng phạt. Những thống khổ này cùng hỏng bét sự tình. Nàng một chữ đều không nói. Chỉ là lấy ra những này khắc họa thành công linh phù, hướng mình trong suy nghĩ tốt nhất đại ca ca hiến vật quý. Tại nàng nhân sinh là hắc ám nhất thời điểm. Là đại ca ca xuất hiện, không chỉ có cứu được nàng, mà lại tại nàng trong bóng tối bỏ ra tia nắng đầu tiên. Cho nên ngoại trừ ra ra bên ngoài, nàng nhất ỷ lại chính là Tiêu Trường Phong. Thậm chí Tiêu Trường Phong tại trong mắt của nàng trình độ trọng yếu, ngay tại dần dần tăng lên. Ẩn ẩn có vượt qua Phó Hùng dấu hiệu. Những này biến hóa rất nhỏ, chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết là, mình rất thích đại ca ca. Phải cố gắng tu luyện, để đại ca ca vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Cho nên nàng một mực tại hướng Phó Đại Sư mục tiêu mà nỗ lực. Nhìn qua rào rạt khuôn mặt tươi cười Phó Tiểu Uyển. Tiêu Trường Phong trong lòng ấm áp. Tiểu Uyển, ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca ca, ta liền hứa ngươi một thế bình an. Chương 968, trộm đến phủ sinh 3 ngày nhàn. Phó Tiểu Uyển nghiêng đầu. Cũng không lý giải Tiêu Trường Phong câu nói này. Cũng không biết nhiều ít người khát cầu một câu nói như vậy. Nhưng nàng cũng rất vui vẻ. Bởi vì đại ca ca nói phải che chở chính mình. Thế là nàng liền quấn lấy Tiêu Trường Phong, muốn Tiêu Trường Phong cho nàng kể chuyện xưa. Tiêu Trường Phong cười cười, không có cự tuyệt. Chọn lấy chút thiện lương mỹ hảo chuyện cổ tích, nói cho Phó Tiểu Uyển nghe. Phó Tiểu Uyển hiển nhiên là hưng phấn mệt mỏi. Còn không có nghe mấy cái cố sự, liền ngủ thật say. Tiêu Trường Phong không có quấy rầy, ngược lại lấy thần thức trấn an. Đem Phó Tiểu Uyển đặt lên giường, để nàng ngủ một giấc ngon lành. Nhân quả duyên phận sao? Nhìn qua trong lúc ngủ mơ còn tại cười Phó Tiểu Uyển. Tiêu Trường Phong lần nữa trong lòng ấm áp. Cùng Phó Tiểu Uyển gặp nhau, là vận mệnh cho phép. Mà hắn lựa chọn xuất thủ cứu giúp, thì là duyên phận. Đối với đạo này duyên phận, hắn không có lựa chọn từ bỏ. Ngược lại đem thủ hộ. Càng là truyền thụ U Minh luyện hồn pháp cùng phù đạo nhập môn lục. Hắn không biết đạo này duyên phận tương lai lại biến thành cái dạng gì. nhưng hắn lại muốn tiếp tục thủ hộ lấy Phó Tiểu Uyển tính trẻ con. Tại Tiêu Trường Phong trong lòng, Phó Tiểu Uyển cùng Thang Bích Hàm là không giống. Mặc dù một người gọi đại ca của mình ca, một người gọi mình tiểu ca ca. Nhưng đối với Thang Bích Hàm, Tiêu Trường Phong nhiều nhất lấy một người bạn, hoặc là sư trưởng đi đối đãi. Cho nên hắn lựa chọn truyền thụ luyện đan thuật. Nhưng đối với Phó Tiểu Uyển, Tiêu Trường Phong càng nhiều hơn chính là lấy một người ca ca thân phận đi quan tâm. Giống nhau hắn yêu thương Tiêu Dư Cho. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đại ca ca. Phó Tiểu Uyển đột nhiên tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là toát ra không ít mồ hôi lạnh. Nàng tối hôm qua quá mức hưng phấn, ngược lại sớm chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cái này ngủ một giấc đến 10 phần thơ ngọt. Nhưng nàng lại tại sợ hãi. Sợ hãi ngày hôm qua hết thảy đều chỉ là một giấc ngộng. Tiểu Uyển, ngươi đã tỉnh. Tiêu Trường Phong đẩy cửa ra, hướng về phía Phó Tiểu Uyển mỉm cười. Như là tia nắng đầu tiên. Thách ra Phó Tiểu Uyển sợ hãi cùng tâm tình bất an. Đại ca ca, ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ, ô ô. Phó Tiểu Uyển như là một đầu như bạch tuộc, trực tiếp ôm lấy Tiêu Trường Phong. Nước mắt nước mũi một năm lớn. Yên tâm, đây không phải nằm mơ, ra ra ngươi đã làm tốt điểm tâm, nhanh lên rời giường đi ăn cơm. Tiêu Trường Phong vuốt vuốt Phó Tiểu Uyển cái đầu nhỏ, mở miệng an ủi. Đại ca ca, ta muốn ngươi theo giúp ta cùng một chỗ ăn. Phó Tiểu Uyển ngẩng đầu, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Tiêu Trường Phong méo một cái Phó Tiểu Uyển khuôn mặt nhỏ, gật đầu đáp ứng. Lập tức Phó Tiểu Uyển nhảy cẫng hoan hô, lanh lợi. A, đại ca ca, ngươi giúp ta dọn dẹp phòng ở sao, thật sạch sẽ a. Lúc này Phó Tiểu Uyển mới phát hiện gian phòng của mình đã bị đánh quét đến chỉnh tề sạch sẽ. Thế là nụ cười trên mặt thì càng dày đặc. Đại ca ca, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn mặc y phục. Đồng nhiên Phó Tiểu Uyển rỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng đem Tiêu Trường Phong đẩy ra gian phòng. Sau đó đóng kỹ cửa phòng. Nhanh chóng lục tung, lấy ra một đống lớn quần áo. Cái này không dễ nhìn, cái này quá xấu, cái này không được, đại ca ca nhất định không thích. Phó Tiểu Uyển nhíu lại nho nhỏ lông mày, tại từng kiện trong quần áo chọn. Nàng muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Cho đại ca ca lưu lại đẹp nhất ấn tượng. Chọn vẹn nửa canh giờ. Tại Phó Hùng nhiều lần thúc giục hạ. Phó Tiểu Uyển mới lựa chọn cho rằng xinh đẹp nhất một kiện màu vàng nhà táo nhỏ tử. Tóc dài bị chính nàng đâm thành một cái viên thuốc đầu. Cả người nhìn qua như là bút bê sứ tinh xảo. A, nhà ta Tiểu Uyển hôm nay làm sao xinh đẹp như vậy, liền cùng tranh tết bên trong giống như. Phó Hùng nhìn thấy Phó Tiểu Uyển, nơi nào sẽ không biết tâm tư của nàng. Lập tức cười trêu ghẹo. Để Phó Tiểu Uyển gương mặt đỏ đỏ. Bất quá nàng rất nhanh chính là thản nhiên. Bởi vì Tiêu Trường Phong đi tới, mời nàng đi ăn điểm tâm. Hôm nay điểm tâm cũng không có gì thay đổi. Vẫn là cháo hoa cùng luộc trứng. Nhưng nàng lại là ăn phá lệ thơm ngọt. Mỗi uống một ngụm cháo, liền sẽ ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Trường Phong. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong trông lại cũng không mắc cỡ. Ngược lại sẽ nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, chính mình cái này bộ dáng có chút ngốc. Thế là cấp tốc túi đầu lay lấy cháo trong chén. Ra ra, hôm nay ta có thể hay không tu luyện, ta muốn mang đại ca ca đi ra ngoài chơi. Ăn xong điểm tâm, Phó Tiểu Uyển nhỏ giọng hỏi đến Ra Ra. Những ngày này, ngoại trừ thánh nữ tỷ tỷ bên ngoài, Ra Ra cũng là một mực giám sát mình tu luyện. Nhưng hôm nay đại ca ca tới, cái này thật vất vả cơ hội, nàng không muốn bỏ qua. Muốn mang theo đại ca ca đi leo leo núi, đi chơi thủy. Đi xem một chút tòa kia thật to pho tượng. Đi hái hai đóa tiểu diễm hoa tươi. Đi chơi đi, nhớ kỹ giữa trưa trở về ăn cơm. Phó Hùng làm sao lại không vừa lòng tiểu tôn nữ điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng đâu. Lập tức cười đáp ứng. Dù sao tu luyện cũng không vội ở cái này nhất thời. Mà lại để Tiểu Uyển đi theo Tiêu Trường Phong, đối nàng cũng có chỗ tốt rất lớn. Đơn thuần Tiểu Uyển cũng không lý giải, nhưng hắn thân là một cái lao giang hồ. Như thế nào lại không rõ đây. Ngày sau Tiểu Uyển nói không chừng còn có rất nhiều nơi dựa vào Tiêu Trường Phong. Huống hồ cùng dạng này một vị như mặt trời ban trưa thiên tiêu cùng một chỗ. Đối với Tiểu Uyển cũng có lợi ích cực kỳ lớn. A, Ra Ra nhất tuyệt. Đạt được Ra Ra đồng ý, Phó Tiểu Uyển sướng đến phát rồi. Chạy chậm đến nhảy đến Ra Ra trên thân. Sau đó dùng còn chưa lau miệng tại Ra Ra trên mặt hôn một cái. Để Phó Hùng lão nghi ngờ vui mừng. Đại ca ca, ngươi lần đầu tiên tới Ngọc Nữ Tông, ta dẫn ngươi đi ba chủ phòng, đi xem tổ sư nãi nãi, đi tĩnh tâm đầm, đi đào sơn thạch, đi. Phó Tiểu Uyển một hơi nói ra nàng cho rằng chơi vui địa phương. Nửa năm qua này nàng mặc dù đang cố gắng tu luyện, nhưng cũng đi dạo hết Ngọc Nữ Tông bên trong rất nhiều cảnh điểm. Liền ngay cả Ngọc Nữ Thiên Tôn pho tượng kia, nàng đã từng leo đi lên qua. Được. Đối mặt Phó Tiểu Uyển hân hoan nhảy cẫng, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là hắn bị Phó Tiểu Uyển lôi kéo, cấp tốc rời đi lầu các. Phó Tiểu Uyển thực lực trước mắt còn không thô, đã là linh vũ cảnh ngũ trọng, có thể linh khí ngoại phóng, nhưng lại không thể phi thiên độ địa. Bởi vậy lôi kéo Tiêu Trường Phong chạy khắp nơi. Tiêu Trường Phong cũng không có thi triển phi hành, mà là đi theo cái này Phó Tiểu Uyển, đi khắp hơn phân nửa Ngọc Nữ Tông. Ngọc Nữ Tông rất lớn, mặc dù chỉ có 2.000 tên đệ tử, nhưng trong đó lại có không ít không sai cảnh điểm. Có là thiên nhiên mà thành, có người vì sáng tạo. Trong đó Tĩnh Tâm Đầm, Đào Sơn Thạch này địa phương đều tương đối không sai. Trên đường đi cũng gặp phải Ngọc Nữ Tông không ít đệ tử. Bởi vì lúc trước tin tức truyền bá, khiến cho đám người biết được Tiêu Trường Phong tồn tại. Chỉ bất quá đây là lần thứ nhất gặp. Bởi vậy từng người Ngọc Nữ Tông nữ đệ tử, tất cả đều hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trường Phong. Có chút lớn gan sẽ còn đi lên chủ động cùng Tiêu Trường Phong bắt chuyện. Bất quá bị lòng ham chiếm hữu cực mạnh Phó Tiểu Uyển sụ mặt đuổi đi. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Trường Phong đều đang bồi Phó Tiểu Uyển chơi đùa. Đương nhiên, ngoại trừ ngày thứ nhất du lịch bên ngoài, phía sau 2 ngày, Tiêu Trường Phong cũng thỉnh thoảng dạy Phó Tiểu Uyển vẽ bùa. Đồng thời dạy nàng như là điều khiển cùng lợi dụng mình hồn tinh võ hồn. Mặc dù không có để Phó Tiểu Uyển tiến triển cực nhanh, nhưng cũng tiến bộ không ít. Rất nhanh, 3 ngày đi qua, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Lang Thánh Nữ đối chiến, cũng rốt cục đến. Chương 969, cùng Thánh Nữ một trận chiến. Sáng sớm, tính tình tốt hơn Phùng Hoa bà chủ động tới đến Thánh Nữ Phong. Đan Vương, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, mời theo láo thân đến. Phùng Hoa bà mặt mỉm cười, cho người cảm giác tương đối thân hòa. Cùng kiếm khí xâm xâm thị kiếm bà so sánh, càng thụ mọi người yêu thích. Tốt, mời phía trước dẫn đường đi. Tiêu Trường Phong nắm Phó Tiểu Uyển, gật đầu ra hiệu. Phó Tiểu Uyển lôi kéo Tiêu Trường Phong tay, một mặt chờ mong. Mà tại sau lưng, Phó Hùng cũng đi theo. Hắn mặc dù ngày bình thường không thể tại Ngọc Nữ Tông bên trong tùy tiện đi lại. Nhưng hôm nay bực này đại sự, hắn cũng là kìm nén không được, muốn tận mắt quan sát. Phùng Hoa bà ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh chính là rời đi Thánh Nữ Phong. Sau đó đi tới pho tượng dưới chân đại điện chỗ. Lúc này ở bốn phía đại điện, người đông nghìn nghịt. Đều là Ngọc Nữ Tông đến đây quan chiến đông đảo đệ tử. Lấy Vương Thục Nhàn cầm đầu. Sáu đại trưởng lao tất cả đều ở đây, thị kiếm bà cũng là mặt không thay đổi đứng ở một bên. Mà tại trên đại điện, có một bóng người xinh đẹp sớm đã đạp không mà đứng. Chính là Lâm Lang Thánh Nữ. Hiển nhiên cuộc chiến hôm nay chiến trường, chính là tại phía trên tòa đại điện này, pho tượng trước đó. Đan Vương, cuộc chiến hôm nay, chỉ cầu hết sức, có thể hay không đột phá, liền nhìn Lâm Lang tạo hóa của mình. Vương Thục Nhàn ưu nhã mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Trận chiến này các ngươi có thể buông tay buông chân, không cần phải lo lắng hư hao bốn phía. Vì một trận chiến này, Vương Thục Nhàn đã chuẩn bị trả giá một gốc thánh dược đại giới. Tự nhiên cũng liền không thèm để ý bình thường phá hư. Trần, cụ ạ toài tốt, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Bất quá là một cái nho nhỏ đột phá thôi. Vương Thục Nhàn đám người có lẽ chỉ là cầu một cơ hội. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong mà nói, thực sự quá đơn giản. Hắn tối thiểu có 100 loại biện pháp có thể trợ Lâm Lang Thánh Nữ đột phá. Cái này một gốc thánh dược, tự nhiên là ngu sao không cầm. Đại ca ca cố lên. Phó Tiểu Uyển buông ra Tiêu Trường Phong tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mở miệng cố lên. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Chợt đăng không mà lên, đi vào trên không trung. Hôm nay Lâm Lang Thánh Nữ hiển nhiên đã làm tỉ mỉ chuẩn bị. Một thân màu trắng áo bó, đưa nàng gần như hoàn mỹ dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá đây không phải vì đẹp.